Văn Đồ Tể mang trà lên lu uống lên nước miếng, mang theo điểm ý cười, ánh mắt lại dừng ở Nguyên Ấu Sam trên người. Ai nha, chủ động tìm tới đâu? Nháy mắt, Nguyên Ấu Sam trong lòng chuông cảnh báo sao vang. Chương 127 khác nhau loại. Theo này nhìn như Văn Nhược Hòa khí Đồ Tể giọng nói rơi xuống, nhỏ hẹp không gian trung phảng phất trống rỗng sinh ra tinh mịn khí lạnh, cùng trong không khí động lại huyết khí cùng du tanh giao triển, làm người ngăn không được mà phạm ghê tởm. Phía trước nhất còn mang theo tươi cười giám đốc thân mình một cái giật mình, hắn không nghe rõ Đồ Tể nói gì đó, truy vấn một câu, lão Văn, ngươi nói gì? Hắn phía sau Nguyên Ấu Sam đồng tử hơi co lại, trong đầu bị một đạo sấm sét cắt qua, đột nhiên nhắc tới hoàn toàn đề phòng, kia trương cười tủm tỉm gương mặt ở nàng thoạt nhìn, cũng như là giấu giếm thật sâu hài hước cùng vặn vẹo ác ý. Mà Đồ Tể lời nói ở những người khác trong thai không đầu không đuôi, chỉ có nàng cùng lao tử có thể nghe hiểu trong đó thâm ý. Thực hiện nhiên, trước mắt Đồ Tể chính là dấu ở hữu nhạc thịt đồ chàng trung dị hình giả. Mà nó cũng chính như Nguyên Ấu Sam đoán được như vậy, có được truy tung khí vị năng lực. Nó rõ ràng khống chế Nguyên Ấu Sam cùng lao tử hướng đi, biết bọn họ hai vớt tìm tới thịt đồ chàng, lại không có chạy trốn. Này thuyết minh này chỉ dị hình giả đối thực lực của chính mình phi thường có tin tưởng. Thậm chí còn tiến đến bao vây tiếu trừ nó xử tội giả nhóm ở nó trong mắt đều là có thể đùa bỡn với lòng bàn tay con kiến. Vốn lượn tanh mạn khí vị mạn khai nháy mắt, Nguyên Ấu Sam hầu trung bài trừ một tiếng gầm nhẹ, cẩn thận. Cũng may có thể bắt được một bậc xử tội giả bình phán Ngô Khiên Thư cũng không phải phế vật điểm tâm, hắn ở cảm nhận được quanh mình khác thường khi, liền trực tiếp tế ra hắn hình cụ, một đoàn màu xanh biết tổ chức vật ở trong tay hắn không ngừng bành trướng, kéo trường, vừa mới thành hình kia một khắc mọi người dưới chân mặt đất liền bắt đầu kịch liệt rung động. Mà đồng dạng nghe hiểu Đồ Tể trong lời nói thâm ý từ Hoài Sinh, cũng ở nháy mắt thay đổi sắc mặt, hắn từ trong túi lấy ra một quả viên trứng, bóp nát lúc sau màu đen dị hình giả giáp sắc giống đảo cái thuẫn đỉnh bay nhanh bành trướng thành hình, bị hắn ầm một tiếng nện ở chính mình cùng Nguyên Ấu Sam trước người trên mặt đất, để kịp thời ngăn cản địch tập. Nô Khiên Thư hình cụ cũng đã thành hình, là một cái màu xanh biếc, che kín chùy hình vảy roi dài, nhìn kỹ khi mới phát hiện roi trước tiêm sau khoan, hẳn là nào đó dị hình giả cái đuôi rèn mà thành. Hắn vừa kéo mặt đất, một đạo không cạn hoa ngân trực tiếp khắc ở hắn bên cạnh người mặt đất, kéo thân thể hắn xúc lực nhằm phía trước cười tủm tỉm Đồ Tể. Giả thân giả quỷ. Hư lạnh một tiếng, Nô Khiên Thư bàn chân còn chưa cách mặt đất, hắn gan bàn chân kia một khối mặt đất liền ầm ầm nổ tung. Cùng với lộp bộp vang lớn, khoảnh khắc Nguyên Ấu Sam dưới chân mặt đất liền ra nẻ mở ra, phảng phất có thứ gì đang từ bọn họ dưới chân dưới nền đất không ngừng hướng về phía trước cuồn cuộn, bị đỉnh khởi xi măng cánh đồng lay động toàn bộ nhà xưởng nền. Liên quan đang ở bên ngoài tiếp thu điều tra dây chuyền sản xuất công nhân cùng hai gã xử tội giả, cũng bị dưới chân gập ghềnh vỡ vụn mặt đất đỉnh đến ngưỡng đảo, kinh hoàng thất thố mà kêu sợ hãi. Mà, động đất? Phát sinh chuyện gì? A, đây là cái quỷ gì đồ vật? Một đạo sắc nhọn tiếng kêu thảm thiết bị sụp xuống vang lớn che giấu, chỉ thấy một cái màu đỏ thẫm, so nhân loại đùi còn muốn thô tráng mềm mại xúc tua tránh thoát mặt đất, nhanh chóng quấn lấy một cái công nhân đem này đóng sầm phía chân trời. Kia ăn mặc ra tạp dề trung niên nam nhân cách mặt đất mấy thước, trên người mấp máy quấn chặt màu đỏ xúc tu không ngừng rào khẩn, như là bắt lấy con mồi cự mãng, thỉnh thoảng có cốt cách đứt gây thanh âm cùng công nhân thống khổ gào giống cầu cứu, hắn ngay từ đầu hai chân còn có thể đánh bãi dây rua, thực mau liền không có động tĩnh. Lạnh run sụp xuống nhà xưởng trung công nhân nhóm biểu tình hoảng sợ, nhìn từ ngầm chui ra quái vật, chân mềm đến ngã ngồi trên mặt đất. Bọn họ nghĩ như thế nào không rõ, vì cái gì vài giây trước còn bình tĩnh nhà xưởng hiện giờ biến thành địa ngục. Có công nhân thét chói tai xuống tay chân cùng sử dụng, lòng bàn tay không quan tâm ấn ở bén nhọn vỡ vụn đá phiến thượng, điên cuồng hướng tới nhà xưởng đại môn ánh sáng chỗ bò sát, cứu, cứu mạng. Có quái vật. Giây tiếp theo một đạo nặng nề bóng người bị đột nhiên quăng lại đây, trực tiếp đánh vào hắn phía sau lưng thượng, đem hắn đâm cho thẳng khái dưới mặt đất ba huyết lưu như chú. Công nhân biểu tình thống khổ mà ngẩng đầu vừa thấy, thình lình phát hiện bị ném hướng chính mình đồ vật thế nhưng là chính mình cùng công tác đồng bạn. Này đồng bạn trên dưới tượng bán thân một cái mềm mụt túi da rắn tử đảo ngược 180 độ, đây là bị xúc tua ninh nát cốt cách sau hiện ra bộ dáng, hắn gương mặt sung huyết trứng tím, trên người tựa hồ có loại không bình thường khô quát, một đôi mãn hàm thống khổ chết không nhắm mắt đôi mắt trướng đầy hồng tơ máu, liền như vậy thẳng lăng lăng mà nghiêng nhìn chằm chằm hắn, lập tức công nhân sợ tới mức bắp chân đều mềm. Hắn mở to còn ở đổ máu cằm, trong miệng hồng hộc thở phi phò, một cái mấp máy mềm mại xúc tua liền cùng pha hắn phía sau mặt đất, trực tiếp đâm xuyên qua hắn ngực. Ngắn ngủn không đến nửa phút thời gian, toàn bộ thịt đồ chàng trong ngoài liền thành huyết tinh giết chóc nơi. Vô số chạy không ra được đáng thương công nhân cùng thất thượng chưa phân giải xong dê bỏ thi thể, đều bị từ dưới nền đất thức tỉnh thật lớn dị hình xúc tua bao lấy, cắn nuốt, dày đặc huyết tinh bắn tung tóe tại rách nát đá phiến thượng, liên quan chấm đất đế khô cạn hư thối vết máu cũng đi theo cuồn cuộn. canh giữ ở bên ngoài xử tội giả nhóm cũng bị này cổ lực đạo lan đến gần, bọn họ không kịp phản ứng, dưới chân thổ địa liền tầng tầng nứt toạc, cuộn cuộn màu đỏ tươi xúc tua từ ngầm trào ra, cho dù là chặt đứt lúc sau, đứt gãy kia một đoạn cũng còn ở sinh mệnh ngoan cường mà mấp máy cuốn khúc. Đỗ Hoán sớm đã không có ban đầu nắm chắc thắng lợi, hắn biểu tình một tầng tầng nứt toạc, thế ra chính mình hình cụ, hướng tới nhà xưởng vọt qua đi. Còn không đợi hắn tới gần, từ nhà xưởng tận cùng bên trong, cũng chính là đồ tể nhóm nghỉ ngơi, giết xúc vật khu vực, bộc phát ra một cổ mạnh mẽ, vô số chen trúc, ước có hơn 20 mễ màu đỏ tươi xúc tua hợp lực từ ngầm nứt toạc mà ra, đem toàn bộ nhà xưởng hoàn toàn xúc phi. Xoay tròn vứt ra đi đá lởm chởm hòn đá chung, hỗn loạn mấy cái xử tội giả thân ảnh. Nguyên Ấu Sam trong lòng kinh hãi khó nhịn, thân mình bị mạnh mẽ bay lên trời là lúc, đem toàn bộ nhà xưởng đều thu vào đáy mắt. Chỉ thấy hỗn loạn ngay trung tâm, cái kia thái dương trắng bệnh đồ tể vẫn như cũ đứng ở tại chỗ. Nó nửa người trên duy trì nhân loại thân thể, giờ khác này bị giấu ở tạp dề cùng dày da chung nửa người dưới mới hiển lộ chân thân, vô số mấp máy mềm mại xúc tua tễ lạn dày, từ nó phần eo đi xuống đều là giữ tợn múa may hồng xúc. Lấy nó vì trung tâm viên điểm, vỡ vụn hướng về bốn phía lan tràn. Nó dưới thân xúc tua từ bị tễ lạn địa tâm trung chui ra, đem này vây quanh ở nhất trung tâm, hình thành một cái thật sâu hình tròn hố động. Bởi vì hữu nhạc thịt đồ chàng là an toàn khu thịt liên bộ môn, tập nuôi dưỡng cùng giết vì nhất thể, nhà xưởng phía sau chính là càng vì rộng lớn nuôi dưỡng trung tâm, lớn như vậy động tĩnh nhiều ít lan đến gần nuôi dưỡng trong đất xúc vật nhóm. Có bị dọa đến cất đái mất khống chế heo dê từ bị chấn nát lan vòng chạy ra, hoảng sợ hí hướng ra phía ngoài chạy tới, ngay sau đó cũng bị điều xúc tua cuốn lên. Một lát liền cắn nát sinh cơ. Bọc thành hồng kén xúc tua mất máy, 2-3 giây sau liền bung ra lực đạo, những cái đó xúc vật trên người liền che kín chén khẩu lớn nhỏ đáng sợ vết thương, tùy ý những cái đó heo dề thân thể xuống phía dưới rơi xuống, mềm mặt nện ở trên mặt đất nát như sau, thế nhưng cũng không nhiều ít máu chảy ra. 039, khác nhau loại. Nhìn đến một màn này, Nguyên Ấu Sam trong lòng chấn động, cơ hồ muốn che giấu không được nội tâm kinh sợ cùng chấn động. Nàng thân thể ở bị ngầm xúc tua quét phi nháy mắt, bị vài tảng đá tạp tới rồi, lúc này cánh tay, phía sau lưng đều ẩn ẩn làm đau, khó có thể khống chế lực đạo làm nàng chỉ có thể tận lực bảo vệ cổ, đồng thời trong tay gắt gao nắm chặt thành hình hình cụ. Nay đồ tể là một con khác nhau loại, nàng đã từng ở dị hình giả sách tranh trung bối đến quá, là ở vào danh sách đằng trước bảo loại trí nhất. Ký sinh vật hình thái có thể giữ lại một bộ phận nhân loại hình thái, mà bị ký sinh dị hình kết cấu thân thể, là một loại bạch tuộc rậm rạp xúc tua, có thể phân bố hết giận vị đặc thù dịch nhầy. Này đó dịch nhầy khí vị phi thường đạm hơn nữa rất khó tiêu trừ, có thể bị làm như khí vị truy tung thủ đoạn. Mỗi một cái xúc tua thập phần linh hoạt, có thể bị khác nhau loại tùy ý thao tác, mặt trên mọc đầy rậm rạp hình tròn rất hút, một khi con mồi bị xúc tua xoắn chặt, những cái đó rất hút chung khẩu khí liền sẽ thật sâu hấp thụ trụ kề sát huyết đục, kết lực hút khô quấn lấy con mồi. Trên thực tế dị hình giả năng lực phổ biến cho rằng là cố định, cấp thấp bào loại không bằng đẳng cấp cao lợi hại, cũng không có gì thăng cấp đột phá phương pháp. Nhưng trải qua điều tra sở hàng năm nghiên cứu, phát hiện nếu dị hình giả thực nhân số lượng quá nhiều, nguy hiểm trình độ cũng sẽ so giống nhau giá trị dâng lên, đặc biệt là cao đẳng danh sách bào loại. Trong đó khác nhau loại càng là đặc thù. Bước đầu ký sinh thành công khác nhau giả phi thường nhỏ yếu, xúc tua tuy rằng nhiều nhưng chỉ có đầu ngón tay phẩm chất, đi săn đều phi thường khó khăn, bởi vì giống nhau người trưởng thành lực lượng có thể phi thường dễ dàng mà tránh thoát mở ra cũng chạy thoát. Nhưng theo ký sinh vật không ngừng sinh trưởng, thực người. Nó nuốt vào huyết nhục sẽ trở thành xúc tua chất dinh dưỡng, ăn đến càng nhiều xúc tua liền càng thô tráng, chiều dài cũng sẽ không ngừng gia tăng, lực đạo cũng càng thêm khả quan. Trưởng thành giống văn đồ tể như vậy cơ hồ có một cái nhà xưởng như vậy đại dị hình giả, quả thực là này mười mấy năm qua cũng không từng có quá sự tình. Ban đầu Nguyên Ấu Sam cùng Từ Hoài Sinh phỏng đoán, ngầm ống dẫn thịt sơn ít nhất là 3 đến 5 cái dị hình giả cộng đồng tạo thành thảm trạng, hiện giờ xem cái này khác nhau loại hình thể. Chỉ sợ những cái đó thịt sơn thật là nó dốc hết sức hình thành. Nó ăn hơn 100 cái an toàn khu nhân loại, ở Quang Minh thành tầm mắt manh khu bay nhanh trưởng thành, cái gọi là an toàn khu hoàn toàn thành một cái chê cười. 039, xoát mà một đạo phá tiếng gió, sắp rơi xuống đất Nguyên Ấu Sam nhìn đến một cái vặn vẹo màu đỏ xúc tu chiều nó mà đến, hiển nhiên là muốn đem nàng quấn lấy rào đoạn. Ở giữa không trung nàng không có nơi đặt chân mượn lực, tự nhiên cũng liền rất khó né tránh này một kích. Mắt nhìn hô hấp gian kia mấp máy màu đỏ tươi xúc tua liền muốn dán nàng gương mặt đuổi theo, mặt trên một đám nắm tay đại giác hút giống tà thần đôi mắt, nàng chợt nâng lên cầm hình cụ bàn tay. Cùng trôi đao gắt gao tương dán lòng bàn tay mạn khai vết đỏ, vốn lượn tơ máu ở cực độ khẩn trương khi bốc cháy lên cực nóng, ngọn lửa cuốn khai trong nháy mắt, ám sát trôi đao như là không chịu nổi này cổ nhiệt lượng bắt đầu phồng lên biến hình. Châm huyết. 039, phanh mà một tiếng tạc nứt thanh, bùng nổ lửa khói đem hình cụ hòa tan thành lưu động chất lỏng, trực tiếp đem nguyên ấu sam trước mặt màu đỏ tươi xúc tua bị bỏng biến thành màu đen, cháy đen thịt mùi vị cùng huyết tinh hôn tạp ở bên nhau, phát ra bùm bùm tiếng vang, trực tiếp làm kia tiệt xúc tua thống khổ rụt trở về. Lòng bàn tay đại trương nguyên ấu sam lòng bàn tay đỏ bừng, vô số màu đỏ tươi bảo ti ở nàng dưới da lưu động, lại đem nổ tung dị hình vật chất thu trở về. Nổ mạnh cùng quay tạo thành nôn nóng cùng phản xung lực, đồng dạng cũng tác dụng tới rồi nàng trên người. Nàng bị kia cổ hướng mũi chói mắt tiêu hiên kích thích đến xoang mũi đau đớn hốc mắt ngứa, không kịp điều chỉnh hoàn mỹ nhất tư thái, thân mình thật mạnh ngã trên mặt đất, liên tục quay cuồng mấy vòng mới miễn cưỡng dừng lại, trong cơ thể cốt cách cùng nội tạng đều bởi vì trời cao rơi xuống mà đã chịu nhất định bị thương, động nhất động đều cả người đau nhức. Nguyên ấu sam run rẩy chi trước chống thân thể, khoe miệng tràn ra huyết nhỏ giọt trên mặt đất. Gian nan ngẩng đầu khi, nàng nhìn đến một cái dây rủa không ngừng tam cấp xử tội giả bị màu đỏ tươi xúc tua cuốn lấy, sau một lúc lâu không có tiếng động, bị rào thành mảnh vỡ. Cách đó không xa từ Hoài Sinh cùng một khắc danh một bậc xử tội giả còn ở gian nan chém giết thô tráng xúc tua, nhưng khác nhau loại phía sau trại chăn nuôi giống như là một cái thiên nhiên cung cấp trạm, nó thao túng xúc tua xâm nhập dương vòng chuồng heo, điên cuồng giết này đó xúc vật, hấp thu chúng nó máu tươi cùng chất dinh dưỡng, những cái đó bị chặt đứt vết nứt liền lại lần nữa bành trướng múa may. Này quả thực lâm vào một cái vô giải hoàn. Phu cận cư dân cùng chợ thượng người bán rong sớm đã chạy xa, trong lúc nhất thời bốn phía trừ bỏ ầm ầm ầm tiếng đánh, cái gì thanh âm đều nghe không được. Nguyên ấu sam biết đồ hoán cùng lão tử khẳng định lại lần nữa thông chi mặt trên, thỉnh cầu đệ nhất thê đội xử tội giả chi viện, nhưng bọn họ nhanh nhất cũng còn cần nửa giờ mới có thể đến. Nếu này nửa giờ bọn họ những người này ngăn không được khác nhau loại, chỉ sợ an toàn khu chung sẽ chết càng nhiều bần dân. Cắn răng một cái, nàng đau nhức lồng ngực kịch liệt thở hổn hển, làm nàng gắt gao nắm trong tay hình cụ, chống đứng lên. Không chế được bào ti kích động khi, nguyên ấu sam cảm giác nàng cả người lực lượng đều ở hướng về hai tay tụ tập, nàng lòng bàn tay năng đến như là muốn nổi lửa, bỏng cháy cảm từ trôi đao vẫn luôn lan tràn đến lưỡi đao. Vốn là nhiễm điểm nàng huyết tích lưỡi dao, ở chậm rãi hấp thu điểm điểm vết đỏ. 039, oanh mà một tiếng, thổi quét ngọn lửa cắn nuốt toàn bộ hình cụ, nguyên ấu sam cắn khẩn khớp hàm ở run rẩy, châm huyết. Tầm mắt một chỗ khác, từ Hoài Sinh trong tay nắm chặt một thanh hình cụ, bay nhanh cùng mấp máy màu đỏ tươi xúc tua đối kháng, hắn cai chán tràn ra mồ hôi không ngừng đi xuống lạc, liên tục vài đạo tiến công sau, trong tay hắn hình cụ thế nhưng phát ra từng trận đứt gãy tiếng động, rồi sau đó hoàn toàn hỏng mất. Cũng may ngay sau đó hắn lại bóp nát một khắc cái viên trứng, ngay lập tức thành hình hình cụ bị hắn nắm ở trong tay, chống đỡ ở tiếp theo khác nhau loại tiến công. Nguyên ấu Sam đã sớm phát hiện lao tử là không có cố định hình cụ. Hắn hình cụ đều là từng miếng viên trứng, giống dùng một lần sử dụng phẩm giống nhau, bởi vậy trên người hắn phòng hơn 10 cái viên trứng. Cùng lúc đó, hắn càng là 18 ban võ nghệ tinh thông, vô luận từ viên trứng trung thành hình chính là cái dạng gì hình cụ, hắn đều có thể ở trong nháy mắt điều chỉnh tốt trạng thái, không hề trệ biếng nhác mà tiếp tục tiến công. Nhưng hắn trên người trứng dù sao cũng là hữu hạn, trải qua mấy vòng tiêu hao sau, hiển nhiên đã không nhiều lắm. Ở từ Hoài Sinh phanh mà một chút ngăn trở đỉnh đầu tiến công khi, hắn bất thời giờ sờ soạn túi, chỉ sờ đến cuối cùng tam cái, bước chân không khỏi một đốn. Hắn cười khổ một tiếng, thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, liền ở ba điều xúc tua đồng thời chiều hắn công tới khi, nóng bỏng độ ấm từ hắn phía sau bay nhanh tới gần, hắn còn không có quay đầu lại, một đạo từ dưới lên trên xoay tròn lưỡi đao mang theo hừng hực thiêu đốt ánh lửa, liền chặt đứt xúc tua. Lao tử đột nhiên nghiêng đầu, nhìn đến bên người sắc mặt có chút trắng bệnh thiếu nữ, hồ nháo. Đặc thù năng lực là trên đường cải trắng sao? Ai làm ngươi liên tục sử dụng? Nguyên ấu sam nuốt hạ trong miệng tanh ngọt, mắt sáng như đuốc, sư phụ, ta có thể. Liên tục sử dụng châm huyết năng lực, nàng đã từng thử qua một lần, tuy rằng xong việc sẽ làm thân thể giống gặp đòn hiểm giống nhau đau đớn khó nhịn, nhưng hiện tại loại này thời điểm cũng quản không được cái gì di chứng, căng đi xuống mới là quan trọng nhất. Sợ lao tử tiếp tục rong dài, nguyên ấu sam đôi tay vãn cái đao hoa, thiêu đốt tinh hỏa vừa lật trực tiếp vọt đi lên. Lao tử một nghẹn. Chỉ có thể một bên hô to nhãi danh một bên cấp hống hống đi theo vọt đi lên. Đối với đại bộ phận dị hình giả tới nói, chúng nó sợ hỏa, khác nhau loại cũng là như thế. Thêm vào châm huyết năng lực hình cụ uy lực đại đại tăng lên, có thể rất dễ dàng mà chặt đứt này đó xúc tua, mà ở cái này trong quá trình, nguyên ấu sam phát hiện này đó xúc tua mấp máy cũng không có phía trước như vậy đại biên độ, còn ẩn ẩn có loại héo rũ cảm giác. Nàng trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nghĩ thầm kia đô hoán còn tính có điểm dùng. Từ khác nhau loại bùng nổ không bao lâu, đồ hoán liền không có bóng dáng, nói vậy hắn không phải lâm trận bỏ chạy, mà là nghĩ cách vòng tới rồi thịt đồ chàng mặt sau đánh gây đồ tể nghiền sát xúc vật, bổ sung khí huyết hành vi. Liên tục châm huyết gần 20 phút, nguyên ấu sam hai tay đã đau nhức đến chết lặng, nàng cánh tay khống chế không được mà run rẩy, một đường đi tới bên chân rơi xuống không ít đốt trọi đứt gãy thịt khối, lưới lao thượng lửa khói lại không có ban đầu như vậy lóa mắt. Đến bây giờ còn có thể bảo trì đặc thù năng lực, hoàn toàn là nàng dựa vào một cổ muốn mạng sống nghị lực ở chống. Nàng song quyền lại vẫn như cũ gắt gao nắm chôi đao, bởi vì nàng vẫn luôn thật sâu nhớ kỹ, đối với xử tội giả tới nói vũ khí so mệnh còn quan trọng. Có vũ khí không nhất định là có thể bảo mệnh, nhưng không có vũ khí nhất định sống không nổi. Huyết khí cùng bụi đất phi dương phế tích bên trong, khác nhau loại thân hình bởi vì bị chặt đứt quá nhiều nhỏ một vòng lớn, đồ tể thân hình cơ hồ đã có thể thấy rõ. Lúc này hắn kia trương nhân loại gương mặt thượng đã không có giả dối tươi cười, mà là lạnh lùng, trên cao nhìn xuống mà nhìn không ngừng dãy rủa xử tội giả nhóm. 039, khác nhau loại ánh mắt nhìn quét tới rồi kia trong ngọn lửa thiếu nữ, thật lâu không có dịch hay. Giây tiếp theo, nguyên bản đã có chút hề vải không phân chấn đứt gãy xúc tu đống nhiên từ bốn phương tám hướng rút ra, còn ở chiến đấu xử tội giả nhóm không có đối thủ, rơi xuống vũ khí đánh vào trong gió, biểu tình đều đốc. Lao tử sắc mặt đột biến, nhìn những cái đó xúc tua cùng dũng hướng địa phương, nhịn không được gầm nhẹ một tiếng, nguyên nha đầu, chạy. Nguyên ấu Sam ở dị biến phát sinh kia một khắc liền ý thức được không thích hợp, nhưng nàng muốn chạy lại là không có khả năng. Mấp máy màu đỏ tươi xúc tua mấp máy tốc độ quá nhanh, giống sóng biển giống nhau đem nàng bao phủ, những cái đó trước hết tiếp xúc đến ngọn lửa xúc tua bị bỏng mà ứa ra yên, nhàn nhạt mà thịt chín mùi vị tràn ngập, nhưng khác nhau loại mặt đất sắc bình tĩnh, tựa hồ không chút nào để ý điểm này đau đớn, tiếp tục buộc chặt xúc tu. Thức mau, kia đoàn ngọn lửa liền bị mấp máy thịt tường sinh sôi tắt, mà nguyên ấu Sam cả người cũng giống bị bọc bánh trưng dường như quấn ở bao quanh xúc tu bên trong, truyền lại đưa hướng về phía khác nhau loại phương hướng. Lao tử đôi mắt đều đỏ, liền phải túm lên hình cụ tiến lên, bị hắn bên người một bậc xử tội giả một phen giữ chặt, điên rồi sao ngươi, đừng ngớ ngẩn. Giải khai, đó là ta học sinh. Chính là nàng đã bị dị hình giả bắt được, ngươi đi lên cũng là chịu chết. Trước từ từ, giống như có điểm kỳ quái. Băng băng lương lương xúc cảm liên quan một đám nhô lên rất hút, dán ở nguyên ấu Sam cánh tay thượng khi làm nàng ra đầu tê dại, phảng phất dây tiếp theo vô số răng cưa liền sẽ ở trên người nàng cắt lấy một đám huyết động. Nàng không cam lòng, càng không muốn chết. Chẳng sợ cả người cốt cách bị đè ép, nguyên ấu Sam cứng đờ tay cũng không có bung ra hình cụ. Nàng ý đồ điều động đã mau đau không chi giác cơ bắp, châm. Dây tiếp theo cốt cách bị đè ép đến đứt gây đau đớn, sinh sôi đánh gãy nàng sở hữu động tác, nàng cảm giác chính mình đã bị nghiền thành mảnh vỡ. Kịch liệt đau đớn làm nàng trước mắt từng đợt biến thành màu đen, phảng phất tùy thời đều có thể chết. An phận một chút. 039, khác nhau loại đem nàng nâng đến trước người, ngươi về điểm này tiểu ngọn lửa sắc thật thương tới rồi ta, hơn nữa làm ta bại lộ ở nhân loại trong mắt, cho nên lễ thượng vắng lai, ta phải cho ngươi ăn chút đau khổ. Nói, những cái đó xúc tua lại lần nữa buộc chặt, cái này nguyên ấu Sam cảm giác đầu mình khả năng đều phải bởi vì đè ép mà sung huyết nổ mạnh. 039, khác nhau loại trong mắt hiển lộ ra cực kỳ nhân tính hóa biểu tình, lạnh nhạt chung mang theo nghi hoặc. Các ngươi nhân loại tự xưng là tuần hoàn tự nhiên pháp tắc, vật cạnh thiên trạch, năng lực càng vì cao siêu giống loài liền có thể đem cấp thấp giống loài trở thành đồ ăn. Như vậy chúng ta cũng bất quá là cùng nhân loại làm giống nhau sự tình, các ngươi lại có cái gì đau quá thực đâu. Các ngươi tại đây lò sát sinh chung quyển dưỡng dây bò, chỉ vì giết sau ăn thịt, đối với ta mà nói, mà này đó con kiến giống nhau nhân loại cũng bất quá là như thế này. Đối với dị hình giả tới nói, tiến vào nhân loại xã hội liền đại biểu cho nguy hiểm, một khi chúng nó hành tung bị xử tội giả phát hiện, trên cơ bản liền chú định sẽ bị nhổ vận mệnh. Cho nên ở nguyên ấu Sam những người này đi tới chợ ở ngoài khi, cảm nhận được bọn họ hơi thở khác nhau loại cũng đã ý thức được. Bởi vì mất đi xúc tua quá nhiều, khác nhau loại rất khó tiếp tục duy trì lý trí trạng thái, nói chuyện cũng có chút lộn xộn, nhưng nguyên ấu Sam mơ hồ nghe minh bạch nó ý tứ trong lời nói, thực đáng tiếc nàng hiện tại đã nói không ra lời. Kia trương thuộc về đồ tể trên mặt, miệng khép khép mở mở, không ngừng nói cái gì. Bởi vì ù thai, nguyên ấu Sam nghe không thấy, ý thức hoảng hốt chung nàng rốt cuộc vẫn là có chút không cam lòng, nhưng đồng thời lại có loại quỷ dị vui mừng. Tuy rằng phi thường vớ vẩn, nhưng cho dù chết, nàng cũng coi như hoàn thành ở trong thế giới này nên tận trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Đúng lúc này, khác nhau loại tầm mắt bỗng nhiên nhìn về phía nguyên ấu Sam phía sau, nàng hình như có sở cảm cũng cố sức nghiêng đầu đi nhìn thoáng qua. Chỉ mơ hồ nhìn đến một cái mơ hồ bóng dáng. Thức mau, nàng ý thức liền hoàn toàn đánh mất. Lại lần nữa tỉnh lại khi, nguyên ấu Sam nằm ở an toàn khu duy nhất trong bệnh viện, trên người bao đầy băng gạc giống cái xác ướp. Nàng sau khi tỉnh dậy nghe nói, đệ nhất thê đội xử tội giả nhóm tiến đến chi viện, đã trải qua một phen vật lộn sau, bọn họ vẫn là thành công nổ kia chỉ khác nhau loại, mà nàng cũng còn sống được hảo hảo. Bệnh viện bác sĩ nói cho nàng, nàng trong cơ thể xương sườn chặt đứt vài căn, có một cây đã cắm tới rồi nội tạng. Hơn nữa nàng hai lần sử dụng châm huyết mạnh mẽ chống thân thể, cung cấp thân thể nội bộ tạo thành tổn thương. Nếu là miệng vết thương lại thâm một chút tới lại vãn một ít, nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hiện tại liền tính nhặt về một cái mệnh, nàng trong khoảng thời gian ngắn cũng vô pháp tung tăng nhảy nhót, chỉ có thể ở an toàn khu bệnh viện hảo hảo dưỡng. Bởi vì chuyện này ảnh hưởng quá ác liệt, khiến cho phía trên độ cao coi trọng, một bộ phận đệ nhất thê đội xử tội giả bị lưu tại an toàn khu, tra rõ mỗi một góc để ngừa có cá lọt lưới. Nhà xưởng chung chết đi bần dân công nhân có 22 người, mà chết đi súc vật càng là có mấy chục, thượng trăm đầu, cấp an toàn khu tạo thành tổn thất thật lớn. Lao tử nhân cơ hội xin lưu tại an toàn khu, giúp an toàn khu người trùng kiến, cũng bị phía trên đáp ứng rồi, hắn 3 ngày 2 đầu chạy tới mắng một mắng Nguyên Ấu Sam, nhưng mỗi lần tới đổi dược thời điểm, hắn đều sẽ tấm tắc bảo lạ cùng bác sĩ cùng nhau cảm thán. Mạng ngươi quá lớn. Ở dị hình giả trong tay đi rồi một vòng liền tương đương với vào quỷ môn quan, còn có thể sống sót tỷ lệ quá nhỏ. Lao tử nói, lúc ấy ngươi bị tên kia chộp vào xúc tua ta thiếu chút nữa bị hù chết, cảm thấy sẽ không còn được gặp lại ngươi. Còn hảo ngươi vận khí tốt, viện quân đến thời điểm ngươi vừa lúc ngất, kia dị hình giả khả năng cho rằng ngươi đã chết, liền không có lại tiếp tục tra tấn ngươi, lúc này mới làm ngươi lại nhặt về một cái mệnh. Lần sau nhưng không. Trên giường bệnh, bị bao thành xác ướp Nguyên Ấu Sam lẳng lặng nghe. Nghe được chính mình được cứu trợ nguyên nhân suy đoán, nàng bản năng ở trong lòng lắc đầu, phủ định Lao Tử nói. Không phải vật khí. Không có khả năng là như thế này. Kia dị hình giả chính là danh sách đằng trước bảo loại, nó không có khả năng xuẩn đến nhìn không ra chính mình chết không chết. Nói cách khác nó biết chính mình không chết, nhưng là lại không có cho chính mình cuối cùng một kích, giống như là cố ý buông tha chính mình, đây là vì cái gì? Theo lý thuyết chính mình truy huyết năng lực bại lộ nó tồn tại, nó lý nên đối chính mình hận thấu xương mới đúng, nhưng nó lại thả chính mình một mạng. Nếu nói này đó dị tộc quái vật mềm lòng, càng là buồn cười đến cực điểm. Nghĩ đến khác nhau loại cặp kia rất giống nhân loại chứa đầy phức tạp đôi mắt, Nguyên Ấu Sam luôn có loại trong lòng phát mao cảm giác. Nàng tổng cảm thấy chính mình tựa hồ rơi rất cái gì thực mấu chốt một vòng, nhưng lại như thế nào đều không thể tưởng được rốt cuộc là cái gì. Chương 128 người sống sót khảo vấn. 039 Hữu Nhạc thịt đồ chàng sự kiện lúc sau, chặt đứt vài căn xương sườn Nguyên Ấu Sam liền vẫn luôn ở đệ thập khu trong bệnh viện tu dưỡng, cũng may thân thể của nàng trải qua ký sinh bảo ti cải tạo sau, trở nên giống bảo ti giống nhau có được so với người bình thường càng cường tự lành năng lực. Không cần thương gân động cốt 100 thiên, giam 3 bữa lúc sau là có thể đỡ vách tường cùng mép giường chính mình chậm rãi hành tẩu. Hơn nửa tháng thời gian, ngoại thương tạo thành miệng vết thương đã sắp thoát sẹo, trong cơ thể xương sườn cũng không sai biệt lắm trường hảo. Tu dưỡng trong quá trình trừ bỏ từ hoài sinh vẫn luôn có tới xem nàng, ngày hôm sau nàng còn ở trên giường bao đến giống cái xác ướp giường như thời điểm, lại một vị xử tội giả đi tới bệnh viện vẫn ăn nàng. Lần này tiếp thu liên bang điều hành tiến đến chấn áp thịt đồ chàng khác nhau loại đệ nhất thê đội xử tội giả, là từ Nguyên Ấu Sam từng có gặp mặt một lần Lâm Viên đội viên, Châu Lăng mang đội, cũng chính là lúc ấy gặp được Tam Trọng Sinh khi, phụ trách cắt chia liệu bảo thể vị kia điều tra viện tinh anh. Từ bề ngoài thượng xem, vị này đại danh đỉnh đỉnh xử tội giả tuổi cũng không lớn. Thậm chí khả năng so Nguyên Ấu Sam còn nhỏ một ít, là mỗi người đầu chỉ có một M7 tả hữu người thiếu niên, mặt mày mang theo thịnh khí lăng nhân căng nạo, an mặc có chứa điều tra viện cùng Lâm Nguyên đội bia xử tội giả chế phục. Châu Lăng, tên họ. Nguyên Ấu Sam. Tuổi. 18 tuổi. Nguyên Ấu Sam nói xong tuổi, cầm ký lục bản người thiếu niên hơi hơi nhướng mày, dương mắt nhìn về phía trên giường bệnh bị băng gạc bao vây thiếu nữ, trong lòng có chút kinh ngạc. Phía trước hắn ở Trần Diên trong miệng nghe nói qua người này, nhưng lại chưa từng nhìn kỹ quá, cũng vẫn chưa đem này để ở trong lòng. Tinh thông y dị học cùng nhân thể cấu tạo hắn liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, này nữ hải nhi trên người thương thế phân bố. Cánh tay cốt, xương sườn, xương vai ở bị màu đỏ tươi xúc tua nắm chặt nghiền áp khi, hẳn là đều có bất đồng trình độ tổn thương cùng đứt gãy, toàn thân trên dưới bị dị hình giả đánh đến không một khối hảo thịt, ngũ quan tinh xảo gò má thượng cũng có chảy ra cùng ứ thanh. Tuy là gián tử thần lươi hái đi rồi một chuyến, lúc này nữ hài nhi trên nét mặt cũng nhất phái bình tĩnh, không có gì vẻ đau xót, an an tính tính mà tiếp thu khảo vấn cùng điều tra. Phải biết rằng nàng trước đó chính là cái bình thường bần dân, mới thức tỉnh rồi nửa năm thời gian, vẫn là một cái tân sinh thân phận, liền gặp rất nhiều lớn nhỏ sự kiện, không chỉ có từ giữa còn sống còn khởi tới rồi mấu chốt tác dụng, có thể có này phân năng lực cùng nhẫn mại liền đủ để cho Châu Lăng con mắt tương nhìn. Hắn ngữ khí hòa hoãn chút, cắm vào một câu không quan hệ điều tra nói, Trần Diên làm ta cho ngươi mang câu nói. Hảo hảo tu dưỡng. Nguyên Ấu Sam biểu tình kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới thiếu niên này sẽ bỗng nhiên nói cái này, cảm ơn. Hỏi chuyện tiếp tục, từ Châu Lăng vấn đề chung đủ để nhìn ra liên bang chính phủ đối lần này khác nhau loại tạo thành ác tính sự kiện coi trọng trình độ. Châu Lăng hỏi, nghe nói cái này khác nhau loại hành tung là ngươi phát hiện. Nguyên Ấu Sam gật gật đầu, nói, không sai, ta hình cụ có được truy huyết năng lực, từ ngầm ống dẫn tàn thi chung vào tay cái kia dị hình giả thể dịch sau, liền tỏa định nó tồn tại. Châu Lăng phía sau còn đứng một cái lạ mặt một bậc xử tội giả, là vị giỏi giang nữ tính, lúc này chính cầm ký lục bản đem Nguyên Ấu Sam nói qua nói đều nhớ kỹ, hướng Châu Lăng khẽ gật đầu. Nói vậy mấy vấn đề này, bọn họ đã hỏi qua từ Hoài Sinh cùng mặt khác xử tội giả. Lại hỏi mấy cái trong quá trình chi tiết sau, Châu Lăng ngự khi dùng mình, hỏi, cuối cùng một vấn đề, lúc ấy ngươi bị kia chỉ khác nhau loại quấn lấy sau phát sinh cái gì, tất cả mọi người thấy được nó đem ngươi dơ lên cao ở không trung, nhưng không có cắn nát ngươi sinh cơ, này thực không bình thường. Chúng ta so đối diện ngầm ống dẫn bầm thây, phát hiện kia đôi vứt xác mà chung tổng cộng có 133 danh nhân loại, nam nữ đều có, trong đó tráng niên người 97 người, người già 13 người, nhi đồng cùng thiếu niên tổng cộng 23 người. Này thuyết minh khác nhau loại không có riêng thực người quy tắc. Mà ở hữu nhạc thịt đồ chàng chung chết 22 cái bần dân, cùng 7 tên xử tội giả, thân thể thượng đều có bị xúc tua cắt đứt, cũng che kín chén hình hút khẩu dấu vết, phàm là bị cuốn lấy nhân loại đều không ngoại lệ, toàn bộ bị hút khô mà chết, trừ bỏ ngươi. Hắn nói chuyện thời điểm, tuy rằng vóc dáng không cao, khuôn mặt cũng mang theo tính trẻ con, sống mái mạc biện tinh xảo mặt mày lại mang theo xem kỹ cùng hùng hổ doa người, tựa hồ muốn đem Nguyên Ấu Sam nhìn thấu. Mà hắn phía sau nữ tính ký lục quan lúc này cũng ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn nàng đôi mắt. Tới. Nguyên Ấu Sam du tại bên người bàn tay hơi hơi cuộn tròn, khẽ động trên người miệng vết thương, làm nàng có chút độ đau. Nàng biết này thực không bình thường, đừng nói là Châu Lăng đám người, chính là nàng chính mình đều nghĩ trăm lần cũng không ra. Vì cái gì mặt khác tất cả mọi người đã chết, tử trạng thê thảm vô cùng, nhưng chỉ có nàng còn sống, này khó tránh khỏi sẽ làm liên bang cùng xử tội giả cao tầng nghĩ nhiều. Người sống sót thân phận ngược lại đem nàng đẩy đến một cái có chút xấu hổ, lại hết đường chối cai hoàn cảnh, khảo vấn cùng điều tra là sớm muộn gì sự. Còn có thể ngồi ở trên giường bệnh hòa thanh lời nói nhỏ nhẹ mà dò hỏi, rất có thể là đã xem ở nàng cùng Lâm Viên tiểu đội có như vậy một đinh điểm nông cạn giao tình, hơn nữa lao tử từ giữa chu toàn bảo đảm kết quả. Trách không được hai ngày này lão tử vẫn luôn không lộ quá mặt. Nàng còn không có tưởng hảo nói như thế nào, Châu Lăng lại lần nữa hỏi, có ở đây xử tội giả hướng chúng ta lộ ra. Lúc ấy cái kia khác nhau loại cùng ngươi tiến hành rồi một phen đối thoại, khi lớn lên khai ở nửa phút đến một phút, ta có thể hỏi hỏi nó cùng ngươi nói gì đó sao? Tuy rằng là hỏi câu, nhưng Nguyên Ấu Sam biết chính mình phi nói không thể. Nàng trong lòng cười khổ một tiếng, đúng sự thật đem văn đồ tể cuối cùng nói một lần, phòng nội trừ bỏ nàng thanh âm ngoại, chỉ có ký lục quan ngòi bút cọ sát sàn sạt tiếng vang. Châu Lăng ngẩng đầu, ta đã biết, như vậy nói hồi vừa mới vấn đề. Ngươi cảm thấy cái kia khác nhau loại vì cái gì không có giết ngươi? Ngươi có cái gì chỗ đặc biệt, có thể làm ngươi trở thành người sống sót duy nhất? Nguyên Ấu Sam trong lòng một lộ bộ, sau một lúc lâu không nói gì, nàng trong lòng rõ ràng vấn đề này phi thường mấu chốt, nếu vô pháp làm liên bang vừa lòng, phỏng chừng kế tiếp còn sẽ có một loạt phiền toái. Nàng nghĩ tới Lao Tử nói, có lẽ là chính mình ngất xỉu sau tránh được một đoạn, nghĩ tới rất nhiều qua loa lấy lệ khả năng tính. Cuối cùng nàng thở phào một hơi, nhíu mày nói. Ta không biết. Nguyên Ấu Sam ngữ khí mang theo hoàn toàn chân thành, ta cũng không rõ chính mình có cái gì đặc biệt, nếu một hai phải nói, khả năng vận khí đặc biệt hảo. Châu Lăng phía sau ký lục quan như là bị này mang theo điểm bất đắc dĩ cùng ủy khuất nói đậu cười, khỏe môi câu một chút, không biết có phải hay không Nguyên Ấu Sam ảo giác, nàng cảm thấy trước mặt thiếu niên tra tấn quan biểu tình cũng hòa hoãn chút. Châu Lăng nói, ngươi loại tình huống này xác thật là điều tra sở lần đầu tiên đụng tới, chúng ta đã lấy ngươi mẫu máu điều tra. Cũng xem xét đối lập ngươi ở điều tra viện tiếp thu sát sống giải phẫu khi số liệu ký lục, trước mắt bước đầu phỏng đoán, rất có khả năng là bởi vì ngươi trong cơ thể bảo ti dung hợp độ quá cao, có thể nói là xử tội giả chung chưa từng có quá cao dung hợp độ, bị cái kia khác nhau loại trở thành đồng dạng dấu ở nhân loại xã hội ký sinh vật. Xuất phát từ đủ loại suy xét, nó không có giết ngươi. Lời này nói ra, nguy cơ liền giải một nửa, nhưng Nguyên Ấu Sam cũng không có xả hơi, ngược lại có chút nghĩ mà sợ. Ở chính mình hôn mê thời điểm, phụ trách điều tra xử tội giả cũng đã chịu nàng máu tiến hành xét nghiệm phân tích, đến ra một ít kết quả. May mắn chính mình vừa mới không rối loạn đầu trận tuyến, vì thoát khỏi hiểm nghi vô căn cứ, nếu không phản khả năng sẽ làm chính mình lâm vào càng khả nghi hoàn cảnh. Nhưng rốt cuộc có phải như vậy hay không, còn cần càng thêm tinh vi kiểm tra đo lường cùng phân tích. Người thương thế không nhẹ, trong khoảng thời gian này người liền ở an toàn khu bệnh viện hảo hảo dưỡng thương, đi theo tiến đến có hậu cần bộ chữa bệnh đoàn đội. Quá mấy ngày khả năng còn sẽ có một lần thu thập mẫu máu, đều là bình thường lưu trình. Chờ ngươi thương thế khôi phục đến không sai biệt lắm, liền có thể trở lại Quang Minh Thành. Châu Lăng nói, hắn phía sau ký lục quan khép lại quyển sách. Nguyên Ấu Sam gật gật đầu, hảo. Nàng trong lòng rõ ràng, nói là dưỡng bệnh, trên thực tế đây là tạm thời xem cấm nàng ý tứ. Có thể hay không giải trừ xem cấm, chỉ có chờ cụ thể huyết kiểm kết quả ra tới, xác định nàng không có vấn đề, đánh mất nàng tính nguy hiểm lại xem tình huống. Tuy rằng nàng tình cảnh hiện tại còn có chút nguy hiểm, nhưng nguyên ấu sa mạc danh có loại cảm giác, nàng máu sẽ không thành vấn đề. Châu Lăng nói là trước mắt có khả năng nhất suy đoán, cùng nguyên ấu sam suy đoán cũng không sai biệt mấy, nàng trong lòng điểm khả nghi chậm rãi tan đi, nhưng đêm khuya tĩnh lặng là lúc, nàng trong đầu tổng hội hiện ra hôn mê trước nhìn đến cặp kia đồ tể tràn ngập phức tạp cảm xúc đôi mắt. Mấy ngày qua đi, trên người nàng ngoại thương đã khép lại song sau, cuối cùng một lần chắc huyết kết quả cũng ra tới, quả nhiên không thành vấn đề. Nhìn Châu Lăng trong tay huyết kiểm báo cáo cùng thân thể kiểm nghiệm, lão từ mắt thường có thể thấy được mà nhẹ nhàng thở ra, hắn là thật sự lo lắng nguyên ấu sam, đem nàng trở thành chính mình đồ đệ. Trước giường bệnh đang ở phúc tra bác sĩ là Quang Minh thành hậu cần bộ môn, chuyên môn phục vụ với xử tội giả, nàng nhẹ nhàng ấn mấy cái thương chỗ, hai mắt tỏa ánh sáng mà nhìn nguyên ấu sam mấy chỗ đã rất sẹo tân thịt, tấm tắc bảo lạ. Người khép lại tốc độ phi thường mau, nay hẳn là cũng là bảo ti cao dung hợp sau cho người thân thể mang đến bổ ích, tuy rằng không thể giống những cái đó chân chính dị hình giả như vậy có được khủng bố tái sinh năng lực, nhưng cũng phi thường đáng quý. Thân thể này quả thực là chúa sáng thế kỳ tích. Một bên nói, bác sĩ một bên vuốt ve nguyên ấu sam cánh tay cơ bắp đường cong, làm nàng run lập cập. Châu Lăng ở bên cạnh nói, từ huấn luyện viên đại khái một vòng lúc sau hồi Quang Minh Thành, đến lúc đó ngươi trực tiếp cùng hắn cùng nhau trở về đi, trong khoảng thời gian này liền ở bệnh viện hảo hảo dưỡng dưỡng xương cốt, trước mắt hai cái thức tỉnh giả học viện đã bắt đầu rồi xác nhập huấn luyện tái, chờ ngươi sau khi trở về phòng trường muốn trực tiếp tham gia xác nhập tái, đến lúc đó nhưng không có thời gian cho ngươi giảm sóc thích ứng. Nói xong, hắn liền rời đi phòng bệnh. Nghe được lời này, Nguyên Ấu Sam mới nhớ tới còn có xác nhập tái việc này. Trên người nàng băng gạc đã hủy đi hơn phân nửa, hơn nữa có thể ở bệnh viện bốn phía hoạt động, điểm đáng ngờ đánh mất ngày hôm sau, nàng liền xuống giường đi theo lão tử ở an toàn khu trung thăm viếng điều tra, thuận tiện hoạt động tân trưởng thành gân cốt. Trên đường có top 5 top 3 hài đồng từ dơ bẩn rác hẻm chạy ra, vui cười cho nhau truy đuổi, trước hết chạy ra hài tử để chân trần, quay đầu hướng phía sau đồng bạn kêu to, các ngươi chạy nhanh lên. Ngay sau đó, hắn liền đánh vào Từ Hoài Sinh eo sườn, bị Từ Hoài Sinh một phen kéo lại sau này té ngã thân mình. Nam Hải Nhi thoạt nhìn bất quá 7-8 tuổi, tạo một cái cẩu gặm giường như viên tức, trên người quần áo lại dơ lại phá còn thực không hợp thân, hắn để chân trần cũng chạy trốn bay nhanh, lầy lội bàn chân bởi vì sinh kén mà không sợ thô ráp mặt đất. Đụng phải lão từ sau, hắn dơ hề hề tay ở lão từ áo khoác ngoại ấn cái đen tuyền dấu tay, còn có điểm điểm bùn tí. Nhất thời sắc mặt của hắn liền thay đổi, có chút sợ hãi mà co rúm lại, đại nhân, thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Hắn phía sau bọn nhỏ cũng sợ tới mức cấm thanh, tránh ở ngõ nhỏ chỗ ngoặt nhìn lén, từng đôi trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Này đó bần dân bọn nhỏ từ nhỏ ở dơ loạn kém hoàn cảnh trung trưởng thành, biết có vài loại người không thể chọc, một loại là bang phái đạo tặc giết người không chớp mắt. Một loại là trên đường dân cờ bạc tiểu quỷ cùng độc quỷ, nhân tài như vậy mặc kệ ngươi có phải hay không tiểu hài tử, không có tiền lại nghiện sau liền sẽ đánh cướp. Nếu là không cẩn thận chọc tới bọn họ nói không chừng còn sẽ lọt vào một đốn đòn hiểm. Mà còn có một loại người, chính là quần áo ngăn nắp lượng lệ kẻ có tiền, đặc biệt là xử tội giả đại nhân. Người trước bọn họ bồi không dậy nổi, người sau bọn họ càng là tưởng cũng không dám tưởng. Lao từ buông lỏng tay ra, biểu tình phức tạp, kia Nam Hải Nhi thấy hắn cũng không có muốn tức giận ý tứ, thử thăm dò lui về phía sau hai bước, rồi sau đó cùng mấy cái hải tử bay nhanh chạy xa. Nguyên Ấu Sam trong lòng cũng nói không nên lợi là cái gì tư vị nhi. Ban đầu thời điểm, nàng không thích cùng này đó trò chơi chung thế giới cộng tình, bởi vì nàng cảm thấy nơi nào đều không phải nàng ra, nàng chỉ là này đó thế giới khách qua đường. Nhưng theo không ngừng trằn trọc, nàng ngược lại ở từ thờ ơ đến dần dần dung nhập đến mỗi một cái thế giới, loại cảm giác này thực phức tạp, nàng cũng nói không nên lời rốt cuộc là hảo vẫn là không tốt. Tựa như thế giới này bần dân an toàn khu. Cách xa nhau cách đó không xa thịt đồ chẳng vừa mới đã xảy ra như vậy đại ác tính tai nạn, nếu đây là ở Quang Minh thành bên trong, cảm giác sâu sắc an toàn đã chịu uy hiếp cư dân nhóm tất nhiên sẽ lòng đầy căm phẫn thượng thư liên bang, chất vấn các bộ môn rốt cuộc là như thế nào bài tra. Nhưng ở đệ thập khu trung, ngắn ngủn 10 ngày qua sau đầu đường cuối ngõ lại nơi nơi chen đầy tiểu thương cùng tìm niềm vui người, vận hóa công nhân yên lặng khiêng hàng hóa sen kẽ mà qua. Bọn họ sẽ không oán giận an toàn không tốt, không rảnh lo lắng an toàn khu chung hay không còn có nguy hiểm. Mỗi một cái bần dân từ sinh ra kia một khắc, liền chú định muốn cả đời cùng dơ bẩn hẹp hòi ngõ nhỏ hòa hợp nhất thể, cùng với lầy lội cùng chói thai thấp kém mắng trưởng thành, bọn họ sẽ không minh bạch cái gì là lịch sử, cái gì là tương lai, cái gì là hy vọng, cái gì lại là nhân sinh. Lao tử phủi phủi trên người vết bẩn, không lau. Hắn nâng lên chân, tiếp tục đi phía trước đi đến. Nguyên Ấu Sam cảm nhận được trên người hắn áp lực cảm xúc, lại không biết nên nói chút cái gì. Cuối cùng vẫn là chính hắn mở miệng đánh vỡ yên tĩnh, nhớ rõ không sai nói, trước kia ở trường học học quá mạt thế trước lịch sử, thời đại cũ hòa bình năm chung, người cùng người không có 3-7 loại, mỗi cái hài tử từ sinh hạ tới liền có tiếp thu giáo dục quyền lợi, không có đói khát, không có quái vật. Tuổi trẻ thời điểm tổng cảm thấy chính mình sẽ là thay đổi thời đại anh hùng, nhưng sắp già rồi mới phát hiện, như vậy xã hội khả năng chỉ tồn tại với xã hội không tưởng đi. Hắn thở dài, tự rêu lắc đầu. Mấy cái đầu hẻm bài tra sau, hai người đi ngang qua hữu nhạc thịt đổ tràng. 10 ngày trước đã thành một mảnh phế tích nhà xưởng lúc này một lần nữa kiến tạo lên, ra vào vận hóa thương tới tới lui lui, nếu không phải trên mặt đất còn lưu có rõ ràng ra nẻ, đều nhìn không ra nơi đây không lâu trước đây trải qua quá một lần tai nạn. Thịt đồ tràng giám đốc đã thay đổi người, phía trước cái kia ở văn đồ tể bùng nổ nháy mắt, đã bị màu đỏ tươi xúc tua rảo thành toái mạt, phỏng chừng hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, ở nhà xưởng trung đãi 10 mấy năm, mỗi ngày cùng hắn nói nói cười cười lao công nhân, thế nhưng là cái khoác da người quái vật. Nguyên Ấu Sam hỏi, sư phụ, điều tra sở người điều tra ra cái kia đồ tể là như thế nào bị ký sinh sao? Lao tử ngậm không bậc lửa yên, lắc đầu, ai biết được, giải phẫu sau chỉ có thể nhìn ra tới nó đại khái là hơn 1 năm trước liền ký sinh ở cái này đồ tể trong lồng ngực, tuy rằng không phải ngụy trang giả, nhưng bởi vì nửa người trên bảo lưu lại nhân loại hình thái, hơn nữa nửa người dưới xúc tua có thể nhét vào giày ngụy trang lên, thế nhưng cũng liền ở cái này thịt đồ tràng đãi 1 năm lâu. Cụ thể ký sinh nguyên nhân đã điều tra nhưng không tìm được chứng cứ, có lẽ là hắn hút vào trong không khí từng có lự không được đương hoạt tính bào tử, có lẽ là bởi vì bị thương, chỉ cần nó đã chết, không ai quan tâm một cái hạ đẳng khu bần dân nguyên nhân chết cùng quá trình. Lao tử nói, trong giọng nói mang theo điểm nói không nên lời nói không rõ cảm xúc. Bất quá còn có một cái rất có ý tứ điểm, ngươi còn nhớ rõ lúc ấy chúng ta dưới mặt đất ống dẫn nhìn đến kia đôi thịt sân sao. Nguyên Ấu Sam gật gật đầu, nói, đương nhiên nhớ rõ. Có cái gì vấn đề sao? Điều tra sở chuyên môn bộ viên đem sở hữu thi thể đều tách ra phân rõ, phát hiện mặt trên cùng ngoại tầng chồng chất phần còn lại của chân tay đã bị cụt, là trải qua chọn lửa kỹ càng cũng xử lý quá, vết đao chỉnh tề, thực hiển nhiên là có mục đích địa lấy đi rồi nào đó bộ vị, này đó phần còn lại của chân tay đã bị cụt tử vong thời gian đại khái ở gần nhất 2 ngày, đến 3 tháng nội. Lao tử nói, mà phía dưới đại bộ phận đã lạn mà không thành bộ dáng thi thể, tắc không có như vậy hợp quy tắc vết đao. Ăn cơm giả tựa hồ cũng không có như vậy chú ý, chính là khác nhau loại bình thường nhất ăn cơm phương pháp, cắn nát cốt cách, dùng rác hút khẩu khí hút khô thi thể máu, hoặc là hư hao mặt đất mục toàn phi. Tại sao lại như vậy? Nguyên Ấu Sam thanh âm có chút kinh ngạc, dừng bước, chẳng lẽ không phải cùng cái gì hình giả? Nó còn có đồng lõa. Lúc ấy bọn họ ở tối tăm ngầm ống dẫn nhìn thấy như vậy một bộ cảnh tượng, trong lòng chỉ có ghê tởm cùng kinh sợ, căn bản sẽ không nghĩ đến còn có như vậy chi tiết. Càng không thể bỏ lên trên đi lay những cái đó thi thể. Cho nên lúc ấy bọn họ căn bản là không phát hiện điểm này, còn tưởng rằng sở hữu phần còn lại của chân tay đã bị cụt đều là tinh tế phân cách quá. Điều tra viện bộ viên vì xác định tử vong nhân số, đối chiếu mất tích danh sách, đem sở hữu thi thể phân loại sau mới phát hiện cái này tình huống. Lao tử nói, không rõ ràng lắm, phía trên là có như vậy cái suy đoán, nhưng là thông qua tinh luyện kiểm tra đo lường cũng không có ở bất luận cái gì một khối thi thể thượng phát hiện thuộc về mặt khác dị hình giả thể dịch, kia xúc tua ngoạn ý nhi cũng đã bị nổ, liền tính thật sự còn có đồng lõa manh mối cũng chặt đứt. Bất quá chính là không nhổ bắt sống, cũng không có gì dùng, nhân loại tra tấn thủ đoạn đối dị hình giả tới nói không có tác dụng. Tuy rằng chúng nó xâm lấn nhân loại gia viên, tạo thành hiện tại mặt thế, xứng đáng nghiền xương thành cho, nhưng có đôi khi cũng không thể không thừa nhận. Chúng nó chủng tộc gian vẫn là có chút làm người kính nể đồ vật, ít nhất chúng nó liền tuyệt đối sẽ không phản bội đồng bào. Nguyên Ấu Sam trong đầu đột nhiên hiện lên chút thứ gì, nhưng nàng chảo không được, tuyệt đối sẽ không sao. Sẽ không, điều tra viện nhiều năm như vậy cũng tiến hành rồi không ít cơ thể sống nghiên cứu, cũng bắt được quá một ít danh sách dựa trước, có thể giao lưu ký sinh vật. Đối với này đó dị loại quái vật, ta tưởng điều tra viện người hẳn là sẽ không nương tay. Nhưng vài thập niên tới lại không có thể từ chúng nó trên người gõ đến bất cứ một chút về chúng nó chủng tộc cùng cơ thể mẹ tin tức, bằng không chúng ta nghiên cứu cũng sẽ không đẩy mạnh đến như vậy chậm. Nàng như suy tư gì gật gật đầu. Ngay kế, Nguyên Ấu Sam cùng Lão Tử cùng đi cắt thúc trụ địa phương. Từ Hoài Sinh là vì bái phỏng cố nhân, đề ra mấy bình rượu ngon mua hảo đồ ăn, cùng cắt thúc dơ chén rượu huyên thuyên, mà nàng chủ yếu là vì đi lấy cắt thúc phía trước nói qua nàng thân thể này mẫu thân di vật. Cắt thúc. Hải Nha ngày đó ta về trước ra, kết quả ở bên này trên ban công, đều có thể nghe được bên kia động tĩnh, lúc ấy nhưng đem chúng ta hù chết. Ta nghe nói á kia quái vật có đỉnh núi như vậy đại. Một cái chân nhi liền có một đống lâu như vậy cao. Nguyên Ấu Sam nghe hai người nói chuyện phiếm bối cảnh âm, mở ra cắt thúc thu hồi tới đồ vật. Cụ nát rất sơn dương gỗ nhỏ, trong dương đặt một quyển hơi mỏng bút ký, còn có đá ố vàng một nhà ba người chụp ảnh chung, tuổi trẻ phu thê ăn mặc một mạc quần áo, cùng ôm trong lòng ngực tiểu anh đồng cười đến thoải mái. Đây là Nguyên Ấu Sam mẫu thân di vật. Dư lại ít ỏi mấy chương ảnh chụp, đều là nữ nhân một mình chiếu, tiếp theo chính là hai chi dùng một nửa, đã hoa không ra nhan sắc mỹ bút, một quản biến chất nửa thanh son môi. Từ này đó vật cũ chung, nàng trong đầu thiếu hụt ký ức mơ hồ lại bổ khuyết một ít. Tuy rằng biết này đó thời trước ký ức đối nàng tới nói không có gì dùng, nhưng Nguyên Ấu Sam tâm niệm vừa động, vẫn là hướng về trên bàn tiệc Cắt Thúc hỏi. Cắt Thúc, đồ vật liền nhiều như vậy sao? Cắt Thúc mặt uống đến đỏ bừng, lớn đầu lưỡi nói, ngươi, nhà ngươi phòng làm người chiếm, kia hai vợ chồng ngang ngược thật sự. Ta nói muốn vào đi thu thập cha ngươi đồ vật, bọn họ cho ta đuổi ra đi, nói. Hiện tại đây là nhà ta, đồ vật cũng là của ta. Phi, cường đạo, thổ phỉ đầu lĩnh. Xem ra còn phải hướng nguyên chỗ ở đi một chuyến, tuy rằng nàng chưa bao giờ gặp qua trên danh nghĩa phụ thân, nhưng nếu có quan trọng di vật, cũng hay là nên lấy đi hảo sinh thu. Nguyên Ấu Sam đứng dậy, bàn nhỏ bên Từ Hoài Sinh như là biết nàng ý đồ, hỏi, muốn hay không ta bồi ngươi cùng nhau qua đi? Không cần, ta đi lấy đồ vật liền đi. Lao Tử ngẫm lại, cũng cảm thấy hiện tại tiểu đồ đệ chỉ có khi dễ người khác phần, thật đúng là không có gì người có thể khi dễ được nàng, dặn dò nói. Nếu là động thủ nhớ rõ nhẹ điểm nhi ngao, đừng cho người đánh ra nội thương. Nguyên Ấu Sam. Nàng là lương dân, lại không phải cường đạo. Dựa theo Cắt Thúc cấp địa chỉ, Nguyên Ấu Sam tìm được rồi nguyên thân đã từng ở 17 năm địa phương. Này đống lâu ở chung quanh cũ xưa nhà lầu chung đều coi như là nhất phá nhất nguy. Ngoài cửa sổ trên giá áo treo đầy vải rệt, phảng phất tùy thời đều sẽ không chịu nổi sụp đổ. Xi măng thang lầu ở tích lũy tháng ngày ăn mòn chung, cũng nứt ra rồi vài điều khe hở, bốn phía không khí ẩm ướt mà khó nghe. Cửa thang lầu bày không ít rắc rưởi, có hộ hình môn trục thượng gì sát, căn bản quan không thượng, người gác cổng mở rộng ra toàn cho là cái bài trí, trong phòng thanh âm rõ ràng chuyển tới hàng hiên. Lên lầu khi, Nguyên Ấu Sam cùng một hai cái lâu chung cư dân gặp thoáng qua, liếc mắt một cái nhìn lại còn rất quen mắt, phỏng chừng là nguyên thân nhận thức người. Mà này hai cái cư dân ở nhìn đến nàng nháy mắt, đầu tiên là cả kinh, không rõ này tiểu phá trong lâu như thế nào sẽ có ăn mặc xử tội giả quần áo người lại đây, trong đó một người mở to hai mắt nhìn. Tựa hồ từ Nguyên Ấu Sam trên mặt nhìn ra chút cái gì, nhưng như thế nào cũng không dám nhận. Vẫn luôn đi tới địa chỉ chung kia tầng lầu sau, Nguyên Ấu Sam bước lên cuối cùng nhất dài bậc thang. Từ sau khi thức tỉnh, nàng thói quen tính mà sẽ đem lòng bàn tay bao trùm ở bên hông ống trúc khẩu. Như vậy một khi đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn, có thể trước tiên kích hoạt hình cụ, tế ra vũ khí. Giờ khác này nàng đống nhiên cảm thấy lòng bàn tay ngứa, nâng lên bàn tay vừa thấy mới phát hiện, nhàn nhạt hồng ti ở nàng trong tay dưới da lan tràn. Nàng không có sử dụng năng lực trong tay bảo ti lại có dị động, cùng lúc đó ống trúc trong miệng ẩn nấp dị hình vật chất cũng có chút sinh động. Nàng rất là kinh ngạc, đây chính là trước kia chưa từng có sự tình. Vừa mới đi đến hai hộ nhân gia tương đối hành lang ở giữa, trong đó một hộ nhà rèm cửa bỗng nhiên từ sốc lên, từ giữa đi ra một cái thân hình có chút câu lũ bà lao, trong tay dẫn theo một cái tiểu dược hồ. Nàng nhìn thượng tuổi, ít nhất cũng có 6-7 chục tuổi, tóc toàn bộ hoa râm, làn da giống da bị nẻ vỏ cây khắc ấn thời gian dấu vết. Xúc lên rèm cửa trong nháy mắt, một cổ nồng đậm khổ dược khí từ trong phòng ập vào trước mặt, trong đó lại hỗn loạn cực đạm huyết khí, dây lát lướt qua. Còn không đợi Nguyên Ấu Sam thế cứu, kia bà lao tay run lên, không thể tin tưởng hỏi, là Nguyên gia nha đầu sao? Nguyên gia nha đầu đã trở lại. Chương 129 tổ tôn tình. 039, lạch cạch một tiếng thanh thúy tan vỡ thanh, quá mức kích động bà lao thủ đoạn run rẩy, trong tay dẫn theo dược lò rất ở bên chân, quăng ngã cái nát nhừ. Một bãi còn mang theo nhiệt khí đen như mực trung dược cặn tràn ra, một chút màu nâu nước thuốc ra bên ngoài giật, nhất thời trong không khí kia cổ vứt đi không được trung dược vị nhi càng thêm nồng đậm, một chút liền phủ qua một cái chớp mắt lướt qua khí vị, làm Nguyên Ấu Sam không cấm hoài nghi vừa mới có phải hay không nghe sai rồi. Chợt bị kêu ra dòng họ, nàng biểu tình một đốn, nhưng nàng cũng không có thực kinh ngạc, tức khắc liền minh bạch tên này bà lao hẳn là nguyên thân qua đi 17 năm nhận thức người. Như vậy ngẫm lại cũng thực bình thường. Thân thể này ở không có thức tỉnh phía trước vẫn luôn sinh hoạt ở đệ thập khu này đống nhà lầu chung. Tuy rằng Nguyên Ấu Sam bản thể ý thức tiến vào thân thể sau, trải qua ký sinh dung hợp cùng không ngừng rèn luyện, thân thể càng thêm rắn chắc cái đầu cũng cất cao một ít, càng là đem qua đi mấy cái thế giới kinh nghiệm cùng thói quen nhỏ đều mang theo lại đây, cả người tinh khí thần cùng khí chất diện mạo đều có bay vọt tăng lên. Nhưng khoảng cách Nguyên Ấu Sam thức tỉnh bất quá nửa năm nhiều thời giờ, nàng ngũ quan cơ bản không có biến hóa, lên lầu khi gặp được mấy cái bần dân hẳn là cũng là nhận ra nàng gương mặt, nhưng nhìn nàng thoát thai hoán cốt khí phái cùng một bộ xử tội giả áo khoác, căn bản là không dám đem nàng cùng đã từng cái kia lại gầy lại tiểu, dịu dít thập phần ầm ý tiểu cô nương nhận làm cùng người. Nhưng đối diện cùng nhau ở mười mấy năm bà lão, lại là từ nguyên ấu sam mẫu thân còn không có mất, nàng vẫn là cái em bé thời điểm, liền nhìn cái này tiểu cô nương một chút trưởng thành, một chút liền nhận ra thân phận của nàng, thất thanh kinh hô. Nhìn chỉ tới chính mình cầm câu lũ bà lão, này trương quen thuộc mà già nua gương mặt đốt sáng lên nguyên ấu sam trong đầu tàn khuyết ký ức, nàng buột miệng thốt ra, đồng nãi nãi. Nghe được quen thuộc kêu gọi, bà lão nhịn không được chụp xuống tay trưởng, kích động đến khỏe mắt đều ướt, thật đúng là ngươi cái này nha đầu, ngươi hảo hảo đâu, cái nào sát ngàn đao nói nhà các ngươi tử tuyệt. Ngươi thời gian dài như vậy không trở lại đi đâu vậy a? Ra đều làm người cấp chiếm. Thực hiển nhiên, nguyên cha con hai cùng này bà lão quan hệ thực không tồi, nhìn đến nguyên ấu sam trở về, nàng là thật sự cao hứng. Ở nguyên ấu sam còn có chút vô thố khi, bà lão đi lên trước tới, thô ráp bàn tay nắm cổ tay của nàng, đem nàng trên dưới đánh giá, hảo, trở về liền hảo a. Đang nói, đối diện hư hờ khép trong phòng hộ gia đình nghe được hành lang động tĩnh, càng nghe thấy được dọc theo quan không nghiêm kẹt cửa hướng trong phòng giật trung dược vị nhi. Một đạo lược hiện tiêm tế giọng nam tử trong phòng hùng hùng hổ hổ vang lên. Con mẹ nó, ngươi cái chết lão bà tử lại làm cái gì tên tuổi, cả ngày đem hàng hiên ngọ đến hơn người chết. Thanh âm dần dần biến đại, hiển nhiên trong phòng người chính khí thế rào rạt hướng cửa đi. Nguyên ấu sam hơi hơi nhướng mày, nghĩ tới cắt thúc cho nàng địa chỉ thời điểm nói, nàng nguyên lai nơi ở đã bị người chiếm. Lúc ấy nàng cùng nguyên phụ dẫn dắt hóa đội đi ra ngoài đi hóa, kết quả trên đường gặp săn thực dị hình giả, một hàng 20-30 người đều gặp nạn. Bị bào tử ký sinh nàng vừa vặn gặp từ bên ngoài chấp hành xong nhiệm vụ, hướng Quang Minh Thành thu đội đệ nhất thê đội xử tội giả, trực tiếp bị bắn một phát súng huyết thanh đưa tới Quang Minh Thành điều tra viện. Sau lại thu được tin tức đệ thập khu xử tội giả bộ môn, phái người tiến đến nhặt xác, bọn họ cũng không biết chính mình thế nhưng bị đệ nhất thê đội người đưa tới Quang Minh Thành, tuy rằng không có tìm được nàng thi thể, nhưng bởi vì hiện trường quá mức thảm thiết, cơ hồ không một khối hoàn chỉnh thi thể, những cái đó nhặt xác bộ viên cho rằng nàng thi thể đã hoàn toàn bị dị hình giả gặm cắn. Liền đăng báo nguyên gia còn sót lại hai khẩu người toàn bộ tử vong. Này gian rách tung tóe nhà ở cũng liền thành vô chủ chi phòng, không có kế thừa. Đệ thập khu chung còn có không ít chơi bời lêu lổng, không có chỗ ở người làm biếng, trong đó một đôi phu thê nghe nói lúc sau, liền nên ngang trụ vào căn nhà này, ngay cả cắt thúc tới thu nguyên gia di vật cũng bị bọn họ ngang ngược mà đuổi đi ra ngoài. Nghĩ đến hiện tại trong phòng kêu gào nam nhân, chính là chiếm phòng ở người. Thanh âm kia tiêm tế nam tử đột nhiên đẩy ra sinh dị sắt đại môn. Kẹt cửa trên mặt đất cọ sát ra một đạo kéo kẹt thanh, vừa ra khỏi cửa kia cổ lan tràn ở hành lang khổ dược vị nhi, khiến cho hắn càng thêm dậm chân. Thảo, ngươi này lao bất tử có phải hay không tìm chịu a? Làm cho nơi nơi đều là mùi vị ghê tởm chết người, chính mình trong nhà ra cái lao quỷ đừng đem lão tử lây bệnh. Hắn ăn mặc một kiện ố vàng áo sơ mi, trên chân dẫm lên dơ hề hề dép lào, trong mắt hốn hoàng thân hình gầy ốm, vừa mở miệng một cổ khó nghe xú mùi vị cùng với nước miếng tinh bay loạn. Nhìn đến ngoài cửa đưa lưng về phía thiếu nữ. Hắn giọng nói một đốn, tầm mắt từ nữ hài nhi tinh tế thẳng thắn vòng eo thượng di, dừng ở nàng cao cao thúc khởi tóc dài sau lộ ra một đoạn ánh bạch sau cổ, thanh âm yếu đi một chút, còn không chạy nhanh quét kéo. Nhìn đến này tu hú chiếm tổ người làm biếng, đồng ngãi mãi nhịn không được cao giọng nói, tôn ngũ à, đây là nguyên gia nha đầu, nhân gia đã trở lại. Ngươi cùng ngươi tức phụ nhi trụ chính là nhân gia phòng ở. Thả ngươi nương cho má. Càng vì bén nhọn chút mắng chửi thanh từ trong phòng truyền ra, trừng mắt nữ nhân vọt ra. Gieo lên, lao đông tây ngươi nói bậy gì đó đâu, này một nhà đoàn mệnh quỷ sớm đã chết cả rồi, chính phủ đều công kỳ tử vong danh sách, chẳng lẽ còn có thể từ dưới nền đất nhảy ra tới. Nữ nhân cười lạnh một tiếng, nhìn nữ hài nhi bóng dáng, từ sau lưng chỉ cảm thấy trên người nàng áo khoác có chút quen mắt, ta xem là ngươi này lao đông tây lại ở đánh cái gì vài chủ ý, ta nhưng thật ra muốn nhìn là cái gì đầu trâu mặt ngựa. Nói, nàng vươn tay liền phải đi bắt nữ hài nhi cánh tay. Viễn siêu thường nhân ngũ cảm ở lược trọng tiếng hít thở tới gần máy mắt, nguyên ấu sam liền cảm nhận được, nàng trở tay chặn nữ nhân thủ đoạn, thuận thế một chảo ninh chết thân thể của nàng. Đau tiếng hô chung, nữ nhân thét trói thai, tôn ngũ ngươi cái túng hóa, chính mình lao bà đều bị người ấn đánh còn không thượng. Nam nhân biểu tình mang theo hoảng sợ cùng không thể tin tưởng, sau này lui một bước, chỗ cái gì chỗ, ngươi xử làm gì đâu. Xử tội giả đại nhân. 5 phút sau. Này đối vừa mới còn dương nanh múa vướt phu thê thu liễm tiêu ngạo, trên mặt mang theo ngượng ngùng ý cười, cung cung kính kính đem nguyên ấu sam đón vào trong phòng. Đối bần dân tới nói, quý tộc có lẽ là cái xa xôi không thể với tới, rất có thể cả đời đều tiếp xúc không đến đại danh tử, ngược lại là xử tội giả ở bọn họ trong lòng càng làm cho người sợ hãi, kính sợ. Ở Nguyên Ấu Sam xoay người trong nháy mắt, nam nhân liền thấy rõ nàng và tao trước thượng theo xử tội giả đội tiêu, trong nháy mắt kia hắn hoài nghi này có phải hay không tạo giả, nhưng ngay sau đó hắn liền đánh mất cái này ý niệm. Giả mạo xử tội giả là trọng tội, muốn phán phạt. Tại ý thức đến Nguyên Ấu Sam thân phận trong nháy mắt, hai người liền mất đi chống cự tâm, trong lòng âm thầm kêu khổ cho rằng bọn họ vận khí quá kém. Rõ ràng giống bọn họ như vậy chiếm cứ phòng chống người có khối người, như thế nào liền bọn họ như vậy xui xẻo, đụng phải cái thăng chức rất nhanh. Phòng nội phương tiện cùng gia cụ đều thực cũ xưa, không gian cũng không lớn, Nguyên Ấu Sam liếc mắt một cái là có thể quét hoàn chỉnh cái bố cục, nhưng cái đó mơ hồ ký ức cũng nhất nhất đối ứng. Một bàn trà chung quanh ném lại ăn thừa thức ăn nhanh hộp cùng bia vại, tàn thuốc, góc tường cũng nhiễm một ít ố hoàng ấn ký, như là khô cạn nôn, hẳn là hút thấp kém ma túy sau khiến cho run rẩy buồn nôn, trên sofa đặt tiểu sơn giống nhau dơ quần áo. Toàn bộ nhà ở bị đạp hư đến không thành bộ dáng, nhỏ hẹp không gian chung tràn ngập một cổ toan xú khí vị. Nguyên Ấu Sam rũ mắt hỏi, nhà này trước kia đồ vật đâu? Nữ nhân vội không ngừng nói, ta đi cho ngài lấy. Kỳ thật nguyên cha con phía trước cũng không lưu lại cái gì đáng giá đồ vật. Bọn họ phu thê hai người tiếp nhận phòng ở sau, trước sau có cách vách lao thái bà cùng một cái lao nhân đều tới muốn ra nhân này di vật, bọn họ còn tưởng rằng có cái gì thứ tốt, kết quả xem xét một phen sau hoàn toàn thất vọng, chính là một ít không đáng giá tiền ngoạn ý nhi cùng ảnh chụp. Nhưng hai vợ chồng lại sợ này đó rách nát đồ vật trên thực tế có cái gì huyền cơ, thả chính mình vẫn không đến chỗ tốt cũng không nghĩ để cho người khác như nguyện, lăng là không muốn làm đồng mãi mãi cùng cắt thuốc lấy đi. Cũng chỉ có này đó, còn có một ít, phía trước đều vứt bỏ. Nữ nhân nhỏ giọng nói, trong lòng run sợ, nàng vừa mới bị đánh thiên thủ đoạn hiện tại còn ẩn ẩn tê dại. Trừ bỏ một ít ấu vàng ảnh chụp ngoại, còn có nguyên phụ sinh thời duy nhất hai quyển sách, cùng một bộ bài bộ kè. Vẫn luôn xúc ở góc tường nam nhân khóc không ra nước mắt, hai đùi run rẩy nói, đại nhân, còn có vài món quần áo, ta thật sự không biết nhà này còn có người ở, chúng ta là nhìn chính phủ công kỳ mới dọn tiến vào, nếu sớm biết rằng đây là ngài nhà ở, cho ta 10 cái lá gan ta cũng không dám tới a. Xem ra kia vài món nguyên phụ quần áo, cũng đều bị hắn cầm đi xuyên. Nguyên Ấu Sam nhìn mắt trên người hắn dơ hề hề quần áo, cuối cùng cái gì cũng chưa nói, chỉ là thật sâu nhìn mắt này gian phòng ốc, rồi sau đó đi ra ngoài. Lo sợ bất an phu thê hai người thấy nàng tựa hồ không có muốn tức giận, cũng không giống như là muốn tìm bọn họ phiền thoái, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Hai người quyết định quá hai ngày tìm được tân nơi đi sau liền dọn đi, ly này tôn đại Phật rất xa. Từ dơ loạn phòng ốc chung đi ra sau. Không khí tươi mát rất nhiều. Đối diện đồng ngãi ngãi vẫn luôn chưa tiến vào, nàng đem bên ngoài trên hành lang dược rửa sạch sẽ, lo lắng Nguyên Ấu Sam một cái tiểu cô nương vào nhà ăn mệt, liền ở cửa đứng hướng trong nhìn, thấy nàng ra tới sau nhỏ giọng hỏi, đồ vật bắt được sao? Nguyên Ấu Sam gật gật đầu, bắt được, cảm ơn ngãi ngãi. Ai, bắt được liền hảo. Đồng ngãi ngãi xoa xoa tay, trong lòng mơ hồ cảm thấy cái này nhìn lớn lên cô nương đại biến dạng, toàn thân khí phái làm người không dám tới gần. Nàng biết cái gì là xử tội giả đại nhân, trong lòng âm thầm tạp lưỡi, cũng ở vì Nguyên Ấu Sam kỳ ngộ mà tự đáy lòng mà cao hứng. Lão thái thái bỗng nhiên nhớ tới cái gì, nói, đúng rồi, phía trước này hai vợ chồng thu thập vật cũ thời điểm, ta nhìn đến bọn họ rác rưởi kẹp ngươi trước kia hoa hoa, còn có điểm thư tín gì, liền đều nhặt ra tới thu, vừa lúc cùng nhau tìm ra cho ngươi. Nàng xốc lên rèm cửa, ý bảo Nguyên Ấu Sam vào nhà, tiến vào ngồi chờ, ta cho ngươi tìm. Từ ngươi lần trước đi rồi liền chưa thấy qua bách nhà đi, hắn khoảng thời gian trước còn nhắc mãi ngươi đâu. Nguyên Ấu Sam không có cự tuyệt lão nhân ra hảo ý, trong lòng mặc niệm một câu quấy rầy, rồi sau đó đi theo vào phòng. Này gian phòng ốc bố cục lớn nhỏ cũng đối diện không sai biệt mấy, nhưng lại sạch sẽ ngăn nắp quá nhiều, liếc mắt một cái nhìn lại gọn gàng ngăn nắp, phòng ốc nội tràn ngập càng vì nồng đậm trung dược vị nhi, phát khổ dược hương như là cùng này gian nhà ở hòa hợp nhất thể. Nàng theo bản năng cảm thấy bách nha cái này xưng hô thực quen hay. Trước kia hẳn là nghe qua rất nhiều lần. Mới vừa vào nhà, bên trong che phòng ngủ chung liền truyền ra một đạo lược hiện suy yếu thanh niên thanh âm, "Ngãi ngãi, lại làm sao vậy?" Đồng ngãi ngãi đuôi lông mày mang theo ý cười, dương giọng cười nói, "Bách nha, cách vách nguyên nha đầu đã trở lại. Ngươi ra tới cùng nhân ra cho chuyện." Đốn 2 giây, thanh âm lại lần nữa vang lên, "Nga, phải không?" Nguyên Ấu Sam chỉ cảm thấy này thanh niên thanh âm có chút hư, đánh giá đồng ngãi ngãi nấu chung dược cùng này mãn nhà ở dược vị. Chính là bởi vì hắn. Trong tay nhẹ nhàng phúc ống trúc chung, nguyên bản đã thành thật dị hình vật chất đông nhiên lại một lần sinh động lên, giống lưu động đất hiếm, chậm rãi tràn ra quấn quanh nàng khe hở ngón tay, nàng nhẹ nhàng nhíu mày, cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Trong tình huống bình thường, dị hình giả tứ chi bị chế thành hình cụ sau, sẽ từ điều tra sở nhân viên công tác rót vào một loại đặc thù dược tề, làm này có thể tự do mà biến hóa vì bào ti thể. Mà biến thành bào ti thể sau, nếu không có người sử dụng lấy tự thân hoạt tính kích hoạt ngủ say bào ti, hình cụ giống nhau sẽ không dị động. Loại này hình cụ xuất hiện chủ động tính tình huống, thường thường chỉ biết xuất hiện ở tự mình ý thức cùng năng lực so cường cao cấp hình cụ thượng. Nguyên Ấu Sam cũng không phải không nghe huấn luyện viên nói qua, đã từng có cao cấp hình cụ mất khống chế phản phệ xử tội giả sự kiện, nhưng kia rất ít. Bất quá nàng hình cụ miễn cưỡng cũng coi như nửa cái cao cấp tiêu chuẩn, vài lần sử dụng châm huyết năng lực sau, nó đã trở nên phi thường sinh động, cũng không bài trừ nó sẽ trọng hoạch tự chủ tính, khó có thể áp chế khả năng. Nguyên Ấu Sam đấy mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, đầu ngón tay không tự giác mà ở ống trúc thượng cọ sát. Cứ việc châm huyết năng lực cùng nàng thập phần phù hợp, nhưng nếu thật sự hình cụ mất khống chế, nàng vẫn là sẽ không chút do dự đem này phá hủy. Nghĩ vậy nhi, nàng bước chân một đốn, đồng nhiên lại nghĩ tới một loại khả năng tính. Năng lực so cường cao cấp hình cụ còn có một loại ẩn tính công năng, chính là một khi ở phụ cận gặp được tương đối cường đại dị hình giả, liền sẽ bị ảnh hưởng. Nha đầu ngươi ngồi, Bách Nha A khoảng thời gian trước cũng đi ra ngoài vận hóa, kết quả. Hại, không đề cập tới cũng thế, tóm lại từ khi đó hắn thân thể liền không tốt lắm, vẫn luôn ở uống thuốc, ta cũng không dám lại làm hắn đi ra ngoài làm như vậy nguy hiểm công tác. Đồng mãi mãi lại nhải, đỡ eo ở phòng khách trong ngăn tủ tìm kiếm đồ vật. Thấy thế nào? Này lao thái thái cũng không giống như là cái gì cường đại dị hình giả, trên người càng là không có một tia tanh hôi hơi thở. Nhưng Nguyên Ấu Sam cũng vì hoàn toàn đánh mất chính mình hoài nghi, nàng biểu tình có chút cổ quái, lên tiếng, hảo, cảm ơn mãi mãi. Tuy rằng đồng mãi mãi trên người không có dị hình giả mùi tanh, nhưng kỳ quái chính là, cẩn thận ngửi người đích sắc có thể ngửi được một cổ bị khổ dược vị che giấu nhàn nhạt huyết khí, cùng nàng ban đầu ngửi được khí vị rất giống. Không phải người thi sú hoặc huyết tinh, càng như là động vật. Thừa dịp lao nhân ra tìm đồ vật, Nguyên Ấu Sam thuận thế đi tới phòng bếp, bước chân thực nhẹ. Tư đẩy kéo kẹt cửa hướng trong nhìn lên, Nguyên Ấu Sam có chút khiếp sợ, nàng rốt cuộc tìm được rồi huyết khí nơi phát ra. Chỉ thấy phòng bếp thất thượng băng một con gà, bên cạnh hai cái trong buồn đã có xử lý tốt hai chỉ, còn có một cái trong buồn tiếp tràn đầy có chút đọng lại huyết tương, toàn bộ phòng bếp đều bị du mùi tanh cùng trung dược vị đan chéo, làm người có chút buồn nôn. Xác định huyết khí nơi phát ra, Nguyên Ấu Sam thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng ngược lại là nghi hoặc lên. Một cái lao thái thái, nhiều nhất còn có một cái thân thể không tốt tôn tử, như thế nào sẽ xử lý nhiều như vậy gia cầm? Bọn họ ăn xong sao? Phải biết rằng ở vật tư không phong an toàn khu nội, thịt loại nhưng không tiện nghi. Nguyên Ấu Sam bất động thanh sắc lui ra phía sau, thừa dịp lao thái thái không phát hiện, ngồi trở lại trên sofa. Từ cùng đồng mãi mãi nói cùng dần dần rõ ràng ký ức, nàng nhớ tới này hộ hàng xóm. Đồng mãi mãi nhi tử cùng con dâu tuổi trẻ thời điểm trộn lẫn hợp bang phái đấu tranh, kết quả ở một lần dùng binh khí đánh nhau chung song song qua đời, để lại đồng mãi mãi một người lôi kéo vài tuổi đại tiểu tôn tử, hai hộ nhân gia mười mấy năm qua vẫn luôn là đối diện, lại bởi vì hai đứa nhỏ tuổi xấp xỉ quan hệ phi thường hòa hợp, thường xuyên xuyến môn. Đồng mãi mãi tôn tử tên là Đồng Thanh Bách, cùng Nguyên Ấu Sam Thanh Mai Trúc Mã. Ở an toàn khu chung, nhất kiếm tiền công tác chính là có nhất định nguy hiểm đi hóa, công nhân nhóm sẽ bước ra an toàn khu. Xuyên qua cùng quang minh thành chi gian nguy hiểm mảnh đất, liên tiếp xóm nghèo cùng quý tộc thành trì chi gian hàng hóa lưu thông, nguyên phụ làm chính là cái này. Mà Đồng Thanh Bách còn không có thành niên, cũng liền bắt đầu làm đi hóa sinh ý, chỉ là Nguyên gia ra ngoài ý muốn lần đó hắn vừa lúc có việc không có đi theo. Nếu là Nguyên Ấu Sam ký ức không sai, ở chưa xảy ra chuyện trước, Đồng mãi mãi cùng nguyên phụ còn có muốn cho hai người bọn họ chúc mã biến phu thê ý tứ, nghĩ vậy một tầng quan hệ, nàng liền có chút đứng ngồi không yên. Đồng mãi mãi còn đang nói chuyện, Nguyên Ấu Sam kinh ngạc biết được, nguyên lai ở Nguyên gia xảy ra chuyện sau Đồng Thanh Bách đi theo khác thương đội đi hóa, trên đường cũng gặp dị hình giả tác loạn, chẳng qua hắn vận khí tương đối hảo, tồn tại đã trở lại, từ đó về sau trên người hắn liền bệnh căn không dứt vẫn luôn muốn uống thuốc, Đồng mãi mãi cũng liền không cho hắn lại đi hóa. Tìm được rồi. Đồng mãi mãi cầm một cái bố bao, đỡ chân bàn đứng lên, đúng lúc này vẫn luôn an an tĩnh tĩnh phòng ngủ trung vang lên tất tất tác tác động tĩnh. Nguyên Ấu Sam dương mắt xem qua đi. Nhìn đến phòng ngủ phòng mảnh từ xốc lên, từ giữa đi ra một cái cao gầy thanh niên. Một cổ nồng đậm trung dược vị nhi ập vào trước mặt, còn có loại nói không nên lời nói không rõ cảm giác, làm nàng nheo mắt. Tới khách nhân. Đồng Thanh Bách nói. Hắn lộ diện sau, Nguyên Ấu Sam trong đầu liền hiện ra tương ứng ký ức. Ở Nguyên Ấu Sam trong trí nhớ, Đồng Thanh Bách là cái tiện hề hề trúc mã, làn da có chút hoàng nhưng ngũ quan còn tính tuấn lãng, nhưng lúc này xuất hiện ở nàng trước mắt người thanh niên. Hiển nhiên cùng trong trí nhớ hình tượng có chút xuất xứ. Thanh niên làn da mang theo lâu dài không thấy quang tái nhợt, thân hình gầy, xương gò má đều bởi vì quá mức gầy mà hơi hơi hướng trong ao hãm, hắn ánh mắt đầu tiên là dừng ở Nguyên Ấu Sam trên người, rồi sau đó lại bình tĩnh nhìn nàng bên hông ống trúc, tươi cười một đốn, biểu tình có chút phức tạp, xử tội giả a. Nay trong nháy mắt, một loại ẩn ẩn nguy cơ cảm làm Nguyên Ấu Sam mị mắt, nàng bất động thanh sắc sờ lên bên hông. Đồng Ngãi Ngãi mang theo cười, nói, đúng vậy, ai có thể nghĩ đến phía trước còn sao sao hù hù tiểu nha đầu, trở nên nổi bật đương đại nhân vật. Lão Thái Thái cười tủm tỉm mà, bởi vì hai cái tuổi trẻ tiểu bối đều có thể gặp dự hóa lành mà cảm thấy cao hứng, nhưng mà nàng phía sau ngồi ở trên sofa nữ hài nhi lại chậm rãi đứng lên, một bàn tay chắn nàng trước người, biểu tình ngưng trọng. Nàng còn không có phản ứng lại đây, liền thấy nữ hài nhi đáp ở eo sườn năm ngón tay căng thẳng, một đoàn màu đỏ còn ở mấp máy đồ vật từ nàng bên hông nho nhỏ ống trúc chúng không ngừng tràn ra, chỉ khoảng nửa khắc ngưng tụ thành một phen màu đỏ sậm, sống dao bất bình chỉnh đại đao, bị nàng thu đao với eo sườn nắm chặt chui đao, tùy thời đều có khả năng huy đao mà ra. Trung giải thưởng lớn. Nguyên Ấu Sam cánh tay căng thẳng, ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm trong phòng tái nhợt thanh niên. Nguyên lai là như thế này. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình vận khí sẽ tốt như vậy, hồi nguyên thân tiểu phá trong lâu lấy điểm đồ vật, đối diện nơi ở trúc mã thế nhưng là cái dị hình giả. Ban đầu hình cụ dị động thời điểm, bởi vì động tinh quá tiểu hơn nữa nàng không có thi triển năng lực, cũng không có phát hiện trong đó chi ý. Ở hình cụ lần thứ hai sinh ra dị động sau, nàng liền cảm thấy có chút không thích hợp, âm thầm cảnh giác lên, yên lặng dẫn đường lực lượng kích hoạt rồi hình cụ. Cùng vũ khí câu thông tương liên trong nháy mắt, nàng cảm nhận được bốn phía một tia cực đạm khí huyết, như ẩn như hiện. Là truy huyết ở nhắc nhở nàng, phu cận có yêu cầu chú ý đồ vật. Nàng vốn tưởng rằng, phòng bếp nội ra cầm chính là huyết khí nơi phát ra, hiện tại xem ra nàng tưởng sai rồi. Hấp dẫn hình cụ này cổ hơi thở không phải ra cầm huyết, thậm chí không phải dị hình giả hơi thở, cùng phía trước cái kia khác nhau loại càng không chút nào tương quan. Sở dĩ sẽ khiến cho hình cụ dị động, là bởi vì lúc ấy sử dụng truy huyết năng lực khi, hình cụ không chỉ có nuốt kia chỉ dị hình giả tàn lưu dấu vết, nó còn nuốt kia thịt trong núi tàn thi ngón tay. Trên thực tế lúc ấy hình cụ phân tích ra hai loại hơi thở, một cái là khác nhau loại, một cái khác là thuộc về thi thể chủ nhân. Nhưng hai loại hơi thở cuối cùng đều chỉ hướng cùng cái phương hướng, cũng chính là hữu nhạc thịt đồ tràng, cho nên cuối cùng Nguyên Ấu Sam cùng lao tử chỉ đi này một chỗ. Nàng như thế nào cũng không thể tưởng được, ở an toàn khu phố xá sâm ất chung cư dân trong lâu, thế nhưng cũng có một tia thi thể hơi thở. Tuy rằng thực đạm, nhưng ít ra chứng minh nơi này đã từng tồn tại quá thi thể mỗi một bộ phận. Bởi vì thịt đồ tràng mới là tàn sát đệ nhất hiện trường, tàn lưu đại lượng huyết khí, hơn nữa nơi này hơi thở quá mức nhạt nhẽo, nếu không phải Nguyên Ấu Sam hôm nay đi tới nơi đây, hình cụ lại có dị thường hướng đi, nàng căn bản sẽ không phát hiện nơi đây khác thường. Ở đồng thanh bách lộ diện trong nháy mắt, Nguyên Ấu Sam liền thở ra một hơi, xác định đối phương thân phận. 039, dị hình giả. Cứ việc trong phòng trung dược khí vị phi thường nồng liệt, nhưng cũng không đủ để cái quá dị hình giả trên người đặc thù mùi tanh. Tuy rằng nàng không biết vì cái gì đồng thành bách trên người hơi thở phi thường lượng, nhưng nàng không hề có thiếu cảnh giác. Nàng đem phòng ngủ cửa người thanh niên trên dưới đánh giá cái biến, phần đầu, trên dưới nửa người, không có bất luận cái gì biến hình bộ vị, này thuyết minh trước mắt dị hình giả có thể hoàn mỹ ngụy trang thành nhân loại. Này thuyết minh nó vẫn là cái 039, ngụy trang giả. Nguyên Ấu Sam nghĩ đến Đồng Mãi Mãi nói hắn 2 tháng trước bên ngoài đi hóa khi gặp được nguy hiểm, rồi sau đó mạng lớn còn sống. Lại nghĩ đến lao từ cùng nàng nói điều tra kết luận, xuất hiện tinh tế cắt thi thể là ở 3 tháng nội, nàng còn có cái gì không rõ. Ngươi cùng cái kia thịt đồ tràng đồ tể là đồng lõa. Những cái đó thi thể cắt là ngươi bút tích đi. Chỉ sợ 2 tháng trước lần đó ngoài ý muốn, từ bên ngoài trở về liền không phải Đồng Thanh Bách, hơn nữa ký sinh thân thể hắn dị hình giả. Nay tàn khốc thế giới căn bản không có như vậy nhiều may mắn, Đồng Thanh Bách là như thế này, Nguyên Ấu Sam cũng là như thế này. Lúc trước nếu không phải nàng ý thức xâm nhập khối này thân mình, chỉ sợ thân thể này cũng không có khả năng ở dung hợp chung bỗng nhiên thức tỉnh, tiện đà bị xử tội giả phát hiện. Đồng Thanh Bách thật lâu không nói chuyện, sau một lúc lâu lại thở dài. Từ nàng tế ra vũ khí kia một khắc, Đồng Lao Thái Thái liền ý thức được không thích hợp, nàng biểu tình đột biến, sấn Nguyên Ấu Sam cẩn thận khi một phen đẩy ra nàng che ở trước người cánh tay, nhào hướng Đồng Thanh Bách. Nguyên Ấu Sam đại kinh thất sắc, Đồng Nãi Nãi, ngươi đừng qua đi. Lão Thái Thái thanh âm run rẩy, Nguyên nha đầu, ngươi làm gì cầm dao nhỏ đối với Bách nha à, ngươi. Ngươi đi đi, cầm ngươi đồ vật đi. Nhìn nàng tự do biểu tình cùng ẩn nhẫn sợ hãi, một cái không thể tưởng tượng ý niệm nổi lên Nguyên Ấu Sam trong lòng, nàng không thể tin tưởng nói, ngài biết hắn biến đến gì. Cái gì biến gì, nói bậy. Bách nha hắn chính là sinh bệnh, hắn không làm chuyện xấu. Đúng không Bách nha, ngươi cùng ta bảo đảm quá. Đồng Mãi Mãi biểu tình bất an. 039, Đồng Thanh Bách gật gật đầu, đem Lão Thái Thái ôm một chút. ta bảo đảm quá nãi nãi. Đồng lao thái thái nhẹ nhàng thở ra, sợ hãi biểu tình cũng có năm chắc nhiều, nàng kỳ thật vẫn luôn đều biết chính mình tôn tử đã xảy ra một ít biến hóa, nhưng nàng chỉ là cảm thấy tôn tử bị bệnh, cảm thấy chỉ cần ăn nhiều dược là có thể đem này quái bệnh chữa khỏi. Nhưng Nguyên Ấu Sam đã đến cùng lời nói, làm nàng lâm vào khủng hoảng chung, một cái không tốt lắm dự cảm làm nàng bức thiết mà muốn đem nhiễu loạn bọn họ sinh hoạt người đuổi đi, phảng phất kế tiếp sẽ có chuyện gì đánh vỡ nàng nhận chi. Hơn 2 tháng trước, Đồng Thanh Bách ra ngoài đi hóa, kết quả gặp dị hình giả tập kích, đồng hành người tổng cộng chỉ sống sót 3 người, trong đó mặt khác 2 người đều bị gặm cắn thân thể thành tàn phế, chỉ có hắn một người hoàn hảo không tổn hao gì, có thể nói vận khí tuyệt hảo. Nhưng thực mau, Đồng Ngãi mãi liền phát hiện chính mình tôn tử dị thường. Hắn đầu tựa hồ đã chịu đánh sâu vào, bị đưa về tới thời điểm cái gì đều nhớ không được, người trở nên an tĩnh rất nhiều, cũng không yêu cười. Quá 2 ngày sau buổi tối, Đồng Ngãi mãi nửa đêm nghe được phòng khách có động tĩnh, đứng dậy đi xem xét khi phát hiện nàng tôn tử ngồi xổm phòng khách trung ương, tư thế cổ quái, không biết từ nơi nào bắt sống ra cầm trở về, ở nhà ăn sống huyết nục, máu bắn đến đầy đất đều là. Sau lại một đoạn thời gian, chuyện như vậy vẫn luôn ở phát sinh, Đồng Ngãi mãi trong lòng phi thường sợ hãi, cho rằng tôn tử là sinh bệnh, chúng ta. Nàng quanh co lòng vòng đi hỏi đầu ngõ tự học y dị thuật thầy lang, bắt đầu chảo trung dược cấp tôn tử uống, còn mua một đống lá bừa. Một đoạn thời gian sau, tôn tử tinh thần dần dần ổn định, hắn tựa hồ cũng sửa lại cái này khủng bố tật xấu. Này hơn một tháng tới Đồng Ngãi mãi cũng chưa lại ở nhà phát hiện vết máu, cái này làm cho nàng phi thường vui mừng. Chỉ là ngày nọ buổi tối, nàng mơ hồ ở tôn tử phòng ngủ ngoại nghe được bên trong có nhấm nuốt thanh âm, nàng không dám đẩy cửa đi vào xem, ở trong lòng nói cho chính mình tôn tử đã sửa lại, cũng đáp ứng chính mình sẽ không làm chuyện xấu. Nhưng này trung dược nàng nhưng vẫn ở chảo, nhìn tôn tử dần dần gầy thân hình, Đồng Ngãi mãi là lo lắng. Nhưng nàng càng sợ dược ngừng lúc sau tôn tử sẽ lại lần nữa biến thành phía trước dáng vẻ kia. Đồng Thanh Bách tựa hồ cũng biết nàng lo lắng, chưa từng có cự tuyệt uống dược. Như vậy nghe lời ngoan ngoãn hài tử, sao có thể là quái vật đâu? Tránh ra, hắn đã không phải người nhà của ngươi. Hiện tại hắn chỉ là một cái bị ký sinh dị hình giả, không phải ngài tôn tử. Nguyên Ấu Sam cảm thấy phi thường khó giải quyết, không chỉ là lao thái thái che chở hành động, còn có này chỉ ngụy trang giả sở biểu hiện ra ngoài thái độ. Hắn tựa hồ cùng phía trước Nguyên Ấu Sam gặp qua kia một con không quá giống nhau, phi thường lý trí, nói đến buồn cười chính là, Nguyên Ấu Sam thế nhưng thật cảm thấy hắn cùng Đồng Lao Thái Thái chi gian là có tổ tôn tình cảm. Nếu không phải nàng có thể rõ ràng cảm nhận được Đồng Thanh Bách trên người thuộc về dị hình giả hơi thở, nàng cũng sẽ bị mê hoặc. Làm sao bây giờ? Hiện tại Đồng Lao Thái Thái hộ tại đây ngụy trang giả trước người, ngược lại thành một cái tự nguyện bảo hộ dị hình giả con tin, nàng không có khả năng lướt qua con tin đi giết chết dị hình giả. Đối phương nếu có ác ý nhất định so với chính mình động tác mau. 039, Đồng Thanh Bách lại thở dài, dương mắt nhìn về phía Nguyên Ấu Sam, ta đáp ứng quá nãi nãi, không giết người. Nguyên Ấu Sam, nàng kinh ngạc nhìn về phía đối diện ngụy trang giả, hoài nghi chính mình lỗ thai ra vấn đề, một cái lấy thực nhân vi chủ, cùng nhân loại đối lập dị hình giả đối nàng nói chính mình không nghĩ giết người. Nàng trong mắt chợt co rụt lại, thấy được ngoài cửa sổ chợt xuất hiện bóng dáng. Giây tiếp theo xôn xao cửa sổ tan vỡ thanh từ ngụy trang giả cùng Đồng Lao Thái Thái phía sau vang lên, một cái cầm trong tay kiếm hai lưỡi trung niên xử tội giả trực tiếp từ số tầng lầu cao ngoài cửa sổ phá cửa sổ mà nhập, rơi xuống đất nháy mắt từ phía sau bổ về phía Đồng Thanh Bách cái gáy. Là Từ Hoài Sinh. Nói không tới Lao Tử lo lắng nàng sẽ không xử lý loại này dân sự tranh cãi, vẫn là trộm cùng lại đây, ở phát hiện trong phòng khác thường sau, hắn yên lặng thượng tầng cao nhất, từ nhà lầu bên ngoài dán vách tường. Giống thằn lằn giống nhau tay chân nhẹ nhàng mà bò tới rồi này hộ nhân ra ngoài cửa sổ, rồi sau đó từ sau phá cửa sổ mà nhập đánh lén ngụy trang giả phía sau. Tiểu Nguyên. Từ Hoài Sinh hét lớn một tiếng, song đao trực tiếp chém lạc. Kia đưa lưng về phía hắn gầy ốm thanh niên nửa bên đầu liên quan bả vai, đều ở nháy mắt phân hóa thành từng điều hồng màu xám tinh tế xúc tua, múa may đi ngăn cản hắn lưỡi đao, đáng tiếc chống cự lực lượng quá mức nhỏ yếu, kia mấy điều xúc tua trực tiếp bị lưỡi đao chặt đứt. Vẩy ra máu mang theo đứt gãy xúc tua rất ở phòng khách trên mặt đất, còn ở mấp máy. Lúc này Đồng Thanh Bách bề ngoài thập phần đáng sợ. Hắn nửa bên mặt cùng nửa người trên vẫn là hình người, mặt khác nửa bên dưới da toàn bộ đều là hồng màu xám xúc tua, nhưng cùng thịt đồ chẳng khác nhau loại so sánh với quá mức thật nhỏ, cũng phi thường được, bị hình cụ chặt đứt sau cuộn lại đau xúc. Một kích đắc thủ, lão tử biểu tình cũng thực kinh ngạc, hắn hiển nhiên không nghĩ tới cái này dị hình giả sẽ như vậy đồ ăn. Đưa lưng về phía Đồng Thanh Bách Lao Tử nhìn không tới phía trước, tự nhiên cũng liền không biết Nguyên Ấu Sam lúc này mở bức. Nàng theo bản năng muốn huy đao cánh tay cứng đờ, ngơ ngác nhìn trước mắt cảnh tượng. Một người một dị hình giả còn vẫn duy trì ban đầu động tác, Đồng Lao Thái Thái che ở Đồng Thanh Bách trước người, nghe được pha lê rách nát cùng lao từ thanh âm hoảng sợ. Bách nha! Đừng sợ, ta không có việc gì mãi mãi. Chỉ có nửa bên là hình người thanh niên ngữ khí bình tĩnh, hắn mặt khác nửa bên gương mặt còn ở vặn mẹo, đổ máu. Hình người một bên nâng lên cánh tay, dùng bàn tay bưng kín lao thái thái đôi mắt. Chương 130 tân nhân. 039, Đồng Thanh Bách cái này hành động, thực sự kinh tới rồi Nguyên Ấu Sam. Nàng mạc danh hiểu được cái này dị hình giả che lại đồng lao thái thái hai mắt hành vi chung, ẩn chứa có ý tứ gì. Có lẽ có không nghĩ làm đồng lao thái thái nhìn đến dị hình xúc tua bị dọa đến, có lẽ là biết lao nhân ra không chịu nổi đả kích, tưởng bị thai trông trông, dùng ngăn trở tầm mắt tới duy trì được nguy ngập nguy cơ tổ tôn tình, làm bộ nó vẫn là nhân loại, vẫn là đồng lao thái thái tôn tử. Tí tách thanh âm, giống nào đó sền sệt thủy dịch nhỏ giọt trên mặt đất, làm bà lao hoảng loạn đạt tới đỉnh điểm. Nàng phía sau dị hình giả bị chặt đứt hôi hồng xúc tua mặt vỡ cuộn tròn, mặt khác quả phụ trên mặt cũng khẩn ninh mày, làn da ao hãm không hề huyết sắc gương mặt, bày biện ra một loại đem chết hôi bại, phảng phất bị từ hoài sinh chặt đứt xúc tua sau, sinh cơ cũng đi theo trôi đi rất nhiều. Nó thân hình quá mức gầy, thế cho nên phần cổ hơi mỏng làn da hạ hầu kết lan lột, cũng có vẻ dị thường rõ ràng. Nguyên Ấu Sam nhạy bén nhận thấy được, không khỏi nắm chặt eo sần màu đỏ tươi trường đao, trong lòng càng thêm nôn nóng. Nàng có thể cảm giác được cái này dị hình giả rất đói bụng. Đối với dị hình giả tới nói, khôi phục thể lực cùng gia tốc khép lại tốt nhất phương pháp chính là ăn cơm. Đồng Thành Bách trước mắt lâm vào tiền hậu giáp kích, thân bị trọng thương hoàn cảnh, tựa như cùng đường trong lồng vây thú, khó bảo toàn hắn sẽ không tại đây thời điểm bị chọc giận, làm ra thương tổn đồng lao thái thái sự tình. Nàng đã làm tốt chuẩn bị, chỉ cần này dị hình giả hơi có dị động, liền huy đao mà thượng. Nhưng mà lặng im sau một lúc lâu, nàng lo lắng sự tình cũng không có phát sinh. Nửa người nửa dị hình ngụy trang giả chỉ là lại nuốt hai hạ, như là ở áp lực chính mình bản năng. 039, Đồng Thanh Bách nói, mãi mãi, ta cùng Nguyên tiểu thư. Còn có vị tiên sinh này có chút việc tư, ta tưởng đơn độc cùng bọn họ nói hai câu lời nói, ngươi đến ngoài phòng mặt chờ ta, hảo sao? Nói, hắn che ở lao thái thái đôi mắt thượng bàn tay chậm rãi bông, ý bảo nàng về phía trước đi. Cái này không chỉ là Nguyên Ấu Sam, ngay cả phía sau vẫn luôn nắm chặt đoạn đao vận sức chờ phát động lao tử, cũng biểu tình khiếp sợ. Đồng lao thái thái hốc mắt ướt át, nàng tuy rằng tuổi lớn thị lực cũng thấy không rõ, nhưng lại không chỉ độn, nàng kỳ thật trong lòng đã minh bạch sự tình không thích hợp, túi đầu khi có thể nhìn đến bên chân mơ hồ đỏ như máu ngân tí, câu lũ thân mình run đến càng kịch liệt. Kỳ thật từ tôn tử ban đầu trở về thời điểm, nàng liền có cảm giác, rốt cuộc kia chính là nàng thân thủ lôi kéo 20 năm chí thân. Nàng tôn tử yêu nhất cười cũng ái nháo, sẽ không giống đứa nhỏ này dường như an an tĩnh tĩnh, cũng sẽ không kêu Nguyên nha đầu, Nguyên tiểu thư. Lão thái thái hướng tới Nguyên Ấu Sam phương hướng đi rồi hai bước, trong miệng còn ở kêu tôn tử nhũ danh, liền ở nàng sắp sửa đi đến Nguyên Ấu Sam trước mặt khi, nàng vẫn là nhịn không được muốn quay đầu lại nhìn xem. Nguyên Ấu Sam đồng tử co rụt lại, thân thể trước với ý thức bay nhanh tiến lên, ở nàng còn chưa xoay người thấy rõ phía sau cảnh tượng khi tay trái làm đao, nhẹ nhàng bổ vào nàng cổ sau. Đồng lão thái thái chỉ cảm thấy sau cổ tê dần, rồi sau đó thân mình mềm mại ngã xuống về phía trước phác, bị Nguyên Ấu Sam ổn định vững chắc nhận được trong lòng ngực. Hàng hiên vang lên dồn dập tiếng bước chân, cùng với cư dân hoảng loạn khó hiểu thanh âm, là lao từ phá cửa sổ phía trước thông chi đổi tới xử tội giả, trừ bỏ an toàn khu bản bộ môn, còn có quang minh thành bản bộ tiến đến chi viện chưa rời đi người. Xử tội giả làm việc, không quan hệ nhân viên mau chóng lui ly này đống nhà lầu. Phòng trong Đồng Thanh Bách nhìn đến đồng lao thái thái té xỉu ở Nguyên Ấu Sam trong lòng ngực, nhẹ nhàng thở ra, gương mặt thượng thuộc về nhân loại đôi mắt nhìn nàng, ngữ khí chân thành tha thiết, cảm ơn ngươi. Không có gì hảo tạ. Ta không phải ở giúp ngươi, chỉ là sợ mãi mãi chịu không nổi đả kích xảy ra chuyện. Xác nhận này ngụy trang giả không phải ở làm bộ làm tịch, ngược lại làm Nguyên Ấu Sam tâm tình càng vì phức tạp, chẳng lẽ ngươi cảm thấy không cho nàng biết, chính là nhân từ sao, nàng tôn tử đã chết, bị ngươi giết chết. Phía sau có động tĩnh, Nguyên Ấu Sam đem trong lòng ngực đồng lao thái thái đưa cho tới rồi xử tội giả bộ môn bộ viên, làm cho bọn họ đem người đưa tới an toàn địa phương, lúc này mới chân chính yên lòng. 039 Đồng Thanh Bách phía sau lão từ ánh mắt sắc bén lên, nắm chặt chuôi đao chậm rãi về phía trước tới gần. Nhưng lúc này, Đồng Thanh Bách nói chuyện, Nguyên tiểu thư, ngươi có thể lựa chọn chính mình xuất thân sao? Nó nghiêng đầu đi, nửa bên giữ tận hôi hồng xúc tua làm phía sau lão từ bước chân một đốn, nhưng nó lại không thèm để ý mặt sau địch nhân, chỉ là hướng về rách nát cửa sổ chỗ. Ta biết các ngươi nhân loại có bần dân cùng quý tộc chi phân, có người sinh hạ tới chính là tầng dưới chót, vĩnh viễn viên không được thân. Ngươi nhìn một cái bên ngoài trên đường phố những nhân loại này, bọn họ nếu biết sau khi sinh sẽ là cái dạng này hoàn cảnh, còn sẽ chờ mong buông xuống sao? Đồng Thanh Bách lẩm bẩm, mang theo suy yếu khí âm thanh âm thường thường còn muốn ho khan hai tiếng, nhân loại lựa chọn không được, ta cũng lựa chọn không được. Chúng ta sinh ra chính là vì xâm lấn, cho nên ta ngăn cản không được chính mình ký sinh dung hợp thân thể này. Nếu ta có lựa chọn cơ hội, ta tình nguyện vĩnh viễn làm một viên phiêu phù ở dị thế giới bảo tử. Nguyên Ấu Sam biết nó không nói dối, nhân loại huyết khí phi thường độc đáo, kẻ giết người trên người khí vị càng là sẽ hình thành một loại phụ cốt nhàn nhạt mùi hôi, đặc biệt ở truy huyết năng lực hạ không thể giấu kín. Tuy rằng cái này ngụy trang giả trên người có nhân loại huyết nhục khí vị, nhưng nó hẳn là không có giết người. Nếu nàng suy đoán là đúng, nó chỉ là giống mua sắm đồ ăn người mua giống nhau, từ đồ tể trong tay giống chọn lựa heo dê giống nhau, mua đã xử lý tốt thịt khối ăn cơm. Cực độ vớ vẩn hạ, Nguyên Ấu Sam thậm chí có điểm muốn cười, này tính cái gì, đến từ dị hình giả nhân tử. Không có ai muốn phiêu bạc đến dị thế giới, cũng không có ai muốn một khi ra đời đã bị đuổi giết, nếu ta có lựa chọn, ta cũng muốn làm một cái chân chính nhân loại, chân chính trở thành mãi mãi tôn tử. Từ Hoài Sinh nổi giận nói, Tiểu Nguyên, nắm chặt ngươi đao. Không cần bị ra hỏa này chuyện ma quỷ lừa bịp, chúng ta không cần cộng tình này đó kẻ xâm lược. Ở trong mắt hắn, sở hữu dị hình giả đều đáng chết, hắn lo lắng Nguyên Ấu Sam thiệp thế chưa thâm sẽ đồng tình cái này quái vật, sợ chính mình cái này có thiên phú tiểu đồ đệ sẽ bị ảnh hưởng. Nói, hắn trở tay đem trong tay trôi đao gặp lại, nhằm phía phòng khách trung dị hình giả. 039, Đồng Thanh Bách làm lơ phía sau thanh âm, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Nguyên Ấu Sam đôi mắt, như là đang nói cho nàng nghe, cũng như là đang nói cho chính mình. Ta từ ra đời chi sơ chưa bao giờ giết qua một nhân loại, ta đáp ứng quá mãi mãi, phải làm một cái người tốt. Cư dân lâu trung dị động cũng không có liên tục bao lâu thời gian, có lẽ là bởi vì cái này ngụy trang giả năng lực thực suy yếu, hơn nữa không có gì phản kháng chi ý, náo động thực mau liền bình ổn, không ai thương vong. Lao tử cũng không có trực tiếp nhổ Đồng Thanh Bách, bởi vì ngụy trang giả từ trước đến nay là liên bang điều tra sở yêu cầu trọng điểm nghiên cứu đối tượng. Hắn dùng đao chặt đứt đối phương chi tiết sau. Thông chi điều tra sở người lại đây thu về, chờ giải quyết tốt hậu quả người lục tục rời đi sau, cư dân trong lâu bần dân nhóm mới ức chế không được kinh ngạc cùng sợ hãi. Hôm nay cho bọn hắn chấn động quá lớn, đầu tiên là chết nửa năm nhiều nguyên gia bé gái mồ côi bỗng nhiên trở về, còn lắc mình biến hóa thành xử tội giả đại nhân, lại là nguyên gia đối diện kia đối tổ tôn, thế nhưng có cái dị hình quái vật. Thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong a, kia đồng gia nam hoa mỗi ngày uống chung dược, ta còn tưởng rằng hắn là cái ma ốm đâu. Kết quả thế nhưng là cái quái vật. Trang bái, trước kia ai nghe nói qua bên ngoài những cái đó quái vật còn có thể làm bộ thành nhân A, nếu không phải ta chính mắt gặp được ta cũng không tin. Đến nỗi chiếm cứ nguyên gia nhà ở kia đối hai vợ chồng, đã tính toán suốt đêm thu thập đồ vật rời đi cái này địa phương, tưởng tượng đến không lâu phía trước bọn họ còn thường xuyên ở hàng hiên hùng hùng hổ hổ, hai người trong lòng liền nghĩ lại mà sợ, nơi nào còn dám ở cái này địa phương cư trú. Bị thu dụng Đồng Thanh Bách đưa đến xử tội giả bộ môn trung. Dựa theo kế hoạch sẽ ở nửa cái cuối tuần sau, cùng phản hồi Quang Minh Thành từ Hoài Sinh cùng Nguyên Ấu Sam đám người cùng nhau, vận chuyển đến Quang Minh Thành bên trong điều tra sở bản bộ, tiến hành nghiên cứu. Nguyên bản tính toán đi trước một bước châu lăng, xe đều đã khai ra an toàn khu, nghe được tin tức sau lại vội vàng đuổi trở về, kích động khó nhịn mà vào phòng nghiên cứu. Hắn ước chừng cùng Đồng Thanh Bách ở một cái phòng nghiên cứu đãi một ngày một đêm, lại lần nữa từ bên trong ra tới khi, trong tay ký lục bản thượng tràn ngập hỗn độn chữ viết, tuy rằng trước mắt có chút phát thanh, nhưng biểu tình dị thường kích động. Thực hiện nhiên, hắn hẳn là có chút thu hoạch. Lại lần nữa nhìn đến Nguyên Ấu Sam khi, người thiếu niên hơi hơi mị hạ mắt, nói, nếu không phải ngươi huyết kiểm cùng thân thể kiểm tra không có một chút khác thường, ta đều phải hoài nghi ngươi có phải hay không cùng này đó dị hình giả có quan hệ gì. Từ Hoài Sinh reo lên, Châu Đại Nhân, ngươi lời này cũng không thể nói bậy, ta học sinh gặp được này đó sốt ruột chuyện này đã đủ xui xẻo. Nguyên Ấu Sam trái lại trong lòng nhảy dự. Châu Lăng hừ nói, ta đương nhiên biết nàng không thành vấn đề, bằng không ngươi cảm thấy nàng hiện tại còn có thể hảo hảo đứng ở chỗ này sao, chính là có chút quá xảo, cái kia khác nhau loại không thể hiểu được thả nàng, bên trong người này cùng nàng nói mấy câu, thế nhưng cũng nguyện ý phun ra điểm hữu dụng đồ vật. Lao Tử nói, kia chỉ có thể nói Tiểu Nguyên vận khí tốt ta đảm bảo, nàng ở kia trong phòng tổng cộng liền chưa nói hai câu lời nói, tuy rằng này Đồng Thanh Bách trước kia cùng nàng nhận thức, nhưng này cũng chỉ là cái trùng hợp. Đúng rồi. Gia hỏa này ký sinh bào loại hẳn là cùng cái kia thịt đồ chàng đại gia hỏa không sai biệt lắm đi. Nghĩ đến ngày đó ở hữu nhạc thịt đồ chàng đụng tới đại gia hỏa, lão tử trong lòng còn nghĩ lại mà sợ, nghe được hắn hỏi chuyện, Nguyên Ấu Sam cũng nghĩ đến Đồng Thanh Bách biến hóa ra dị hình khi bộ dáng, cũng là một bộ phận huyết nhục biến thành xúc tua giống nhau đồ vật. Chẳng qua Đồng Thanh Bách biến dị bộ vị rất nhỏ, nhan sắc cũng bày biện ra phủ bụi trần hôi màu đỏ, bị đao chặt đứt sau khép lại năng lực thông thả, cùng cái kia ký sinh đồ tể thôn tính phệ ước chừng 100 hơn người khác nhau loại so sánh với, liền có vẻ quá mức nhỏ yếu. Châu Lăng tâm tình cũng không tệ lắm, cấp hai người giải đáp nói, không sai, này hai cái dị hình giả là cùng cái bào loại, đều là khác nhau loại, chẳng qua hiện tại đóng lại thứ này đích xác không ăn qua mới mẻ máu, nó sở dùng ăn thịt người đều là từ đồ tể nơi đó lấy được, bên trong khí huyết cùng chất dinh dưỡng sớm đã tan bảy thành, hơn nữa nó ăn cơm lượng cũng hoàn toàn không nhiều, cho nên vô luận là từ hình thể vẫn là năng lực thượng, đều xa không bằng một cái khác. Nhưng nếu gần là như thế này, nó còn sẽ không như vậy suy yếu. Sở dĩ nhân loại cùng dị hình giả là không chết không ngừng từ địch, kỳ thật mấu chốt nhất nhân tố, liền ở chỗ dị hình giả thực người, chúng nó đem nhân loại trở thành tốt nhất dùng ăn giống loài, sinh vật khác cũng có thể dùng ăn, nhưng chúng nó là thuần túy ăn thịt giống loài, thiên tính phi thường kháng cự thảo diệp. Châu Lăng nói, nhưng là cái này ngụy trang giả thế nhưng uống lên ước chừng 2 tháng trung dược, quả thực chưa bao giờ nghe thấy, hai bên chồng lên làm nó thể lực xa nhược với mặt khác đồng loại. Dựa theo Châu Lăng nói, tuy rằng cấp thấp dị hình giả chi gian tồn tại đồng loại lẫn nhau thực hiện tượng, nhưng ở danh sách dựa trước bào loại chung, loại tình huống này cơ hồ không tồn tại. Danh sách dựa trước bào loại vốn là không nhiều lắm, mỗi một loại số lượng tựa hồ cũng rất ít, gặp được lúc sau không chỉ có sẽ không cho nhau tàn sát, còn sẽ lẫn nhau nâng đỡ. Hùng chi ngụy trang giả chi nhánh phương hướng, là so bình thường ký sinh vật càng cao cấp tồn tại, cho nên đồ tể mới có thể vẫn luôn trợ giúp đồng thành bách cung ứng đồ ăn. Lao tử liên tục táp lươi nói, gia hỏa này thật đúng là rất chuyên nghiệp, ngụy trang nhân loại còn giả bộ cảm tình tới, không sát sinh không nói liền trung dược đều có thể buộc chính mình uống xong đi. Nguyên Ấu Sam trong đầu hiện ra một ý niệm, nhịn không được hỏi, đại nhân, ngụy trang giả có hay không khả năng, cùng nhân loại cùng tồn tại? Không có khả năng. Châu Lăng nói thẳng phủ định, ít nhất phòng nghiên cứu người này không có khả năng. Người khả năng không rõ ràng lắm, kỳ thật loại này ý niệm sớm tại điều tra sở phát hiện ngụy trang giả tồn tại khi, liền đưa ra quá này loại giả thiết. Nhưng làm xâm lấn giống loài, nhân loại huyết nhục đối với dị hình giả tới nói có được vượt qua mặt khác giống loài lực hấp dẫn. Chỉ cần ăn qua một lần, đối với nhân loại huyết nhục khát vọng tựa như gen khắc ấn giống nhau, sẽ vẫn luôn ảnh hưởng dị hình giả phán đoán năng lực. Ở mặt thế dài dòng trăm năm chung, cũng không phải không xuất hiện quá giống đồng thành bách như vậy dị loại, chúng nó bởi vì đủ loại kiểu dáng nguyên nhân bị nhân loại xã hội hấp dẫn, sinh ra muốn thật sự khoác ra người, ngụy trang ở nhân loại xã hội chung sinh tồn ý niệm. Nhưng đều không ngoại lệ. Toàn bộ thất bại. Có lẽ ban đầu thời điểm, chúng nó có thể vì chính mình sở coi trọng cảm tình mà khắc chế dục vọng, nhưng gen chung đối với nhân loại huyết nhục khát vọng, sẽ giống cốt nhục chung lan tràn ngọn lửa cùng độc tố, không ngừng ăn mòn chúng nó ý chí lực. Cuối cùng vô luận này đó ngụy trang giả ban đầu hay không muốn giết chóc, nhưng tổng hội bước lên đồng dạng con đường. Ban ngày giả dạng làm nhân loại, ban đêm giết người thực người, thẳng đến bị xử tội giả phát hiện sau nổ. Mà ở này trong lúc, đã gây thành đại họa. Những cái đó đã từng chống đỡ ngụy trang giả vứt bỏ chủng tộc thân phận, muốn theo đuổi thân nhân ái nhân, đều thành trước hết chết ở chúng nó trong miệng vong hồn. Châu Lăng ngữ khí lạnh băng, ngươi hiện tại chỉ thấy quá này một cái ngụy trang giả, cảm thấy nó không giống cái đồ tồi, chờ ngươi về sau chân chính trở thành xử tội giả, có cơ hội đụng tới những cái đó giấu ở trong một góc dòi bỏ, liền sẽ biết đây là một cái hư thối sa đọa giống loài. Hiện tại nó vì đồng ra cái kia lão nhân khắc chế chính mình giết người dục vọng, có thể liên tục 2 tháng lâu không giết lục. Là bởi vì cái này an toàn khu chúng có một cái càng nguy hiểm đồng loại, đang ở giúp nó đảm đương đào phủ, vì nó chuẩn bị tốt đồ ăn. Nếu là không có cái này đồ tể, hoặc là có một ngày người chết huyết nhục rốt cuộc vô pháp thỏa mãn nó nhu cầu, đồng ra lão nhân liền sẽ trở thành nó cái thứ nhất mổ bụng người. Nguyên Ấu Sam lại hỏi, kia trước kia chưa từng có quá ngụy trang giả có thể hoàn toàn chống cự thiên tính, dung nhập xã hội sao? Không có. Châu Lăng chắc chắn nói, nhưng giây tiếp theo hắn lại dừng lại. Nguyên Ấu Sam nhạy bén nhận thấy được, hắn tựa hồ là nghĩ tới sự tình gì, ngự khi đều trở nên có chút chần chờ. Những việc này không nên ngươi quản, ngươi vẫn là hảo hảo ngẫm lại trở lại trong trường học huấn luyện đi. Ta đây có thể hỏi hỏi, ngươi tính như thế nào xử trí cái này ngụy trang giả sao? Châu Lăng nhìn nàng một cái, nói, như thế nào xử trí không phải ta có thể quyết định, muốn mang về điều tra sở chờ tổng bộ phát lệnh, nếu tính nguy hiểm không cường nói hẳn là sẽ vẫn luôn thu dụng ở tổng bộ tiến hành nghiên cứu thực nghiệm. Ngươi sẽ không đồng tình một cái dị hình giả đi. Nguyên Ấu Sam lắc đầu, biểu tình thực bình tĩnh, không phải tộc ta, nên chu. Nàng trước nay đều không có cộng tình quá dị hình giả, ở nàng xem ra này đó dị tộc đều là giống nhau, vô luận chúng nó có hay không giết chóc nhân loại tầm, nhưng đều không thể phủ nhận mà xâm lược nhân loại gia viên, làm nhân loại sinh hoạt sụp đổ gia đình rách nát. Từ điểm này tới xem, dị hình giả tồn tại không thể nghi ngờ là cùng nhân loại tương bội. Nàng chỉ là đống nhiên linh quang vừa hiện, phảng phất bắt được cái gì chợt lóe mà qua đồ vật, làm nàng nhịn không được đi miệt mài theo đuổi. Châu Lăng nói, ký sinh đồng thành bách cái này dị hình giả không biết vì sao, hướng hắn thổ lộ ra một ít đồ vật, cùng liên bang cùng với điều tra sở phía trước suy đoán không sai biệt mấy. Thật lâu phía trước, liên bang bên trong liền đối với dị hình sinh vật cùng bảo tử xuất hiện nguyên nhân, làm ra quá đủ loại phỏng đoán. Trong đó có khả năng nhất, chính là thuộc về bảo tử sinh vật thế giới hẳn là đã hủy diệt, cho nên cơ thể mẹ mới có thể mang theo này đó dị sinh vật xâm lược khác tinh cầu. Mà điểm này, ở Đồng Thanh Bách trong miệng được đến chứng thực. Nó nói nếu chúng nó có lựa chọn nói, cũng căn bản không nghĩ đi vào dị thế giới cùng mặt khác sinh vật là địch, chúng nó tinh cầu đã ở trong vũ trụ mai một, không bao giờ khả năng trở về, muốn đem chủng tộc kéo dài đi xuống, chúng nó nhất định phải ở viên tinh cầu này thượng cắm rễ, truyền thừa. Cứ việc con đường này tới chủng tộc khác máu tươi, nhưng chúng nó không có mặt khác đường lui. Tuy rằng không biết hiểu người này vì cái gì muốn nói cho nhân loại, cũng không thể xác định nó rốt cuộc nói phải chăng là thật sự, nhưng này dù sao cũng là gần nhất 20 năm qua, nhân loại lần đầu tiên từ dị hình giả trong miệng nhìn trộm tới rồi cái này chủng tộc bí mật. Nhưng so thế giới này người trải qua càng nhiều nguyên ấu sam, mơ hồ có loại cảm giác, đó chính là Đồng Thanh Bách nói được là thật sự. Nếu dựa theo nó theo như lời, thuộc về bào tử thế giới ở một hồi diệt thế tai nạn chung hủy diệt, tính cả tinh cầu đều cùng nhau mai một, như vậy có hay không khả năng kỳ thật bào tử nơi thế giới cũng là một cái từ trò chơi tạo thành mạt thế chẳng, là bị thần minh lựa chọn tiểu thế giới. Ở tiểu thế giới xâm quan sau khi thất bại, bên trong tộc đàn lại bị trảo vào tay một cái khác vô tội thế giới, biến thành tạo thành tiếp theo chàng mạt thế nguyên nhân. Hoàn hoàn tương khấu, không ngừng bảo đảm mạt thế trong trò chơi bế hoàn không ngừng. Nhưng trò chơi tồn tại ý nghĩa, rốt cuộc là cái gì? Gần là vì tìm niềm vui sao? Trải qua vài lần mạt thế sau, Nguyên Ấu Sam cảm thấy chưa chắc, nàng cảm thấy ở trò chơi sau lưng tựa hồ cất giấu lớn hơn nữa bóng ma. Từ ban đầu tang thi phó bản, đến sinh vật phó bản, mặt thế từ cấp thấp nhạt nhẽo, gần là giết chóc thế giới, thăng cấp tới rồi đối giống loài cùng gen tìm tòi nghiên cứu. Hiện tại ngẫm lại, nếu thế giới kia tồn tại đến càng lâu một ít, chưa chắc sẽ không xuất hiện cái gì phi pháp thực nghiệm, nghiên cứu sinh vật gen. Ngay sau đó thiên thai phó bản, làm phá rồi mới lập tiểu thế giới bước vào khoa học kỹ thuật lĩnh vực, mà cái này phó bản chung đối với bảo tử năng lượng nghiên cứu đã xử chi bước vào nửa thực tế ảo lĩnh vực, đối nhân loại cực hạn bắt đầu thăm dò. Nàng không có quên gặp được cái kia ô nhiễm vật 007, tới rồi lúc ấy, nhân loại đại não cùng huyết nhục có thể tin tức hóa, kia nhân loại còn xem như người sao. Khoa học kỹ thuật cực hạn là cái gì, trò chơi mục đích lại là cái gì? Này không phải Nguyên Ấu Sam lần đầu tiên tìm kiếm trò chơi bản chất, nhưng dị vãng nàng trước mặt tựa như che một tầng thật dày vải vóc, hiện giờ tầng tầng vạch trần, chỉ còn lại có cuối cùng một tầng. Tại đây một khắc nàng nghĩ tới càng nhiều, máu có chút lạnh băng. Nàng từ trước vẫn chưa đem nàng chính mình nơi mặt thời đại cùng trận này trò chơi kết hợp lên, nhưng mặt thời đại, mặt thế trò chơi, hai người chi gian hay không cũng có quan hệ, có hay không khả năng nàng tình cầu cũng bất quá là một cái bị trò chơi lựa chọn tiểu thế giới. Có lẽ đã từng nàng bên người cũng có mộ vị tiến đến cứu thế người chơi, mà nàng cùng nàng bằng hữu, sư phụ, ở những cái đó phòng phát sóng trực tiếp chung cũng bất quá là thuộc về tiểu thế giới dân bản xứ người, bọn họ vì tân thế giới cùng chủng tộc kéo dài. Hy vọng sở làm ra hết thể nỗ lực, ở thần minh nhóm trong mắt đều là vô dụng công. Bọn họ tồn tại ý nghĩa, gần là vì trở thành một hồi trò chơi bối cảnh. Người chơi sấm quan thất bại, không có thể làm mặt thời đại trở về tân sinh, mà thôi bị đạp hư đến trước mắt vết thương thế giới cũng không cần tồn tại, cho nên bọn họ, cùng nàng ra viên di vì phi yên. Nếu nàng không có tiến vào mặt thế buông xuống, rất có thể về một cái thế giới tồn tại cùng ký ức, đều đem hoàn toàn bị vùi lấp. Ngắn ngủn vài phút thời gian. Cương tại chỗ thiếu nữ không biết nghĩ tới cái gì, trên người khí thế dần dần bò lên, nắm chặt quyền tâm cũng ở nhẹ nhàng run rẩy. Nguyên Ấu Sam dương mắt, đáy mắt phủ lên một tia vệt đỏ, nàng ánh mắt đảo qua trống không một vật phía trên, rồi sau đó rũ mắt giấu đi đáy mắt lệ khí. Nàng biết này phiến thổ địa trên không, còn có vô số song đang ở nhìn trộm đôi mắt. Tinh hệ phía trên, không gián đoạn phát sóng trực tiếp trò chơi kênh trùng, có mấy vạn người xem đang ở quan khán phát sóng trực tiếp tìm niềm vui, tống cổ thời gian. Trang đầu. Một cái nhiệt độ cực cao phòng phát sóng trực tiếp dị thường chú mục. Điểm tiến tức xem tiểu viên nữ ngông giận sấm A cấp trăm người trảm, hôm nay nữ ngông thành thần sao. Phòng phát sóng trực tiếp nội, quan khán nhân số tới 2.800 vạn, khoảng cách Nguyên Ấu Sam cuối cùng một lần nhìn đến cái này phòng phát sóng trực tiếp chỉ qua thời gian rất ngắn, nhưng người xem lại phiên mấy lần. Vị này từ từ dâng lên tần tinh, từ lúc bắt đầu không người hỏi thăm, đến một quan phá một bậc, rất nhiều danh hiệu cùng sự tích sớm đã làm nhập du không lâu nàng thành có thể phong thần nhân vật. Có quá nhiều người muốn chứng kiến nàng trong trò chơi phong thần, cũng có nhiều hơn người đang xem diễn, nhìn nàng từ thần đàn ngã xuống. Mà A cấp đến S cấp thẳng thăng thông đạo, không có dị năng, không có bàn tay vàng, không có so những người khác càng tốt thân phận, sở hữu người chơi đều là mạt thế chung người thường. Một khi A cấp trăm người trảm thành công thông qua, đem đại biểu cho hoàn toàn mới thần tướng từ giữa đi ra. Nguyên bản bình thản phòng phát sóng trực tiếp trong hình, cái kia rũ đầu thiếu nữ bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Cặp kia u sâm trong mắt chợt xuất hiện ở mỗi người quang bình thượng, tựa như cùng nhau lợi kiếm, hung hăng đem quang bình ngoại mỗi một cái người xem đinh tại chỗ. Ba ngày sau, vận chuyển ngụy trang giả Trầm Dương Sắt bị dọn lên xe, trước khi đi từ xử tội giả bộ môn trấn an Đồng Lao Thái Thái. Cùng nhau trở về thành Nguyên Ấu Sam cùng Từ Hoài Sinh, cũng ngồi trên xe. Đương xe xử nhập sạch sẽ, rộng lớn lục cấp thành trì khi, Nguyên Ấu Sam có loại đã lâu cảm giác. Đại xe hướng xa lạ địa phương chạy khi, nàng mơ hồ cảm thấy có chút không thích hợp nhì. Một giờ sau, xe ngừng ở một chỗ thật lớn cao ngất kiến trúc đằng ngoại, đem nàng đặt ở nơi đây sau liền nên ngang mà đi. Nhìn đỉnh đầu thật lớn biển số nhà, Nguyên Ấu Sam không nghĩ tới Lao Tử trực tiếp đem nàng ném tới xử tội giả học viện. Trong học viện có tới tiếp ứng nàng huấn luyện viên, phía trên chào hỏi qua sau, biết Nguyên Ấu Sam là bởi vì gãy xương cho nên không có trước tiên tham dự huấn luyện, vị này huấn luyện viên mang nàng đi thay đổi một thân luyện công phục. Nhìn tuổi không lớn lại có vẻ rất mảnh khảnh thiếu nữ, huấn luyện viên không đành lòng, nhắc nhở hai câu. Ngươi nếu về đơn vị, theo lý thuyết huấn luyện nên trực tiếp bắt đầu rồi, ta mang ngươi đi huấn luyện giã ngoại tái nơi sân, nếu kiên trì không được nói có thể cùng huấn luyện viên thỉnh cầu nghỉ ngơi, thuyết minh tình huống sau giống nhau huấn luyện viên sẽ không làm khó dễ ngươi. Nói, hắn mang theo Nguyên Ấu Sam hướng mục đích địa đi đến. Dọc theo đường đi Nguyên Ấu Sam đánh giá trong truyền thuyết học viện phái bên trong, âm thầm kinh ngạc cảm thán nơi này chiếm địa rộng, chắc không được Mạnh Kha nói học viện phái người coi khinh thức tỉnh giả trường học, quang xem đủ loại phương tiện, hai học giáo sắc thật một trên trời một dưới đất, căn bản không có thể so tính. Mà huấn luyện giã ngoại sân thi đấu, càng là toàn bộ liếc mắt một cái vọng không đến biên thật lớn rừng rậm, Nguyên Ấu Sam quá khứ thời điểm, huấn luyện giã ngoại bọn học sinh vừa lúc vừa mới tiến vào rừng rậm chung, bên ngoài chỉ có hai cái huấn luyện viên, một nam một nữ. Nhìn đến thân ảnh của nàng, an mặc huấn luyện viên phục sức trung niên nữ tính hơi hơi nhướng mày, tân nhân tới. Chương 131 huấn luyện giã ngoại sân thi đấu. Hai gã huấn luyện viên tầm mắt quét tới khi, trong ánh mắt mang theo xem kỹ cùng suy tính nếu có thực chất, Nguyên Ấu Sam cảm quan nhanh nhạy, sau cổ căng thẳng liền dương mắt nhìn lại, đối thượng hai song bình thẳng xem ra đôi mắt. Phàm thông qua thí luyện tái, thành công từ thức tỉnh giả thăng cấp vì xử tội giả người, an mặc chi phí đều là từ hậu cần bộ môn chuyên môn phụ trách. Trong đó từ y giả kho chế tạo xử tội giả áo khoác cùng huy chương càng là chuyên cung, đại biểu cho xử tội giả thân phận. Mỗi một cấp bậc cùng mỗi cái khu vực chi gian, quần áo cùng huy chương đều có rất nhỏ khác biệt, dùng để khác nhau xử tội giả cấp bậc cùng lai lịch. Tỷ như từ Hoài Sinh áo khoác chính là đại biểu cho một bậc xử tội giả màu xanh xám, mặt trên khắc ấn kim sắc đế văn, đại biểu cho quang minh thành, cổ áo chỗ huy chương là hai thanh tinh tế trường thứ giao nhau, thứ thân cùng thứ bính giống nhô lên huyền phù phù điêu. Sờ lên gập ghềnh có chút thứ tay. Hiện tại tiếp ứng Nguyên Ấu Sam xử tội giả người mặc màu xanh nhà táo khoác, là vị nhị cấp xử tội giả, hắn đệ thấp thanh âm vì Nguyên Ấu Sam giới thiệu nói. Người các đồng bạn một tuần trước kia cũng đã lại đây, ký túc xá, thời khóa biểu cùng huấn luyện viên biến động bọn họ cũng đều biết, người nếu là có không rõ ràng lắm địa phương có thể đi hỏi bọn hắn. Hôm nay là thứ tư, chủ yếu chương trình học nội dung chính là huấn luyện giã ngoại tái, hai học giáo vừa độ tuổi học sinh đều cần thiết tham gia. Bên trái vị kia đại nhân là Lâm Nguyên tiểu đội trong biên chế đội viên, phụ trách huấn luyện giã ngoại tái dạy học chỉ đạo cùng bình phán, họ Chu, ngươi có thể kêu hắn Chu huấn luyện viên. Nguyên Ấu Sam theo hắn nói nhìn về phía hai người trung nam tính. Đây là một cái thoạt nhìn ước chừng 30 xuất đầu tinh tráng hán tử, cái đầu tuy rằng không cao, nhưng mắt thường có thể thấy được cơ bắp khởi động phần cổ, hai tay quần áo vải dệt. Hắn đứng thẳng khi ôm hai tay, hai chân tách ra giống một tòa tiểu đỉnh, áo khoác huyền hắc. Và áo trước chỗ kim sắc hoa văn tương so với nhị cấp xử tội giả càng vì tinh vi phức tạp. Trước mắt liên bang đã công bố xử tội giả cấp bậc trung, nhất thứ chính là nhân viên ngoài biên chế, tiếp theo là 1 đến 3 cấp, một bậc phía trên xử tội giả thoát ly bình thường bình phán tiêu chuẩn, được xưng là đệ nhất thê đội, là toàn liên bang công nhận một đám người mạnh nhất. Mà trong đó đệ nhất thê đội xử tội giả, cũng là có tổ chức có đội ngũ, vị này Chu huấn luyện viên chính là Lâm Nguyên tiểu đội một người thành viên, bị phái tới đương huấn luyện giã ngoại tái đặc thủ quan chỉ huy. Hắn bên người vị này huấn luyện viên họ Lâm, là xử tội giả học viện thường trú huấn luyện viên. Lâm huấn luyện viên tính cách tương đối nghiêm túc, nhất không thích học sinh không tuân thủ quy củ, gian dối thủ đoạn, ta kiến nghị nếu ngươi có thể trực tiếp tham gia huấn luyện giã ngoại tái nói, tận lực không cần xin nghỉ tiếp ứng xử tội giả thấp giọng sau khi nói xong, hai người đã đến gần Chu, Lâm hai người, hắn nhất thời thu liễm biểu tình không nói chuyện nữa, hướng tới hai người hành lễ. Hai vị đại nhân, vị này chính là phía trước vẫn luôn không có thể tới giáo đưa tin thức tỉnh giả tân sinh. Tên là Nguyên Ấu Sam. Đã biết, người ta tiếp nhận, người đi vội chính mình sự tình đi. Lâm huấn luyện viên nói. Vị này họ Lâm nữ tính xử tội giả thoạt nhìn tuổi muốn càng dài một ít, ước chừng 40 tuổi bộ dáng, một đầu hắc trung mang hôi tóc dài vãn thành một cái búi tóc, mặt mày lược hiện nhạt nhẽo, nhưng ánh mắt lại như ưng sắc bén. Nàng một bộ sạch sẽ màu xanh xám áo khoác, cùng Từ Hoài Sinh giống nhau đều là một bậc sử tội giả, mặt trên còn khắc ấn học viện phái huy hiệu trường. Nguyên Ấu Sam từng ở bắt trước huấn luyện tái nhìn thấy quá cái này đồ án, chính là cái kia giản áo khắc lợi tên họ ngoại huy vòng đồ hình. Trừ cái này ra, trên người nàng không có bất luận cái gì dư thừa trang trí vật, cả người khí chất sạch sẽ sắc bén. Lâm huấn luyện viên nói thẳng, tức mỏng mặt mày mang theo bức nhân khí thế, ngươi chính là làm giản áo khắc lợi ăn lỗ nặng cái kia nha đầu. Nguyên Ấu Sam có thể mơ hồ cảm giác được, vị này Lâm huấn luyện viên đối nàng cảm quan không phải đặc biệt hảo. Nàng đỉnh cường đại áp bách đánh giá, biểu tình như thường, phảng phất vẫn chưa đã chịu này cổ tầm mắt ảnh hưởng. Đúng vậy, Lâm huấn luyện viên. Khai giảng ngày đầu tiên, vắng họp, mãi cho đến một tuần sau mới khoan thai tới muộn, ngươi bỏ lỡ rất nhiều đồ vật cùng cơ sở huấn luyện. Đương nhiên, đây là chính ngươi vấn đề tạo thành hậu quả, ta cùng mặt khác huấn luyện viên sẽ không lại vì ngươi một người đơn độc lãng phí thời gian. Ngược lại là Lâm huấn luyện viên bên người vị kia mới chuyển đi độ tới quan chỉ huy, tính tình so bề ngoài muốn hiền lành chút, hắn cười cười nói, Lâm huấn luyện viên ý tứ là, mấy thứ này ngươi muốn chính mình nghĩ cách bổ đi lên, ngàn vạn đừng xem thường này đó không chấp mắt cơ sở huấn luyện cùng điều tức phương pháp, kia đều là Lâm huấn luyện viên mười mấy năm qua quý giá kinh nghiệm, nếu nắm giữ không đến ngươi liền thiệt thòi lớn. Sử tội giả học viện huấn luyện nội dung cùng cường độ cũng không nhẹ nhàng, điểm này ngươi các đồng bạn đã lĩnh giáo rồi. Ta nghe nói ngươi là bởi vì đi theo từ huấn luyện viên đi đến an toàn khu, gặp dị hình giả bị điểm thương, không biết ngươi hiện tại có thể hay không tham dự đến huấn luyện giã ngoại tái trung đâu. Hôm nay huấn luyện đã bắt đầu rồi 15 phút, nếu thương thế của ngươi hảo đến không sai biệt lắm, ta kiến nghị ngươi có thể cùng đội đi vào cảm thụ một chút, thích ứng một chút sử tội giả học viện huấn luyện cường độ. Nguyên Ấu Sam gật gật đầu, ta tham gia, cảm ơn Chu huấn luyện viên cùng Lâm huấn luyện viên nhắc nhở. Không biết có phải hay không bởi vì nàng thái độ còn tính thành khẩn, vẫn luôn banh mặt Lâm huấn luyện viên khí thế hòa hoãn chút. Chu huấn luyện viên lại hỏi, ngươi phụ trọng vật hẳn là lấy chính là sơ giai đi, ngươi hôm nay lần đầu tiên tiến sân thi đấu, có thể tay không đi vào làm quen một chút đại khái lộ tuyến cùng lưu trình. Ước lượng hạ sau vai trọng lượng, tiếp ứng nàng huấn luyện viên mang nàng đi lanh phụ trọng trong bọc không biết trang thứ gì, nho nhỏ một cái hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng đến nàng hành động, nhưng trọng lượng lại không nhẹ, ước chừng có 40 đến 50 cân tả hữu. Mà này còn chỉ là sơ cấp phụ trọng túi. Ba lô mặt bên trang một cái ấm nước cùng hai khối bổ sung thể lực chuyên dụng bánh quy, đai an toàn phía dưới truy hai điều tinh tế tơ hồng, một cái mặt trên buộc một cái tiểu cái còi, một cái khác mặt trên buộc một khối tiểu thiết bài. Nàng lắc đầu nói, ta còn là con đi, nếu vào đội ngũ liền không nên làm đặc thủ. Nếu như vậy, từ bên này nhập khẩu tiến vào huấn luyện giã ngoại tái khu rừng sau, ngươi là có thể nhìn đến sân huấn luyện. Nhắc nhở ngươi một chút, sân thi đấu chung có rất nhiều cơ quan, còn có một ít so bình thường thú loại muốn hung manh chút giã thú. Một khi gặp không thể khống nguy hiểm hoặc là lọt vào bẫy dập chung, liền thổi lên bao thượng cái còi, ấn xuống cổ tay mang lên cầu cứu trang bị, sẽ có huấn luyện viên đi vào tiếp ứng ngươi. Chu huấn luyện viên nói. Nguyên Ấu Sam gật gật đầu, con phụ trọng bao vây hướng tới rừng rậm nhập khẩu đi đến. Liền sắp tới đem bước vào khu rừng khi, Lâm huấn luyện viên hừ nhẹ một tiếng, tiểu quỷ bản lĩnh không lớn, khẩu khí còn không nhỏ, phụ trọng túi ngươi muốn bối liền con đi. Nhắc nhở ngươi một câu, mặt khác một quả thẻ bài thu hảo, đừng làm người đoạt đi. Thứ này một người một quả, nếu ở thi đấu chung bị người đoạt đi, liền tính có thể ở trong thời gian quy định đi ra khu rừng, cũng không tính thi đấu thông qua. Đám kia tiểu tử đã đi vào 15 phút, bình thường huấn luyện giã ngoại tái yêu cầu ở 2 tiếng rưỡi nội thành công ra lâm. Ngươi hôm nay chỉ cần có thể ở 3 cái rưỡi giờ nội đi ra, ta liền có thể miễn cưỡng tính ngươi thông qua. Là, Lâm huấn luyện viên, ta hiểu được. Nói, Nguyên Ấu Sam thân hình dần dần bị rậm rạp mà cao ngất rừng cây căn ướt. Sân thi đấu ngoại chỉ còn lại có 2 cái huấn luyện viên sau, Chu huấn luyện viên cảm thấy ngoài ý muốn đến nhướng mày, Lâm tỷ không phải không quá thích kia nha đầu sao, vừa mới nhưng thật ra rất ôn hòa. Lâm Du, sử tội giả học viện thường trú huấn luyện viên, chuyên môn phụ trách giã ngoại thực chiến cùng thể năng huấn luyện, có thể nói là phi thường có kinh nghiệm, có năng lực sử tội giả. Tuy rằng nàng hiện tại chỉ là một bậc sử tội giả, nhưng Chu huấn luyện viên chút nào không dám coi khinh nàng, ngược lại mang theo cung kính thái độ. Bởi vì vị này nữ tính ở mười mấy năm trước cũng đã đệ nhất thê đội lao nhân, sau lại ở một lần phi thường nguy hiểm nổ nhiệm vụ chung, đụng phải một con nhiều trọng sinh thân thể lọt vào bị thương nặng. Tuy là như thế, thực lực trượt xuống Lâm Du lại bình xét cấp bậc cũng vẫn như cũ là một bậc sử tội giả. Sau lại liên bang đem nàng rất ly thành trì ngoại tiền tuyến, làm nàng chuyển đầu sử tội giả học viện, giáo tập thao luyện tân đồng lứa người thừa kế. Bởi vì nàng tính tình bản tính lại thẳng lại ngạnh, huấn luyện nội dung cũng nhiều có gian khổ. Làm không ít học sinh khổ không nói nổi, ở sau lưng cho nàng lấy cái thiết huyết hoa hồng tên hiệu. Mà ở Chu huấn luyện viên xem ra, vị này Lâm Du nữ sĩ tính tình cổ quái rất khó ở chung, giống khối hầm cầu sú cục đá, lại sú lại ngạnh, trong tối ngoài sáng đắc tội không ít người. Nàng ghét nhất chính là không nghiêm túc học sinh, cho dù là kia mấy cái gia tộc cực kỳ cường thịnh quý tộc thứ đầu nhi, ở tay nàng phía dưới cũng là bị tôi luyện phần. Sáp nhập huấn luyện ngày đầu tiên, từ Hoài Sinh phái người tới cấp vị này Nguyên Ấu Sam xin nghỉ thời điểm, Lâm Du nữ sĩ liền tỏ vẻ ra cực đại bất mãn cùng không vui. Ở đệ thập khu phát sinh thịt đồ tràng thai hương, ở liên bang cùng xử tội giả tổng bộ xem ra là một cái thiên đại gièm pha, một cái dị hình giả liền ở nhân loại an toàn khu chung ngủ đông đã hơn một năm, còn đem an toàn khu bá tánh trở thành súc vật giết, này quả thực chính là ở đánh cầm quyền giả mặt. Bởi vậy ở sự tình bùng nổ sau, tương quan người chứng kiến cùng tham dự giả liền bị ước nói, việc này kiện bị hoa vì cơ mật, hết thể hạng mục công việc chi tiết không được ngoại chuyện. Nay liền dẫn tới trừ bỏ cao tầng người cầm quyền cùng tham dự giả, những người khác đều chỉ cho rằng đệ thập khu là xuất hiện tiểu hỗn loạn, như dị hình giả xâm lấn, như vậy tiểu xôn sao lại có thể làm một cái bị bảo hộ ở huấn luyện viên bên người học sinh đã chịu cái gì thương tổn đâu. Lâm huấn luyện viên nghe nói qua học sinh khẩu khẩu tương truyền sự tích, cũng biết vị này xác nhập chi sơ liền vắng họp tân sinh, đánh bại quá áo khắc lợi gia tộc con thứ, nàng chỉ cho rằng này nữ hài nhi đúng như trong lời đồn theo như lời ngạo mạn tự đại, tự cho là đúng, ỷ vào chính mình có chút thiên phú, liền ở xác nhập chi sơ làm đặc thủ. Hiện giờ gặp qua chân nhân sau, nàng trong lòng không mừng đánh mất chút. A, chẳng qua là không nghĩ làm con bé ở ta khóa thượng xảy ra chuyện thôi. Lâm huấn luyện viên cười lạnh một tiếng, liếc mắt bên cạnh tinh tráng đại hán, liền thân phận bài cũng chưa cho nàng giảng, xem ra ngươi cũng không có nhiều quan tâm học sinh sao. Chu huấn luyện viên một nghẹn, biểu tình kinh ngạc, đương nhiên là bởi vì. Từ từ, ngươi sẽ không cảm thấy kia tân nhân tiểu cô nương có thể đuổi theo đại bộ đội, gặp gỡ mặt khác học sinh đi. Có thể hay không gặp gỡ muốn xem nàng chính mình có hay không buồn sự này, đương huấn luyện viên không nên nhắc nhở những việc cần chú ý sao. Lâm huấn luyện viên lạnh giọng nói, rồi sau đó trực tiếp nhắm hai mắt chớp mắt, tinh chờ huấn luyện giã ngoại tái kết quả. Còn tưởng nói chuyện Chu huấn luyện viên nhấp môi, trong lòng bất mãn. Khu rừng chúng mai phục đông đảo, ở hắn xem ra liền lộ tuyến cũng chưa sờ qua tân sinh có thể hoàn chỉnh đi ra liền không tồi, căn bản không có khả năng cùng sớm nhập khu rừng những cái đó học sinh gặp phải, kia thân phận của nàng bài cũng liền thành bài trí. Không cần thiết ở thời điểm này làm điều thừa mà giải thích. Này Lâm Du rõ ràng chính mình cũng không có nhiều thích tân sinh, còn muốn giả mù sa mưa mà nhắc nhở, quả thực cùng người khác nói được như vậy không thảo hỉ. Hai gã xử tội giả đều không nói chuyện nữa, yên lặng chờ đợi từ khu rừng trung truyền đến cầu cứu tin tức. Mà lúc này Lâm Du cũng chỉ là nhắc nhở một chút Nguyên Ấu Sam thân phận bài công dụng, nhưng càng nhiều diễn sinh ra tới quy tắc, nàng lại không có lắm lời, bởi vì nàng trong tiềm thức cũng cảm thấy này tân sinh đuổi không kịp đại bộ đội. Liền tính miễn cưỡng đụng phải một hai cái thể nhược lạc đơn học sinh, cũng dùng không đến diễn sinh quy tắc. Bước vào khu rừng trong vòng, Nguyên Ấu Sam phát hiện nơi này thổ nhưỡng đại bộ phận là thật sự, nhưng cây cối cùng thảm thực vật lại không được đầy đủ là chân thật. Ở thổ địa dần dần sa hóa, cây xanh tồn tại suất so thấp mạt thế chung, có được như vậy một tảng lớn rừng cây mới là không bình thường. Nơi này có rất lớn một bộ phận là cực kỳ rất thật nhân tạo cây cối, cứ việc ngoại hình cùng xúc cảm đều cùng chân chính thảm thực vật không có gì khác nhau. Nhưng Nguyên Ấu Sam vẫn như cũ cảm thấy quái quái. Nàng năm giác quan bộ buông ra sau, nhân tạo trong rừng cây tiếng gió, lá cây nhẹ nhàng đong đưa thanh âm, đều từ bốn phương tám hướng truyền vào nàng trong thai, mà làm nàng tinh thần có chút căng chặt chính là, này phiến rừng rậm khu khí vị thập phần cổ quái. Nhàn nhạt mùi tanh chiếm cứ tại đây, cùng dị hình giả trên người có chứa hương vị rất giống, nhưng lại có khác nhau. Ước chừng đi rồi 100 nhiều mễ sau, một khối điện tử bảng hiệu treo ở giữa thật lớn nhân tạo thụ trên thân cây, mặt trên có chữ viết: Huấn luyện giã ngoại tái khu rừng, đường ranh giới sau địa giới đó là bấy dập khu cùng thú viên khu, thỉnh huấn luyện giã ngoại học sinh đi vào trước xác nhận bổn tràng thi đấu bấy dập cấp bậc cùng dung hợp thú cấp bậc, lượng sức mà đi. Bổn tràng bấy dập cấp bậc, nhị cấp, dung hợp thú cấp bậc, một bậc. Trừ bỏ này hai hàng bắt mắt chữ to ngoại, còn có một khối thật lớn quang bình, mặt trên biểu hiện một ít tên cửa hiệu, đại bộ phận còn ở sáng lên tên cửa hiệu gần có con số, mà đã hôi rất mấy cái tên cửa hiệu mặt sau còn đi theo tương đối ứng tên. Nhìn đến này đó tên, Nguyên Ấu Sam hơi hơi nhúng mày. Hôi rất tên cửa hiệu tổng cộng chỉ có 5 cái, nhìn dáng vẻ là có 5 người không biết vì sao. Tại đây chẳng dài đến 2 tiếng rơi huấn luyện giã ngoại tái chi sơ, cũng đã bị nào đó phương pháp đào thải. Thực xảo chính là, 5 người danh chung có 4 cái Nguyên Ấu Sam đều nhận thức, đều là thành niên thức tỉnh giả trường học Trung Hòa nàng cùng giới tân sinh. Xem ra trận này huấn luyện giã ngoại tái so nàng trong tưởng tượng đến phải có ý tứ. Còn có cái này dung hợp thú, lại là cái thứ gì? Nguyên Ấu Sam hoạt động hạ bả vai, nóng lòng muốn thử, nhấc chân bước vào trên mặt đất ẩn ẩn hiện lên đường ranh giới. Đi rồi ước có 10 bước, một đạo vù vù thanh đột nhiên run khởi, hàn quang từ bốn phương tám hướng bay vụt mà đến, nhưng cùng nàng phản ứng tốc độ tới xem cũng không tính mau. Nàng một tay từ bên hông lấy ra một phen phòng truy thủ, giơ tay chặn hai quả sau dư lại cũng đều từ nhanh nhẹn động tác tránh đi. Tản ra sen kẽ trên mặt đất, hoàn toàn đi vào ước 2 cm, chính là vừa mới đánh lén nguyên ấu sam ám khí, là một đống màu ngân bạch thiết phiến. Tuy rằng thoạt nhìn bên cạnh cũng không sắc bén, nhưng nếu là bị vô ý xẻo cọ đến, vẽ ra miệng vết thương là không thành vấn đề. Chỉ là nguyên ấu sam tạm thời còn không có phát hiện này đó thiết phiến phóng ra cơ hội cùng nguyên lý. Nàng bắn ra đầu ngón tay làm chủy thủ xoay cái đao hoa, thu hồi bên hông cất giấu chủy thủ vỏ, rồi sau đó lòng bàn tay sờ lên bên hông ống trúc. Một lát sau theo nàng trong cơ thể bảo ti bắt đầu thức tỉnh, ngủ say ở ống trúc trung hình cụ cũng ngao ngoe dục dịch, hóa thành một đoàn lưu động mà dính trù màu đỏ sậm chất lỏng, bao vây ở tay nàng trưởng thượng. Sử dụng thức tỉnh năng lực sau, nàng cảm thấy lực lượng của chính mình lại có tăng lên, hơn nữa thân mình cũng giống bảo ti dường như càng thêm uyển chuyển nhẹ nhàng. Mũi chân một cái xúc lực, nguyên ấu sam nương thân cây dàn khoảng cách, nhẹ mà mau mà nhằm phía trước đường đua, bàn chân rơi xuống đất hoặc ở chạm vào trong không khí di động. Mắt thường khó có thể nhìn đến bạch ti khi, vẫn là có không tưởng được ám khí sẽ từ các nơi toát ra. Nhưng này đó sơ cấp bấy dập, cũng không sẽ cho nàng tạo thành quá nhiều bối rối. Huấn luyện giã ngoại đường đua chung, mười mấy lưng beo cường địa vật bao vây thức tỉnh giả thật cẩn thận vây tụ ở bên nhau, hướng tới phía trước di động. Này đám người chung có 18-9 tuổi thanh niên nam nữ, cũng có 3-40 tuổi trung niên nhân, thoạt nhìn đội ngũ hành trang, tạo thành thập phần không thống nhất, mỗi người trên mặt đều mang theo rõ ràng mệt mỏi cùng trầm trọng. Hành tẩu khi phát ra tất tất tác tác động tĩnh. Nếu là nguyên ấu sam tại đây, chắc chắn phát hiện này nhóm người chính là thành niên thức tỉnh giả học viện học sinh. Trừ bỏ năm nhất tân sinh ngoại, 2-3 năm cấp trung vài vị phi thường có tiềm lực học trưởng học tỷ cũng cùng nhau tham gia trận này xác nhập tái, không chỉ là vì làm cho bọn họ ở thí luyện tái bắt đầu trước nhiều gia tăng một ít kinh nghiệm, cũng là thức tỉnh giả học viện các giáo quan không yên tâm này phê tân sinh, muốn cho bọn họ nhiều mang một chút không có kinh nghiệm năm nhất. Ở huấn luyện giã ngoại tái chung làm thức tỉnh giả trường học các thành viên đều tạo thành tiểu đội, vây tụ ở bên nhau hành động, chính là này đó cao niên cấp nhóm thương lượng lúc sau đến ra đề nghị. Trong đám người, tóc vàng thanh niên mồm to thở hổn hển, lấy ra ba lô mặt bên ấm nước uống, quá mệt mỏi ta không được, áo đức tái học trưởng chúng ta nghỉ ngơi một chút đi. Lời này vừa ra, trong đội ngũ mặt khác tân sinh cũng liên tiếp bắt đầu kêu khổ, rốt cuộc 2-3 năm cấp trải qua không ít thực chiến cùng huấn luyện, thể năng còn tính không tồi. Nhưng này đó năm nhất tân sinh đã có thể không quá được rồi. Trong đội ngũ tuổi lớn nhất, hình thể cũng nhất béo thạch đường sinh ăn mặc căng chặt ở trên người chế phục, cả người ra một thân mồ hôi, ta cũng không được, nói cái gì ta đều không thể lại đi, những cái đó cánh rừng quái vật quá dọa người, chẳng lẽ này phá học viện các giáo quan là muốn cho chúng ta chết ở trong rừng sao? Hắn một mông ngồi dưới đất, trên người thịt mỡ run run rẩy rẩy, không biết vì sao tương so với nửa năm trước nhập học khi, không những không có giảm béo ngược lại càng béo chút, biểu tình cũng không giống ban đầu nhập học như vậy bình thản, oán hận giữa mày mang theo nhàn nhạt hôi khí. Phía trước thân hình cao lớn tóc nâu thanh niên thấp a một tiếng, đừng nói bậy. Trên người hắn chế phục ở quay cuồng cùng tránh né chung có chút dơ, cảnh giác mà nhìn quét chung quanh hoàn cảnh, trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ. Có lẽ là bởi vì mang quá nguyên ấu sam, lại cùng nàng ở huấn luyện tái chung đã giao thủ, dẫn tới áo đức tái đối này phê năm nhất tân sinh có loại lựa kính. Cảm thấy bọn họ hẳn là cũng sẽ không khó đưa tới chỗ nào đi. Ai thành tưởng năm nay nhân số tuy rằng không nhiều lắm, nhưng trừ bỏ số ít 2-3 cái còn tính không tồi mầm, đại bộ phận tân sinh thế nhưng so quá khứ mấy năm chất lượng còn muốn kém, quả thực làm hắn tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Sáp nhập tái ngay từ đầu thời điểm, tuy rằng áo đức tái cùng những người khác đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, biết học viện phái người rất có thể sẽ mâu thuẫn bọn họ. Nhưng bọn hắn không có dự đoán được chính là, đến từ quý tộc nhóm mâu thuẫn sẽ như vậy khó có thể thừa nhận. Hôm nay mới là lần thứ 2 chính thức huấn luyện giã ngoại tái. Thượng một lần bọn họ này phê từ thức tỉnh giả trường học tới người, ở huấn luyện giã ngoại tái bắt đầu trước 1 giờ trong vòng, liền toàn viên bị đào thải, hơn nữa vẫn là lấy đủ loại phi thường nan kham phương thức bị đào thải rớt. Kế tiếp bắt trước tái, thực chiến diễn luyện chung, bọn họ cũng nhận hết nhằm vào tra tấn, không chỉ có thân thể thượng mệt đau từ từ mệt thêm, tinh thần thượng tra tấn cũng làm người kề bên hỏng mất. Lần thứ 2 chính thức thi đấu khoảng cách bắt đầu, đã qua đi hơn nửa giờ, trừ bỏ ban đầu bấy dập khu bị đào thải rất 4 cái tân sinh, một cái năm 2, trước mắt bọn họ này nhóm người tổng cộng còn có 13 người. Ước chừng ngồi 2-3 phút, áo đức tái nói, hảo, đại gia lên tiếp tục huấn luyện đi, chúng ta mới đi rồi không đến 1/4. Hắn nói còn chưa dứt lời, thạch đường sinh liền gào lên, ta không đi rồi. Đi cũng đi không xong trốn cũng tránh không khỏi, tùy tiện các ngươi như thế nào lăn lộn đi, dù sao này đó học viện phái cũng không thể giết ta, đào thải liền đào thải đi, vốn dĩ ta cũng không nghĩ tới này cái gì đồ bỏ xác nhập huấn luyện. Nói, hắn đem trên lưng phụ trọng một thoát, trực tiếp cọ sát hướng nhân tạo trên thân cây một dựa, một bộ lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng. Trong đội ngũ những người khác tuy rằng không nói gì, nhưng cũng chưa động, làm như ở không tiếng động biểu đạt chính mình lập trường. Toàn bộ năm nhất tân sinh quần thể chung, trừ bỏ vẫn luôn đứng ở tại chỗ nắm chặt đao Tất Phương, cùng với cứ việc hai chân bủn rủn nhưng vẫn như cũ đứng lên Mạnh Kha, thế nhưng không người lại động. Mạnh Kha không thể tưởng tượng nói, lên A. Các ngươi có biết hay không có bao nhiêu người muốn cơ hội này đều không có, không rèn luyện các ngươi như thế nào tiến bộ A. Với bác Văn bĩu môi, khinh thường nói, Mạnh Đại Tiểu Thư, cơ hội là khó được cũng đến xem chúng ta có thể hay không lấy, ngươi là quý tộc sẽ không bị này đó học viện phái nhằm vào, chúng ta này đó bẩn dân cùng ngươi nhưng không giống nhau, lại đãi đi xuống cũng là chọc người ngại. Ngươi sẽ không thật cảm thấy chỉ bằng chúng ta này đó thay đổi giữa chừng giã chiêu số, có thể cùng những cái đó học viện phái so đi, chính là nguyên ấu Sam tới cũng thoát khỏi không được bị nghiền áp mệnh, ngươi thật đúng là cho rằng nàng về điểm này mèo ba chân công phu có bao nhiêu lợi hại. Mạnh Kha bị tức giận đến gương mặt đỏ bừng, ngươi, các ngươi đây là đắm mình truy lạc. Áo Đức tái thật sâu nhìn mắt trên mặt đất ngồi các tân sinh, mày khẩn ninh, tính, tùy tiện bọn họ đi. Bọn họ tưởng ngồi khiến cho bọn họ đãi ở chỗ này đi, chúng ta đi. Mặt khác mấy cái nhị, năm ba gật gật đầu, đang chuẩn bị mang theo phụ trọng rời đi khi, lười nhác thanh âm bỗng nhiên từ nơi không xa vang lên. Đi cái gì a? Cho rằng các ngươi đi được rất sao. Mọi người biểu tình kịch biến, bỗng nhiên quay đầu lại nhìn về phía Lâm Ấm Trung cắm túi quần đi ra ba cái thức tỉnh giả. Này ba người trên người xuyên chế phục, cùng thành niên thức tỉnh giả học viện nhân thân thượng tiểu dáng không sai biệt mấy, chỉ là trước ngực huy hiệu trường thêu chính là một quả đạm kim sắc tường vi hoa. Cầm đầu người biểu tình mang theo châm trọc, lộ diện nháy mắt, làm Áo Đức tái sắc mặt trắng một cái trước mắt. Thanh niên quý tộc cười nhạo một tiếng, nhìn biến sắc mấy cái tân sinh. Ánh mắt ở Thạch Đường Sinh mập mạp, mồ hôi đầy đầu trên người sẽ qua, hắn ấy mắt xẹt qua một tia khinh thường cùng chán ghét, các ngươi mấy cái đảo còn tính thông minh, có tự mình hiểu lấy. Trong chốc lát có thể có bao xa lăn rất xa. Đến nỗi các ngươi. Nhận ra người này Mạnh Kha hơi hơi nhếch môi, tráng lá gan hô một tiếng, lộ phạm, đội trưởng đại nhân nói, sáp nhập tái là vì làm mới mẻ máu càng mau mà lớn mạnh lên, học sinh chi gian không cho phép tính xấu đấu tranh cùng tàn sát. Chẳng lẽ ngươi tưởng trái với quy định sao? Lộ phạm cười lạnh một tiếng, ta nói là ai đâu, Mạnh ra rời nhà trốn đi tiểu công chúa, thân là quý tộc ngươi thế nhưng cùng này đó hạ tiện kém loại quẻ với nhau. Thật là đắm mình truy lạc. Ta khi nào tính xấu đấu tranh, không có nào điều nội quy trường học quy định không cho phép học sinh giao lưu luận bàn đi. Đương nhiên, nếu không chịu nổi loại này hữu hảo luận bàn. Hắn chuyển động thủ đoạn, đột nhiên hướng tới Mạnh Kha phương hướng vọt qua đi. Liền cho ta ngoan ngoãn lăn trở về xóm nghèo đi. Chương 132 ngươi muốn cùng ta đánh nhau. Ở lộ phạn hoạt động thủ đoạn khi, hắn bên cạnh người hai gã học viện phái một cái đôi tay gối đầu, ngữ khí lười biếng nói. Tốc chiến tốc thắng đi lộ phạn. Tìm được này đó tiểu lao thử nhóm liền lãng phí điểm thời gian, lại kéo dài đi xuống, nghiêm giang hoa những người đó liền phải chạy không ảnh, ta nhưng không nghĩ so với bọn hắn vãn ra khu rừng. Một người khác đi đến thân tây bên, mang theo chán ghét đá một chân trong đó một cái thức tỉnh giả tân sinh, lăn xa một chút. Bị đá đến trung niên nam nhân liền bất mãn cũng không dám lộ, đỡ mắt kính tiện tay chân cùng sử dụng, hướng tương phản địa phương né tránh mấy thước. Sách, trường học khu rừng đều làm này đó tiện dân nhiệm ô huế. Một cổ tử rác rưởi khu khí vị. Các ngươi còn rất có thể trốn, so thượng một lần huấn luyện giã ngoại thông minh điểm. Và áo trước theo kim sắc tường vì thanh niên mày khẩn ninh, ngữ khí khó chịu. Đúng lúc này, vẫn ngồi như vậy không nhúc nhích với bác Văn bỗng nhiên đứng lên, hán tử trong bao lấy ra một cái cẩm bố bao, mang theo cung kính ý cười để sắt vào học viện phái quý tộc, đại nhân, dùng cái này lau lau tay đi. Thanh niên túi đầu nhìn thoáng qua, bỗng nhiên cười. Chỉ thấy với bác Văn trong tay nâng cẩm bố chung. Còn phóng một khối thuần trắng khăn tay, hắn toàn bộ hành trình không có chạm vào khăn một góc. Đây là Quang Minh Thành trên thị trường lưu thông một loại đặc thù vải vóc, dệt ti cơ thể mẹ là một loại đặc thù dị hình giả, công kích tính không cường, bị bắt sau đưa vào y lìa giả kho dùng cho thải ti, phun ra sợi tơ trắng tinh mềm mại có chứa mùi thơm lạ lùng, giá trị chế tạo thực sang quý. Ngươi nhưng thật ra khá biết điều, tên gọi là gì? Với bác Văn trong lòng đại hỉ, vội nói, ta kêu với bác Văn, năm nay vừa mới thức tỉnh. Mã Thiên Hạo là ta học trưởng. Thanh niên nghe vậy một đốn, nhìn về phía hắn trong mắt xẹt qua một mạt khinh thường cùng khinh thường, hắn cầm lấy khăn xoa ngón tay, khơi mào một mạt ý vị thâm trường tới cười, được rồi, ta nhớ kỹ ngươi, nếu ngươi nhận thức Mã Thiên Hạo, có chọn người thích hợp ta sẽ làm hắn nói cho ngươi. Trở lại nguyên lai vị trí khi, với Bắc Văn đã ức chế không được trong lòng kích động, trên mặt hắn toát ra một mạt ý cười. Lại phi lại béo Thạch Đường Sinh thấy thế vội thấu lại đây, thấp giọng hỏi nói, với ca, ngươi cùng học viện phái quý tộc đáp thượng lời nói. Hắn hoàn toàn không cảm thấy chính mình một cái 50 vài tuổi người già và trung niên, kêu một cái so với chính mình tiểu nhị, 30 tuổi thanh niên ca, có cái gì ngượng ngùng. Đã hỏi tới, là Lâu Gia tiểu thiếu gia, nghe Mã ca nói Lâu Gia ở Quang Minh thành chính khách cơ cấu nhậm chức, là trung thượng đảng quý tộc thế gia. Nghe vậy Thạch Đường Sinh càng hâm mộ, vậy ngươi nếu có thể tiến Lâu Gia, liền một bước lên trời. Chính là không thể tiến Lâu Gia, nay tiểu thiếu gia nhận thức người khẳng định cũng là quý tộc đại nhân vật, thật hâm mộ ngươi tuổi còn trẻ còn có bó lớn lựa chọn. Với Bác Văn cong môi, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa như Lâm Đại Địch áo đức tái đám người, cười lạnh một tiếng, ngu xuẩn. Hắn tiến vào thành niên thức tỉnh giả trường học sau, tuy rằng bởi vì còn tính không tồi thiên phú được đến các giáo quan khích lệ, làm hắn trong lòng có một ít chờ mong, nhưng nhận thức Mã Thiên Hạo sau, hắn biết rất nhiều sử tội giả chung nội tình, sẽ không bao giờ nữa làm này đó không thực tế mộng. 039, bần dân xuất thân bọn họ vô luận lại như thế nào nỗ lực, cũng vượt qua không được địa vị cùng kiến thức chênh lệch, là không có khả năng so đến quá này đó quý tộc đến. Liên tính hắn vài năm sau có thể thông qua thí luyện tái, cũng bất quá là một người người ngoài biên chế xử tội giả, nhiều nhất bất quá là nhị tam cấp xử tội giả. Đến lúc đó bọn họ hoặc là bị phát hồi dơ bẩn lạc hậu an toàn khu bộ môn, hoặc là muốn thường thường đi theo giả các đội ngũ, đi đến thành trì ngoại hồng cấp luân hãm khu trực diện dị hình giả quái vật, nói không chừng liền thành sớm nhất chết một đám pháo hôi. Nghĩ như thế nào, này đều không phải với Bác Văn muốn nhân sinh. Mà Mã Thiên Hạo cho hắn mở ra một cái hoàn toàn mới con đường, đó chính là tiếp xúc thượng cấp quý tộc con cháu nhóm. Làm cho bọn họ giới thiệu trong gia tộc Mỹ lệ tuổi trẻ, không có cao đẳng gen vô pháp thức tỉnh quý tộc nữ tính cho chính mình nhận thức, sau đó là có thể thông qua liên hôn trở thành quý tộc thế gia chung một viên, cả đời đều không cần lo lắng sẽ bị phân công đến Quang Minh thành ngoại, cũng không cần gặp phải tử vong nguy cơ. Đại bộ phận có danh vọng quý tộc càng có khuynh hướng cùng cường đại sử tội giả liên hôn, chủ động tìm tới bọn họ loại này thức tỉnh giả trong trường học bần dân gia tộc, thường thường đều tài lực địa vị giống nhau. Nhưng nếu có thượng tầng quý tộc giật dây bắt cầu, là có thể nhận thức đến địa vị càng cao gia tộc liên hôn phẩm, về sau sinh hoạt cũng có thể càng giàu có an nhàn. Lần này xác nhập huấn luyện tái trung, Mã Thiên Hạo liền cấp với Bác Văn nói mấy cái đặc thù tiên minh quý tộc thế gia tử, làm hắn có thể nghĩ cách tiếp xúc, vị này một đầu màu xám tóc ngắn lâu họ quý tộc chính là một trong số đó. Với Bác Văn không phải nhìn không ra đối phương trong mắt khinh miệt, cũng không phải không có do dự quá, nhưng tưởng tượng đến những cái đó ngập trong vàng son sinh hoạt, cùng tương lai đủ loại khả năng, hắn lại nắm chặt nắm tay. Ở trong lòng nói cho chính mình cái này lựa chọn là chính xác. Hắn bên người Thạch Đường Sinh cười định nói, với ca, nếu là ngươi về sau tiến vào cái loại này đại gia tộc, cũng cho ta cũng giới thiệu một cái bái. Với Bác Văn trong lòng còn sót lại một chút chần chờ cũng tiêu tán, không khỏi sinh ra một tia đắc ý. Vừa mới ở học viện phái trước mặt cung kính lấy lòng bộ dáng, xoay mặt liền biến thành bắt bẻ cùng ngạo khí, liền ngươi. Cũng không nhìn xem chính mình bộ dáng gì, ngươi không phải trong nhà có lao bà khuê nữ, liền tôn tử đều có sao. Thạch Đường Sinh đầy mặt giữ tợn bài trừ một cái tươi cười, lấy lòng nói, này còn không phải là bởi vì tiểu đệ điều kiện giống nhau, mới muốn dựa vào với ca sao. Đã từng hoàng cấp an toàn khu chung không có gì tiền lại thành thật đầu bếp, có lẽ là cái kiên định cố ra người hiền lành, hắn ở ban đầu tiến vào thức tỉnh giả trường học khi, mỗi ngày ban đêm cũng sẽ nhớ tới thượng ở an toàn khu thế nữ. Nhưng đương hắn do dự mà bước vào cái kia xa hoa lãng phí bất giả thành, kiến thức quá coi trọng vật chất cùng thấp mỹ tình dục. Trong trí nhớ lại dơ lại tiểu nhân lẩu thủy nóc nhà, toàn hủ thịt khô liền thành khó có thể đập vào mắt rắc rưởi. Hắn đương nhiên nói, ta như thế nào cũng coi như là cao đẳng gen đi, sau khi thức tỉnh sao có thể lại hồi kia tiểu phá phố. Giữa đường phạn bắt đầu động khi, từ Mạnh Kha góc độ chỉ có thể nhìn đến hắn nhảy dựng lên thân ảnh, cường đại lực áp bách cùng gần trong gang tấc tiến công, làm nàng căn bản liền phản kháng cơ hội đều không có. Nàng không nghĩ tới đối phương sẽ đột nhiên ra tay. Càng không nghĩ tới chính mình cùng học viện phái học sinh chi gian, thế nhưng kém nhiều như vậy. Đôi mắt có thể bắt giữ đến lộ phản động tác, nhưng thân thể hoàn toàn phản ứng không kịp, chỉ có thể hoạt động bước chân cũng nâng lên cánh tay, ý đồ bảo vệ chính mình đời trước. Nàng nhắm chặt thượng hai mắt, quay đầu đi chờ đợi đả kích đau đớn đã đến, nhưng chỉ nghe được phanh mà một tiếng âm thanh ầm ĩ, trước mặt phảng phất có gió thổi phất khai nàng sợi tóc. Một người cao lớn thức tỉnh giả che ở nàng trước người, thế nàng tiếp được này một quyền, đây là lần này xác nhập huấn luyện chung duy nhất một cái lưu ban sinh. Thanh niên cơ bắp củ kết cánh tay run rẩy, quan trọng khớp hàm thấp há nói, ngươi sẽ không trốn sao. Giây tiếp theo, hắn trước người ăn mặc áo khoác quý tộc thanh niên bỗng nhiên nắm chặt cánh tay hắn, một cái dùng sức trực tiếp nhẹ nhàng mang theo thân mình, thừa dịp lưu ban mọc rễ vốn không có phản ứng lại đây khi, hung hăng đá thượng hắn ngực. Cứ việc từ hình thể đi lên xem, Lưu Ban Sinh càng vì tinh tráng rắn chắc, nhưng lực lượng thượng hai người lại là cách biệt một trời. Bị đá trúng tâm hoa thanh niên thân mình bị đá đến giống sau chết đi, trực tiếp liên tục lùi lại ngưỡng mặt ngã trên mặt đất, ngực chỗ giống bị sinh sôi chấn vỡ đau nhức, vừa định chống thân mình đứng lên, một con ăn mặc đoạn ủng bàn chân liền hung hăng giẫm lên hắn trên mặt, làm hắn mặt khác nửa bên gương mặt cọ sát mặt đất. Làm như bởi vì khó chịu chính mình tiến công bị tiếp được, Lộ Phạn dùng 8 phần lực đạo, mang theo hung ác trực tiếp đem thanh niên đầu hướng thổ nhượng giẫm vài phần. Ta cùng trước kia nhận thức bằng hữu ôn chuyện, chỉ đùa một chút, có ngươi cái này tiện dân chuyện gì? Thường anh hùng cứu mỹ nhân. A, cũng không nhìn xem chính mình xứng không xứng a. Bất thình lình biến cố, làm mặt khác lựa chọn né tránh tân sinh trong lòng run lên, bắt đầu may mắn chính mình lựa chọn. Nếu không phải bọn họ có tự mình hiểu lấy, chỉ sợ hiện tại bị đánh cũng có bọn họ một phần. Mạnh Kha gấp đến độ hốc mắt đỏ bừng, vệ học trưởng. Nàng trở tay từ trong lòng ngực lấy ra lưới dao tới, đôi tay nắm chặt vọt lại đây, bị Lộ Phạn nghiêng người tránh thoát sau phản chế trụ. Nhìn một cái, Mạnh gia tiểu công chúa đắm mình truy lạc, cùng một đám tiện dân quẻ với nhau, lập tức cũng muốn nhiễm một thân xú khí. Nghe nói ngươi cùng cái kia Nguyên Ấu Sam quan hệ rất không tồi, lần này không bằng đem nàng kêu ra tới giúp các ngươi đi, a ta thiếu chút nữa đã quên, cái kia Túng Hoa giống như căn bản là không có tới tham gia xác nhập tái đi. Nói cái gì bị thương tĩnh dưỡng, phỏng chừng lần này ngươi bẩn dân bằng hữu là không giúp được ngươi. Ngoan ngoãn tiếp thu liên hôn thừa nhận chính mình là cái phế vật không tốt sao, một hai phải cấp gia tộc cùng quý tộc hổ thẹn. Cười lạnh là lúc, hắn dưới chân giẫm lên thanh niên hầu trung phát ra từng trận gầm nhẹ, gân xanh tuân ra cánh tay đột nhiên nắm chặt Lộ Phạn mắt cá chân, lực đạo lớn đến muốn đem này bóp nát. Tìm chết. Lộ Phạn biểu tình hung ác, nhấc chân liền phải đá hướng bên chân thanh niên, làm như nhận thấy được phía sau cố tình phóng đại tiếng bước chân. Hắn trên đường thay đổi động tác, một phen buông ra Mạnh Kha, trở tay cầm trong tay kích hoạt hình cụ chặn phía sau tiến công. Đang. Chỉ nghe một đạo thanh thúy vũ khí chạm vào nhau tiếng vang lên, một thanh bình thẳng đoạn đao xoa trong tay hắn hình cụ xuống phía dưới, trực tiếp háp tới rồi Lộ Phạn trước ngực nửa cánh tay, hắn hơi hơi mị mắt, cùng vũ khí chủ nhân bốn mắt nhìn nhau. Đế đao mà thượng tóc nâu thanh niên ngũ quan thâm thúy, môi nhấp chặt thoạt nhìn nghiêm túc mà nghiêm cẩn, cánh tay thượng truyền đến lực đạo chứng minh, này cũng không phải một cái bao cỏ. Tựa hồ có điểm năng lực, cái này làm cho Lộ Phạn thoáng có chút ngoài ý muốn. Này thuyết minh đối thủ này đối bảo ti không chế năng lực còn tính không tồi. Sở dĩ thành công nhịn qua bảo tử ký sinh nguy cơ sau, không thể xem như xử tội giả, mà gần là thức tỉnh giả, là bởi vì dung hợp bảo ti nhân loại chưa chắc có thể vận dụng này cổ năng lực. Có thể câu thông hình cụ, gần là đối bảo ti lực lượng vận dụng đến không đủ 1%, muốn mượn này tới lớn mạnh lực lượng của chính mình, làm chính mình trở nên cùng dị hình giả giống nhau lực lớn vô cùng. Tốc độ kinh người, là xa xa không đủ. Có thể hoàn toàn bắt đầu dùng thức tỉnh năng lực thức tỉnh giả, đều không ngoại lệ đều hoàn thành đối chính mình trong cơ thể bảo ti lực lượng tinh chuẩn khống chế. Thông qua làm bị bảo tử ký sinh khi cùng thân thể dung hợp, bị huyết nhục hấp thu bảo ti sống lên, trải rộng thân thể mỗi một tấc cơ bắp, mỗi một cây mạch máu, lớn nhất trình độ thượng lợi dụng này đó dị hình vật chất, đem nhân loại yếu ớt thân thể cùng lực lượng hướng về ký sinh vật dựa sát, tới làm được toàn diện tăng lên thức tỉnh giả tổng hợp năng lực. Đây là mỗi một cái xử tội giả chuẩn bị năng lực, cũng là cùng những người khác kéo ra chênh lệch mấu chốt nhân tố. Có thể nói càng là cường hãn, cấp bậc càng cao xử tội giả, đối bảo ti lực lượng nắm giữ cũng liền càng cực hạn. Nhưng muốn làm được loại trình độ này, là phi thường khó. Nhân loại thân thể cùng dị hình giả so sánh với quá mức yếu ớt, mỗi đẩy mạnh một chút nắm giữ độ chặt chẽ, đều là thập phần gian nan, trừ bỏ thân thể bản thân thiên phú, quanh năm suốt tháng huấn luyện cùng thử lỗi mới là tăng lên chủ yếu phương pháp. Sở dĩ quý tộc nhóm nếu không đoạn theo đuổi cao đẳng gen, cũng không phải hoàn toàn không căn cứ. Trải qua hơn 5 nghiên cứu số liệu cho thấy, xử tội giả trực hệ hậu đại trung, phàm là trong cơ thể có được bậc cha chú mẫu bối tàn lưu gen, sau khi thức tỉnh đối bảo ti vận dụng sẽ thượng thủ càng mau, càng thêm thành thạo, hơn xa bình thường thức tỉnh giả. Nay cũng liền đại biểu cho, bọn họ thiên phú càng tốt, hạn mức cao nhất cũng càng cao một ít. Bởi vậy ở bị ngăn trở lực lượng khi, Lộ Phạn mới có chút giật mình. Giật mình với cái này bần dân thế nhưng còn có điểm thiên phú, lực lượng cùng tốc độ giống mô giống dạng, nhưng theo sát sau đó chính là lớn hơn nữa bất mãn. Này song mang theo ánh lửa đôi mắt, sinh ở một cái bần dân trên người quả thực làm người không mừng. Áo đức tái hai tay dùng sức căng thẳng, cách lưỡi dao nhìn mắt đối diện thanh niên, đồng học, nhục nhã đối thủ liền có chút quá mức đi. Lộ Phạn cười nhạo một tiếng, như là nghe được cái gì chê cười, hắn đơn cánh tay một cái dùng sức, hình cụ sát ra ánh lửa trực tiếp chấn khai áo đức tái. Đối thủ. Hắn nhiều nhất chỉ tính cái con kiến, còn có, đừng gọi ta đồng học, ngươi không xứng. Đối với học viện phái quý tộc con nối dõi nhóm tới nói, bọn họ từ sinh ra kia một khắc liền làm tốt thức tỉnh chuẩn bị, năm mãn 8 tuổi sau liền phải đi làm gen thí nghiệm, nếu xác định cao đẳng gen, kế tiếp 3 năm đến 5 năm thời gian liền muốn ở trong nhà điều dưỡng thân thể, mỗi ngày ăn cơm cùng vận động đều có khắc nghiệt quy hoạch, cần phải muốn ở thức tỉnh phía trước đem gen cùng khỏe mạnh trình độ điều chỉnh đến thân thể này cực hạn. Kế tiếp bọn họ liền phải ấn biên tiến hành bào tử trích ngừa, ở thanh tỉnh trung bị bào tử ký sinh, chỉ có thể nhịn qua huyết thanh sát sống hài tử mới xem như thành công thức tỉnh. Sau khi thức tỉnh này, phê quý tộc học sinh sẽ bị đưa vào xử tội giả học viện, chuyên môn bồi dưỡng thức tỉnh giả hài tử giáo hóa tràng, tiến hành dài đến 9 năm chuyên nghiệp học tập. Tiền tam năm bọn họ học tập các loại quá khứ lịch sử, nhân loại văn minh truyền thừa, gần trăm năm tới đối với dị hình giả nghiên cứu, thậm chí còn văn học cùng đơn giản nghệ thuật, trong lúc bọn họ sẽ mỗi ngày sẽ ở huấn luyện viên dưới sự chỉ dẫn thử cảm thụ trong cơ thể bảo ti lực lượng, này một cái giai đoạn bọn họ còn tính nhẹ nhàng, không cần cưỡng bách chính mình đi nỗ lực phân đấu. Một khi đi vào đệ nhị giai đoạn học tập, này phê người thiếu niên liền cần dấn thân vào đến không gián đoạn huấn luyện chung, học viện phái trung cổ vũ học sinh dũng cảm tranh đấu, càng có rất nhiều bảng xếp hạng cùng bình phán tái, đổ máu bị thương là nhất thường có sự tình. Cho dù là bọn họ sau lưng gia tộc cũng là duy trì, thiên phú cường thức tỉnh giả ở trong gia tộc địa vị nổi bật, phản chi liền sẽ bị bên cạnh hóa. Tại đây loại hổ lang thức huấn luyện chung, học viện phái thức tỉnh giả sẽ nhanh chóng nắm giữ cách đấu kỹ xảo, dần dần đem khống trong cơ thể bảo ti. Đối với này đó học viện phái thức tỉnh giả nhóm tới nói, trở thành xử tội giả là bọn họ nhân sinh duy nhất mục tiêu cùng ý nghĩa, mà liền ở ngay lúc này, một cái hoàn toàn mới, nhằm vào ngoài ý muốn thức tỉnh người may mắn nhóm, liên bang chính phủ một lần nữa tổ kiến một cái thành niên thức tỉnh giả trường học. Nơi này đều là cái dạng gì người đâu? Người buôn bán nhỏ, tội phạm giết người, ung thư bệnh lao người bệnh. Đương nhiên, còn có ở bùn lầy trung sinh ra đề tiện bần dân. Này đó vô chi vô năng liên bang sâu mọc nhóm. Tầm thường vô vi lại nhát như chuột, bọn họ không có cao đẳng gen, lại dễ như trở bàn tay mà có được cùng học viện phái các học sinh ngang nhau địa vị cùng đãi ngộ, có thể nào làm quý tộc nhóm tiếp thu được. Ở xác nhập huấn luyện thông chi vừa mới hạ phát sau, xử tội giả học viện trung liền nhấc lên một đợt phản đối triều dâng. Này đó phế vật có cái gì tư cách tiếp thu đệ nhất thê đội các đại nhân chỉ điểm? Bọn họ nghe hiểu được sao? Xứng sao? Bọn học sinh thay đổi không được liên bang quyết nghị. Liên hạ quyết tâm muốn ở xác nhập tái trung săn thú này đó lao thử, thẳng đến đêm này đó lao thử nhận thức đến chính mình là cái thứ gì, đánh tới chính bọn họ rời khỏi. Bị như vậy tiện dân kêu đồng học, Lộ Phạn trong lòng khó chịu quả thực đạt tới đỉnh núi. Hắn không hề quản những người khác, nhắc tới hình cụ bắt đầu đè nặng áo đức tái đánh, tựa như ở đùa bỡn con ngồi kẻ vồ mồi. Hai người mỗi nhất chiêu động tác đều thực mau, động tĩnh rất lớn, nhưng tất cả mọi người mắt thường có thể thấy được Lộ Phạn là thành thạo, mà áo đức tái lại có chút cố hết sức. Ở một bên xem diễn mặt khác hai gã quý tộc giơ tay nhìn thời gian, bất mãn nói, chơi đủ rồi sao Lộ Phạn, qua đi 10 phút, đủ cho bọn hắn mặt mũi, chạy nhanh kết thúc đi. Màu tóc xám trắng lâu người nhà bỗng nhiên đi hướng còn thừa mấy cái đầy mặt cảnh giác 2-3 năm cấp, cười tủm tỉm nói, tính, ta cũng tới chơi chơi, bằng không cơ hội liền lãng phí. Biết lần này cùng lần trước vì cái gì tới đào thải các ngươi người không nhiều lắm sao, có thể cho các ngươi chết cái minh bạch. Bởi vì chúng ta trong lén lút đã định hảo trình tự. Thượng một lần là bạch gia kia một đám người, lần này đến phiên chúng ta chơi mèo vờn chuột trò chơi, đại gia lẫn nhau đều không cần nhúng tay, thay phiên xếp hàng, chẳng phải là rất có ý tứ. Thức tỉnh giả trường học người sắc mặt càng thêm khó coi. Được rồi Lâu Minh, cùng bọn họ vô nghĩa cái gì? Lâu Minh nói, các ngươi hiện tại chính mình đem thân phận bài gỡ xuống tới bắt cho ta, ta có thể không động thủ, nếu không đừng trách ta động khởi tay tới không cái nặng nhẹ, thực chiến diễn luyện sao, đoạn cái tay chân không phải lại bình thường sự tình sao. Đương nhiên, nếu các ngươi trực tiếp chủ động rời khỏi xác nhập huấn luyện, từ xử tội giả trong học viện cút đi, ta sẽ càng cao hứng. Các ngươi cũng không nghĩ mỗi lần huấn luyện giã ngoại tái đều bị chiếu cố một lần đi, nhắc nhở một chút, mặt sau xếp hàng vài tiểu tổ tính tình đều không thế nào hảo Nga, có thể so chúng ta xuống tay ác hơn nhiều. Vài phút sau, yên tĩnh huấn luyện giã ngoại khu rừng chung một mảnh tĩnh mịch, trừ bỏ ẩn nhẫn kêu rên thanh, cơ hồ nghe không được một chút động tĩnh. Trống trải khu rừng đường đua chung. Mấy cái ăn mặc chế phục thức tỉnh giả mượn sức xuống tay cánh tay, đầy mặt vẻ đau xót cùng kinh sợ. Duy nhất còn ở chủ động tiến công tóc nâu thanh niên, trên người cũng để lại không ít vết thương, nặng nhất một đạo thâm có thể thấy được cốt, huyết từ miệng vết thương trung chậm rãi tràn ra. Tuy là chật vật bất ham, hắn vẫn như cũ run run rẩy rẩy dùng hình cụ chống mặt đất. Bên kia kêu rên thanh nơi phát ra, là một cái cuộn tròn thân mình tiểu thiếu niên. Hắn cuộn tròn loa trên mặt đất, đem thứ gì gắt gao mà hộ trong người từ phía dưới. Chẳng sợ bị đa số chân cũng không muốn đem này giao ra, hắn bảo hộ hắn hào bài, một khi giao ra đi lần này huấn luyện giã ngoại tái đã bị đào thải. Bên kia cái kia họ với, tiểu tử này sao lại thế này a, là cái ngốc tử. Lâu Minh hướng tới với Bắc Văn Phương hướng hô, nhíu lại mi có chút khó chịu. Sẽ không thật cho rằng che chở ta liền lấy không được đi. Tuy rằng này dơ hề hề thiếu niên liền hắn một ngón tay đầu đều lay động không được, nhưng loại này châu chấu đá xe hành vi, vẫn là làm hắn trong lòng hoa một cổ vô danh lửa giận. Bổn thiếu gia hôm nay còn thế nào cũng phải đem ngươi này mau hào bài bắt được tay. Với Bắc Văn Bội nói, hắn kêu Tất Phương, là cùng ta cùng giới, bởi vì giết người đoạt tài tiến vào, ngày thường liền một bộ âm trầm bộ dáng. Lâu Minh bĩu môi, lại đá đá cuộn tròn mặt mũi bầm dập Tất Phương, nhìn không ra tôi à, liền này tay nhỏ chân nhỏ còn có thể giết người đâu. Nếu là cái tinh tế tội phạm, ta đây cũng không cần lưu tình đi. Đúng lúc này, bị bụi gai thảo che lại khu rừng trung truyền ra từng trận tất tất tắc tắc thanh âm, dẫn tới mọi người hướng tới bên kia nhìn qua đi. Bên kia là thú viên khu phương hướng, sẽ không như vậy xảo có dung hợp thú lại đây đi. Vừa dứt lời, một bàn tay từ bụi gai thảo bên trong đẩy ra, xen kẽ mà ra sau, một cái thân hình cao gầy thiếu nữ từ giữa mại ra tới. Nàng thúc cao đuôi ngựa, chế phục cuốn lên lộ ra một đoạn cánh tay, một bàn tay cầm thành hình hình cụ, mới vừa đi ra liền tổng số xong đứng, nằm kinh ngạc ánh mắt đối thượng. Nguyên Ấu Sam hơi hơi nhíu mày, nhìn thảm trạng chung hoặc xa lạ hoặc quen thuộc thức tình giả, tình huống như thế nào. Đôi mắt xương đỏ Mạnh Kha nhìn đến nàng sau, ngạnh hai tiếng, còn không đợi nàng mở miệng, ba cái quý tộc chung liền có người nặng nề đã mở miệng. Nguyên Ấu Sam, đừng nói là lộ phạm, chỉ sợ sở hữu xử tội giả học viện học sinh, đều có thể ở Nguyên Ấu Sam đứng ở bọn họ trước mặt khi, đem này nhận ra. Bởi vì nàng treo cổ giản áo khắc lợi video đã ở học viện phái học sinh trung truyền vô số biến, sở hữu học sinh đều đem lần này bại với một cái bẩn dân tân sinh tay, trở thành học viện phái vết nhơ, liên tục 2-3 cái cuối tuần bọn họ đều thường xuyên đổ bộ bắt trước huấn luyện tái, ý đồ thân thủ rửa sạch cái này vết nhơ. Nhưng lại không ai chờ đến, liền xác nhập huấn luyện cũng phát cái không. Ngươi thế nhưng tới, ngươi còn dám bước vào xử tội giả học viện. Hơi mang âm trầm thanh âm từ một cái tóc hơi cuốn thanh niên trong miệng nói ra. Nguyên Ấu Sam thoáng chật gật đầu một cái, nghiêm túc cẩn thận đánh giá thật lâu, nàng xác định người này chính mình thấy cũng chưa gặp qua, càng chưa nói tới kết thủ. Người ai? Quả thực không thể hiểu được. Phúc! Xin lỗi, ta không nhịn xuống. Lâu Minh nhịn không được cười một chút, lộ phạn ngươi hiện tại biểu tình quá khôi hài, xem ngươi ăn mệt quá khó được. Lộ phạn biểu tình có trong nháy mắt nứt toạc, nhưng hắn khẽ cười một tiếng, chân cong một cái đặng thân bỗng nhiên động. Đã sắp đứng không vững áo đức tái biểu tình dùng mình. Ách thanh hô một câu, cẩn thận. Hắn kỳ thật cũng không phải lần đầu tiên gặp được qua đường phạm, đã từng hắn lần đầu tiên tiến vào khu cấp bắt trước huấn luyện tái khi, đụng tới cái thứ nhất đối thủ chính là lộ phạm, bởi vì thua quá thảm thiết, hắn ký ức hay còn mới mẻ. Nhưng lời vừa ra khỏi miệng, áo đức tái bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Hắn nhớ tới ở bắt trước huấn luyện tái chung, Nguyên Ấu Sam tựa hồ chính là nhất chiêu thắng chính mình, giống như so lộ phạm còn muốn. Mau rất nhiều tới. Thanh âm còn chưa vang lên. Nguyên Ấu Sam liền bắt giữ tới rồi thanh niên di động quỹ đạo, nàng trở tay nâng đao, không có gì hoa hòe loẹ loẹt động tác, trực tiếp nghiêng người một chắn sinh sôi tiếp được lộ phạn giảm sóc. Ngươi muốn cùng ta đánh nhau. Nàng kỳ thật không thích đánh nhau, bởi vì cùng người đánh nhau luôn có quá nhiều quy tắc cùng câu thúc, mà cùng dị hình giả chém giết khi, nàng yêu cầu suy xét chỉ có như thế nào sống sót, giết đối phương. Nguyên Ấu Sam ôn tồn nói, đều là xác nhập huấn luyện đồng học, ác tính đấu tranh là vi phạm quy định. Lộ phạn cười lạnh một tiếng. Căn bản không đem nữ hải nhi nói nghe tiếng lỗ thai. Hắn gián lưỡi đao lực đạo trực tiếp nâng lên nắm tay, hướng tới Nguyên Ấu Sam mặt bộ tạp đi xuống, mang theo lệnh thấu xương quyền phong hiển nhiên không lưu dư lực. Chương 133 tam đánh một. Tuy nói lộ tiếng phản khí cùng biểu tình đều mang theo khinh miệt, phảng phất chắc chắn chính mình nhất định có thể chế phục Nguyên Ấu Sam, nhưng hắn nội tâm lại không giống mặt ngoài như vậy thác đại, sớm đã nhắc tới 8 phần cảnh giác. Phía trước giản áo khắc lợi chiến bại video chảy ra sau, hắn cùng mấy cái đồng cấp đồng bọn lặp lại xem qua mấy lần, nhất trí cho rằng cái này Nguyên Ấu Sam cũng không phải bên ngoài phổ biến truyền lưu như vậy, gần là bởi vì vận khí tốt đánh lén đắc thủ, vẫn là có chút bản lĩnh. Từ bắt chước huấn luyện tái video chung có thể thấy được, nhà sắp sụp tường ngoài là không có chống đỡ điểm, nàng muốn ở bên ngoài câu lấy thân thể, toàn bằng một đôi tay cùng đầu ngón tay chống đỡ toàn thân, bùng nổ khi còn muốn mau mà nhẹ nhàng, ở đối thủ liền phản ứng cũng không làm ra nháy mắt, tinh chuẩn chế trụ này yếu ớt phần cổ. Cũng mạnh mẽ cắn nát. Chỉ là nhìn trên video người làm ra tới nhẹ nhàng tự nhiên, thành thạo, chân chính thi hành lên lại rất khó. Mà lần đầu giao thủ, hắn càng là từ lưỡi dao chạm vào nhau nháy mắt, liền nhận thấy được đối diện cái này nhìn như tinh tế mềm mại nữ hài nhi, một đôi cánh tay lại ẩn chứa cực cường lực lượng. Sửa đao vì quyền sau, lộ phạn cơ hồ là dán Nguyên Ấu Sam bả vai đột kích, hắn rõ ràng mà minh bạch chính mình ưu thế, tức vì kích hoạt bảo ti mở ra thức tỉnh năng lực sau. vốn là số 1 số 2 cách đấu kỹ xảo càng là bay vọt một cấp bậc. Hắn mục tiêu thực minh xác, nhắm ngay chính là Nguyên Ấu Sam mắt cùng mũi, khỏe môi gợi lên một cái rất nhỏ độ cung, phảng phất đã thấy được trước mặt ngũ quan tinh xảo thiếu nữ bị đánh nát bình tĩnh, bộ mặt vặn vẹo bộ dáng. Quyền tâm mang theo phong hình cung rơi xuống là lúc, Nguyên Ấu Sam thân hình giống như là trục xoay máy móc, nửa người trên bỗng nhiên một đốn tan mất xung lượng, mũi chân uốn éo nghiêng người tránh thoát gào thét mà đến thiết quyền. Một kích chưa chung, Lộ Phạn trên mặt ý cười nháy mắt cứng đờ. Hắn cắn răng năm ngón tay thành chảo, thủ đoạn vừa lật liền trực tiếp chỉnh câu chẳng gãi, nhưng kia nhìn như thường thường vô kỳ thiếu nữ tổng có thể trước hắn một bước, nhẹ nhàng tránh đi sắc bén công kích, không có một tia dư thừa động tác. Sao có thể? Một cái xóm nghèo tiện dân sao có thể có nhanh như vậy phản ứng năng lực? Còn có nàng cách đấu cùng công phòng, thành thạo đến phảng phất vận dụng trải qua quá vô số lần sinh tử, cái này làm cho Lộ Phạn mỗi ra một lần chiêu, đều có loại con đường của mình số bị sớm bị nhìn thấu cảm giác. Cách đó không xa đang xem diễn, tự nhận là không bao lâu bạn tốt là có thể đem cái này Nguyên Ấu Sam giải quyết rất lâu minh hai người, lúc này cũng đã nhận ra không thích hợp. Nhưng lúc này, bọn họ còn chỉ cho rằng Lộ Phạn không dùng toàn lực, là ở cùng cái này bần dân nữ hài nhi đùa với chơi, bởi vì Lộ Phạn cách đấu cùng thực chiến năng lực, ở đồng cấp sinh trung cơ hồ là mạnh nhất một đám, càng là có thể thành thạo mà vận dụng bảo tử, tới cường hóa tay bộ, chân bộ chờ đặc thù bộ vị. Lâu Minh nhíu lại mi đứng lên, Lộ Phạn, ngươi đang làm gì? Đừng náo loạn. Đối chiến chung Lộ Phạn thở dốc có chút loạn, rốt cuộc banh không được định liệu trước biểu tượng, hắn động tác nóng nảy một cái trước mắt, trở tay đem trong tay hình cụ kích hoạt đến hoàn toàn hình thái, hướng tới Nguyên Ấu Sam huyệt thái dương ném đi. Hắn hình cụ thành hình sau, là một thanh bao trùm dị hình giả bén nhọn vậy đoạn tiên, ước chừng chỉ có người trưởng thành cánh tay như vậy trường, nhưng thắng ở thao tác khi nhưng mềm mại nhưng cứng rắn, linh hoạt tính cường, sẽ làm đối thủ khó có thể né tránh. Cái này bộ số thực hiển nhiên là có chút âm hiểm, dùng ra lúc sau cũng không sáng giỏi, nhưng này một kích vẫn cứ không có thể nhường đường Phạn như nguyện, hắn trong tay roi mềm sắp tới đem chạm vào Nguyên Ấu Sam sườn mặt khi, theo cánh tay run lên mà banh thẳng, biến thành thẳng tắp côn thể. Giây tiếp theo, cái kia tứ chi mảnh khảnh thiếu nữ bỗng nhiên nâng lên tay, trở tay chặn lạnh thấu xương công kích. Chạm vào nhau kia một khắc, Lộ Phạn trong mắt hiện lên một mạt vui mừng. Cái này ngu xuẩn, dùng thân thể cùng hắn hình cụ chống đỡ quả thực buồn cười đến cực điểm. Hắn sở sử dụng hình cụ là trong gia tộc một vị một bậc xử tội giả tộc thúc, chuyên môn đi trước luân hãm khu chỗ sâu trong vì hắn săn đến. Này giống gai xương giống nhau đoạn tiên, là một cái tương đối cao cấp bảo loại trên người nhất cứng rắn, đồng thời cũng nhất quý giá bộ vị. Vị kia tộc thúc đem này đánh chết sau đưa vào binh giả kho, lại chuyên môn căn cứ nhất phù hợp hắn số liệu, hình dạng tiến hành cải tiến, một khi thành dụng cụ chính là trung cấp hình cụ, cứng rắn vô cùng, toàn lực chịu đánh khi liền thép tấm đều có thể rút ra thật sâu nếp gấp. Húng chi là một cái thiếu nữ cánh tay. Hắn phảng phất đã thấy được Nguyên Ấu Sam cánh tay gãy xương, thậm chí đứt gãy thê thảm bộ dáng. Nhưng thực mau, Lộ Phạn trên mặt còn chưa hiện lên ý cười liền nứt ra rồi, thất thanh cả kinh nói, không có khả năng. Rõ ràng là kiên không thể đỡ tiên hình hình cụ, ở cùng Nguyên Ấu Sam che ở mặt sườn khuỷu tay chạm vào nhau nháy mắt, phát ra một đạo trầm đục, một cổ bắn ngược mạnh mẽ một lần nữa đem roi mềm quăng trở về, trực tiếp quét tới rồi không kịp né tránh Lộ Phạn chính mình mặt sườn. Bén nhọn bề ngoài ở hắn có thể nói trắng nón mặt sần vẽ ra một đạo vết máu. Mà ngạnh kháng một roi này Nguyên Ấu Sam, chỉ là thoáng run lên hạ có chút tê dại cánh tay, nâng lên trong mắt mang theo một tia lạnh lùng lệ khí. Một cổ màu đỏ sầm ngạnh sắc bao vây lấy cổ tay của nàng cùng bàn tay, cuối cùng hoàn toàn đi vào một đoạn áo khoác tay áo, thực hiện nhiên nàng có thể lấy thân thể chống đỡ được hình cụ, chính là bởi vì thứ này. Lộ Phạn kinh hồng thoáng nhìn, không kịp suy nghĩ sâu xa, kinh hãi dưới chỉ có thể kiệt lực tránh né. Vẫn luôn bị động tránh né Nguyên Ấu Sam, rốt cuộc chủ động xuất kích. Nàng tốc độ mau đến kinh người, thân thể càng là ở bảo ti dung hợp thêm vào hạ, đối mỗi một tấc cơ bắp đều đem không tới rồi cực hạ, trong chớp mắt nàng phúc một tầng dị hình vật chất lòng bàn tay, liền đối với kia roi mềm thượng gai xương nhìn như không thấy, dùng sức chảo nắm lấy hướng tới chính mình phương hướng hung hăng một xả, một cổ thật lớn quái lực làm khó khăn lắm đứng vững Lộ Phạn ngăn không được hướng phía trước một ngã. Mắt nhìn nữ hải nhi một cái tay khác lấy trưởng vì đao, hướng tới chính mình yếu ớt hạ bụng công tới, Lộ Phạn một tay làm phiến ý đồ đem cái tay kia trưởng ngăn trở, lại không chờ đến ý tưởng trung lực đạo cùng chấn động. Hắn sổ vừa nhấc mắt, Nguyên Ấu Sam nắm chặt quyền liền tạp tới rồi hắn gương mặt, ở giữa còn chưa khô cạn thương chỗ, nhất thời một cổ xé rách đau đớn từ thương thế truyền khắp đầy mặt, Lộ Phạn tú khí gương mặt cũng ở chết lặng trung vặn mèo. Hắn lúc này mới ý thức được, vừa mới bất quá là đối phương hư hoàng nhất chiêu, mà chính mình thậm chí không phát hiện Nguyên Ấu Sam chiêu số là khi nào thay đổi. Lộ Phạn cọ cọ cọ lui về phía sau vài bước, màu đỏ tươi huyết từ miệng vết thương đi xuống lưu, nhiễm hồng hắn cằm, theo cổ chảy vào cổ áo. Cái này mặt khác sở hữu người vây xem, vô luận là học viện phái vẫn là thức tỉnh giả trường học người, đều ý thức được cục diện có xoay ngược lại. Lâu Minh hai người vẻ mặt không thể tin tưởng, kinh hại dưới liền ngạo khí cũng duy trì không được, càng miễn bàn nghẹn khuất lâu như vậy thức tỉnh giả trường học người, kích động không thôi Mạnh Kha tạm thời không đề cập tới, mặt khác nhiều ít bị chút thương, mấy ngày này vẫn luôn sinh hoạt ở trầm trọng cùng ẩn nhận chung 2-3 năm cấp học sinh, cũng bắt đầu hô to nguyên ấu sang tên. Áo Đức Tái dẫn theo tiếng lòng rốt cuộc thả xuống dưới, cười khổ một tiếng, cái này làm cho ta cái này đương học trưởng có chút mất mặt hay. Nghe chung quanh hết đợt này đến đợt khác thanh âm, cùng với khẩn chăm chú vào hai người trên người khác thường ánh mắt, Lộ Phạn cảm thấy này thậm chí so với chính mình trên mặt, trên người đau xót, càng làm cho hắn khó có thể thừa nhận. Mà càng làm cho hắn không muốn thừa nhận chính là, cái này bọn họ khinh thường bần dân, cách đấu kỹ xảo cùng thức tỉnh năng lực, đều phải so với chính mình cường. Nguyên Ấu Sam thậm chí không có đem hình cụ thành hình, nàng nhìn ra Lộ Phạn lấy làm tự hào cường hạng, cách đấu, cùng sử dụng thuần vật lộn đem Lộ Phạn căng tiêu nghiền ở lòng bàn chân. Đến nỗi cái gì đánh người không vào mặt, tôn trọng đối thủ, căn bản không ở nàng suy xét trong phạm vi. Từ Lộ Phạn dùng âm hiểm chiêu số thẳng bức nàng mặt, thậm chí tế ra hình cụ kia một khắc, Nguyên Ấu Sam liền động sát tâm. Nếu không phải ở học viện phái địa bàn không thể động thật cách, hiện tại Lộ Phạn đã là một khối thi thể. Còn muốn đánh sao? Nguyên Ấu Sam hô hấp bằng phẳng, tựa hồ vừa mới chỉ là cái nho nhỏ nhiệt thân. Lâu Minh mị hạ mắt, cảm thấy sự tình có chút khó giải quyết, cùng bên cạnh quý tộc đồng bạn liếc nhau, thế nhưng bắt đầu chậm rãi hướng tới Nguyên Ấu Sam phương hướng đi đến, mà Lộ Phạn dư quang thấy được, thế nhưng cũng không ngăn cản. Đúng lúc này, vẫn luôn bị Lâu Minh lẹp xẹp, cuộn tròn thành một đoàn tre trở trong lòng ngực Hào Bài Tất Phương bỗng nhiên động, hắn đột nhiên phát tới, một phen túm chặt Lâu Minh chân, từ nhiễm huyết kẽ răng trung bài trừ một câu, "Đê tiện." Lâu Minh đáy mắt một lúc một chân đá thượng thiếu niên bụng, rồi sau đó tiếp tục đi phía trước. Hai người xu thế phân tán, một cái yên lặng chuyển tới Nguyên Ấu Sam sau lưng, một cái nhìn chằm chằm nàng đi tới mặt bên, cùng Lộ Phạn phương hướng bảy biện ra ba chân thế chân vạc rằng có trạng, đem trung gian nữ hải nhi vây quanh ở trung tâm. Này ba cái học viện phái thế nhưng là tính toán quần đầu. Mạnh Kha mở to hai mắt nhìn, giận hô, "Lộ Phạn, Lâu Minh các ngươi có xấu hổ hay không? Ba người đánh một tân nhân nữ sinh." Lâu Minh biểu tình có chút năng kham, nhưng chỉ là chợt lóe tức quá, thực mau liền kiên định mà nhìn thẳng Nguyên Ấu Sam phương hướng. Tuy rằng ngày sau ba người vây hầu sự tình truyền ra đi, sẽ làm mặt khác đồng liêu chê cười châm trọc, nhưng cũng so làm cái này bần dân đánh Lộ Phạn mặt, lại kiêu ngạo rời đi muốn hảo, thượng một cái cấp học viện phái hệ mất mặt giản áo khất lợi, cho tới bây giờ còn treo ở trường học sỉ nhục trụ thượng, bọn họ không thể tiếp thu cái này hậu quả. Nguyên Ấu Sam hơi hơi như mày, tam đánh một, mặt thật từ bỏ. Nhưng đáp lại nàng chỉ có phía sau đột nhiên xông lên tiếng bước chân. Nàng nhấp môi dưới, hữu trưởng thượng bao trùm màu đỏ sầm vật chất bắt đầu mấp máy, cuối cùng hình thành một cái nửa vây quanh ở nàng cánh tay thượng cánh tay bộ, mặt ngoài phúc đầy bén nhọn hồng lân. Ta đây cũng không cần cho các ngươi lưu mặt thanh âm rơi xuống một cái trước mắt, nàng đón đỡ trụ phía sau cao phách mà đến thanh niên thức tỉnh giả. Khoe mắt dư quang nhận thấy được Lâu Minh từ mặt bên công tới thân ảnh sau, nàng đỗng nhiên dùng cánh tay tác thượng móc phản chế trụ phía sau thanh niên. Không hề thu liễm sức lực lưu tình, một cái dùng sức làm đối phương cùng chính mình trước sau đối rớt. Đãi Lâu Minh nhận thấy được khi, gần trong gang tấc vũ khí đã thu không trở về tay. Đãi Lộ Phạn cũng xúc lực vọt lại đây khi, ba người phối hợp rất là có tự, hai người từ bất đồng phương hướng tiến công là lúc, dư lại một người liền công kích Nguyên Ấu Sam hạ bản, ý đồ đem này phóng ngã xuống đất, mỗi nhất chiêu đều mang theo tàn nhận ý vị. Chiêu chiêu đối chạm vào trầm đục thanh ở khu rừng trung không ngừng vang lên, từ người ngoài thoạt nhìn. Nguyên Ấu Sam chỉ có thể phòng thủ, căn bản chịu không ra không tới tiến công, đã hạ xuống hạ phong. Thế công bên trong, Nguyên Ấu Sam hô hấp rốt cuộc rối loạn một ít, nhưng nàng cũng không tính nôn nóng, mỗi một chút phòng thủ đều có thể vững vàng bảo vệ chính mình trung tâm, trên người cũng chỉ là bị điểm vết thương nhẹ. Liên ở Lâu Minh nương đồng bạn giúp đỡ nâng lên nửa người, bàn chân bay thẳng đến nàng tâm hoa đá khi, nàng đôi tay che ở trước người gắt gao khiêng lấy, đãi một kích không trúng Lâu Minh muốn rút về chân khi, lại biểu tình biến đổi. Vừa nhấc đầu, hắn ánh mắt đối thượng gần trong gang tấc thiếu nữ đôi mắt, giống dã thu giống nhau mang theo lạnh lẽo cùng hung ác. Nguyên Ấu Sam nhếch miệng cười lạnh một chút, trở tay chế trụ hắn chân đôi tay đi xuống áp chiết, gần như muốn đem xương đùi bẻ gãy lực đạo, nhất thời làm Lâu Minh sắc mặt trắng bệch. Từ bên hai người thấy thế, một cái giơ tay làm quyền liền hướng về phía thiếu nữ chủ ý hạ, một cái khác Lộ Phạn còn lại là trong mắt hiện lên một mạt tinh quang, đống nhiên giơ tay, mục tiêu lại là Nguyên Ấu Sam đai an toàn mặt bên loạn hoàng hào bài. Hắn hiện tại đã không nghĩ đánh. Nhưng chỉ cần có thể bắt được Nguyên Ấu Sam hào bài, nàng vẫn như cũ tính bị chính mình đào thải. Nhưng mà liền tại đây khoảnh khắc, nhìn như đã bị giam cầm trụ thiếu nữ bỗng nhiên xả khỏe môi, vốn là đau đến mức tận cùng Lâu Minh cảm giác chính mình chân côn đau nhức càng sâu, lập tức kêu lên đau đớn. Hắn bị thiếu nữ lôi kéo chân cong, trực tiếp bị trở thành một cái thịt lót, về phía trước phát gục khi cùng Lộ Phạn đụng vào nhau. Còn sót lại một người vũ khí quét Nguyên Ấu Sam chán mà qua, tức đoạn một sợi đen nhánh tóc mai tán ở không trung, nàng thân mình về phía sau ngưỡng đảo khi bàn tay một cái phẳng căng, trực tiếp khởi chân hung hăng đá vào quý tộc trên mặt. Thừa dịp đối phương lùi lại mấy bước, nàng trực tiếp trở tay bắt được Lộ Phạn trong tay đoàn tiên, chuyển tới này phía sau trực tiếp mạnh mẽ bẻ gãy thanh niên hai tay, thành thật điểm. Lênh mang xong, nàng một tay đè nặng còn ở thấp giọng gào giống Lộ Phạn, một cái tay khác túm hạ hắn bên cạnh người hào bài. Vào tay trong nháy mắt, cũng không biết này hào bài nguyên lý rốt cuộc là cái gì, ở giữa ẩn ẩn sáng lên bộ vị ở nàng lòng bàn tay cọ sát nháy mắt, hồi diệt đi xuống. Lộ Phạn dãy rủa động tác nhất thời cứng đờ, nhiễm hồng gương mặt có chút đổi bại. Hắn bị đào thải, bị một cái bần dân. Đối với kết quả này, Nguyên Ấu Sam đã đoán được. Tiến vào khu rừng khi Lâm huấn luyện viên nhắc nhở nàng phải bảo vệ hảo tự mình hào bài, một khi bị người đoạt đi liền tính thất bại, phản chi cũng thế, nàng cũng có thể thông qua chủ động cướp lấy người khác hào bài, tới đào thải người khác. Dưới thân phản chế thanh niên còn ở ý đồ tránh thoát, nàng không nhiều ít nhân từ tâm, khuỷu tay trực tiếp ở đoạn cốt chỗ xuống phía dưới áp. Làm người ra đầu tê dại nứt xương thanh, liền ở Lâu Minh bên thai vang lên, hắn vừa nhấc đầu liền cùng thiếu nữ sâu thẳm mà lạnh nhạt hắc đồng bốn mắt nhìn nhau, nhất thời một cổ hàn ý bò lên trên sau sống. Chờ, từ từ, đều là xác nhập huấn luyện đồng học, chúng ta có chuyện hảo hảo nói sao. 5 phút sau, Nguyên Ấu Sam ngồi ở gốc cây thượng, chống cằm thưởng thức trong tay câu lấy 3 điều tơ hồng, tuyến phần đuôi truy tam cái hào bài, là vừa rồi từ Lộ Phạn đám người trên người cướp đoạt ra tới. Nàng cánh tay háo khoác ở vừa mới đánh nhau chung cơ hồ đều ma phá, làn da mặt ngoài cọ phá ra, bụng, phần vai hoạt động khi cũng không như vậy nhanh nhẹn, đánh giá nếu là có điểm nội thương. Chẳng qua này đó tiểu thương đối với hiện tại nàng tới nói, liền dược đều không cần thượng, đại khái 1-2 ngày là có thể tự động khép lại, biến mất. Nàng không lâu trước đây liền có cái này suy đoán, trải qua cùng Lộ Phạn đám người đánh nhau sau, hiện tại mới cuối cùng xác nhận. Qua đi vừa mới thức tỉnh khi, Nguyên Ấu Sam còn không thể thành thạo mà sử dụng trong cơ thể bảo ti lực lượng, cho nên khi đó nàng ngưỡng có kỹ xảo cùng kinh nghiệm, hai lần đối thượng dị hình giả khi đều đánh thật sự gian nan. Bởi vì cùng đau thương bất nhập, cả người quái lực dị hình giả so sánh với, khi đó thân thể của nàng cốt nhục chính là cái người thường. Nhưng theo này đem hình cụ vào tay, vài lần sử dụng đặc thù năng lực châm huyết cùng truy huyết, Nguyên Ấu Sam có thể cảm giác được trong cơ thể biến hóa, phảng phất vốn dĩ liền trồng chất ở trong cơ thể bảo ti. Ở theo châm huyết chân chính cùng nàng tương dung. Mỗi nhiều sử dụng một lần, nàng đối trong cơ thể bảo ti khống chế cũng liền càng cường một phần, trong khoảng thời gian ngắn đã nắm giữ điều động bảo ti cường hóa thân thể phương pháp. Đặc biệt là lần này đệ thập khu chi lữ. Nàng lần thứ 2 sử dụng châm huyết khi, là ở lực lượng khô kiệt dưới tình huống cường căng ước chừng 20 phút, khi đó nàng cảm giác chính mình cả người máu tựa hồ đều phải bị thiêu không, trong cơ thể còn ở chống đỡ nàng hành động, chính là từng cây mềm mại lại cứng cỏi bảo ti. Ở kia lúc sau, nàng cốt cách đứt gãy nằm trên giường tĩnh dưỡng. Một lần nữa khôi phục sau, Nguyên Ấu Sam phát hiện nàng đối bảo ti nắm giữ độ lại lần nữa đạt tới một cái đỉnh, tâm niệm vừa động, cao tới 60% trở lên dung hợp độ đại lượng bảo ti, giống như là trong cơ thể lưu động máu, tràn đầy nàng mỗi một tấc da thịt. Đã từng gần là linh hoạt cách đấu, hiện giờ mỗi một quyền đều mang theo có thể tạp toái người cốt quyền phong cùng lực đạo. Ngũ cảm, độ nhạy, thể lực, sức chịu đựng. Nàng thậm chí trong lòng có loại suy đoán, nếu bảo ti theo châm huyết hoàn toàn cùng thân thể này hợp hai là một, nàng thậm chí không cần xúc lực, liền sẽ bị đắp nặn thành một người hình dị hình giả. Nguyên Ấu Sam túi đầu nhìn hơi hơi phiếm hồng bàn tay, nàng cũng nói không nên lời này hiện tượng tới là hảo vẫn là không tốt. Nhưng ít ra dùng hiện tại trạng thái tuy rằng không thể thắng được quá đệ thập khu thịt đồ chàng đại gia hỏa, nhưng làm nàng trở lại 3 tháng trước, lại một lần ở cắt vàng chung đối mặt kia chỉ tam trọng sinh, nàng cảm thấy chính mình chưa chắc không có một trận chiến chi lực. Cách đó không xa lâm ấm phía dưới, Lộ Phạn 3 người ngồi vây quanh ở bên nhau, từ bao vây chung lấy ra ngã đả thương dược xử lý miệng vết thương. Thượng dược trong quá trình, Lâu Minh vươn tay tưởng cấp đồng bạn nhìn xem hai tay cốt thương, lại bị Lộ Phạn banh mặt tránh đi, ngươi đừng chạm vào ta, không cần ngươi này đổi nhu nhược hỗ trợ. Nguyên là không lâu trước đây 3 người suy tàn, Nguyên Ấu Sam muốn lấy bọn họ hào bài, kết quả đến cuối cùng Lộ Phạn đều cắn chết không muốn cấp. Nhưng hắn hai tay đã ở đối chiến trong quá trình bị Nguyên Ấu Sam làm chết. Cuối cùng bị Lâu Minh một phen đoạt lại đây đưa cho Nguyên Ấu Sam, xem như phá bài tiêu thai. Một cái khác quý tộc thanh niên biểu tình cũng không quá đẹp, nhưng nghe vậy nếu mày nói cái gì Lộ Phạn, Lâu Minh không phải vì ngươi được chứ, ngươi cảm thấy liền chúng ta hiện tại cái dạng này còn giữ được hào bài. Tính, hắn liền cái này tính tình. Mặc dù là chạm vào cái mặt lạnh, tóc xám trắng người thanh niên như cũ cười tủm tỉm, nhận thấy được Nguyên Ấu Sam đánh giá ánh mắt sau, còn có thể nâng lên tay chiều nàng vây vây tay, phảng phất bọn họ chi gian cũng không có quá sinh tử vật lộn. Nguyên Ấu Sam rời đi ánh mắt, không để ý đến. Nàng ngược lại cảm thấy cùng Lộ Phạn so sánh với, Lâu Minh người này càng thêm nguy hiểm. Hắn phảng phất thời khắc đều mang theo cả lơ phất phơ tươi cười, làm người khéo đưa đẩy lõi đời cũng có thể kéo đến rất mặt mũi, thật sự đánh không lại sau liền trực tiếp nhận túng. Đơn tử bề ngoài đi lên xem tuyệt đối nhìn không thấu hắn nội tâm suy nghĩ cái gì. Lâu Minh hỏi, Nguyên đồng học, lần này là chúng ta có mắt không thấy Thái Sơn, không biết ngươi thực lực lại là như vậy cường hãn, bất quá chúng ta này cũng coi như là không đánh không quen nhau. Ngươi xem chúng ta ba trên người đều treo màu, hào bài cũng ném người cũng bị đào thải, trở về lúc sau khẳng định cũng không hảo trái cây ăn, nếu không chúng ta chi gian ân đoán liền xóa bỏ toàn bộ bái. Luận bàn mà thôi, không có gì ân đoán. Nguyên Ấu Sam đã tử đang ở giúp Lưu Ban sinh vệ học trưởng băng bó Mạnh Kha trong miệng, biết được lần này sự tình toàn bộ trải qua, nàng dùng mấy người phía trước nói qua nói trở về một câu. Ngươi nói được cũng đúng, bất quá lần này chúng ta đều nhìn lầm, không nghĩ tới thức tỉnh giả trường học trung thật xuất hiện ngươi như vậy cái thiên tài thiếu nữ. Nguyên đồng học hẳn là cũng biết, học viện phái đối ngoại tới người lại là có chút tính bài ngoại, ngày sau ngươi gặp được lớn nhỏ sự phỏng trừng không thể thiếu, bất quá ta đã bắt đầu chờ mong những người khác nhìn đến thực lực của ngươi sau. Khiếp sợ biểu tình đâu. Lâu Minh không chút nào để ý Nguyên Ấu Sam mặt lạnh, cười tủm tỉm nói. Bên cạnh hắn đồng bạn cùng Lộ Phạn, đều dùng một loại một lời khó nói hết ánh mắt nhìn hắn. Đồng bạn hạ giọng, uy, ngươi không cần thiết loại này tư thái đi. Lâu Minh không để ý đến bên người đồng bạn, chỉ là mang theo cười mắt thấy gốc cây hạ thiếu nữ. Nguyên đồng học đối bảo ti không chế năng lực phỏng trừng có thể cùng nhị tam cấp xử tội giả không sai biệt lắm. Ta nghe nói ngươi mới thức tỉnh rồi không đến một năm thời gian. Nói vậy ngươi dung hợp độ nhất định rất cao đi. Một mảnh hỗn độn khu rừng trung, trừ bỏ ngẫu nhiên đảo qua nhân tạo rừng cây tiếng gió, lại không có thanh âm. Lúc này khoáng mà bên trong, ba vị quý tộc đã không có thân ảnh. Nguyên Ấu Sam tâm tình không tốt lắm, vừa mới kia Lâu Minh tươi cười cùng ánh mắt tựa như mang theo dính nhớp nọc độc, giấu ở bóng ma trung xà, nàng không nghĩ tới người này tâm tư như thế thâm trầm tinh tế, trực tiếp hướng nàng dung hợp độ thượng tìm tòi nghiên cứu, làm nàng có chút không khỏe. Lão tử đã từng dặn dò quá nàng, ngàn vạn không cần đem nàng dung hợp ngoài suy xét tiết, nếu không sẽ khiến cho bộ phận quý tộc cùng thế lực chú ý. Nay cũng làm nàng ở trong lòng hạ quyết tâm, về sau đều phải tránh cho cùng này Lâu Minh tiếp xúc. Tại chỗ tu chỉnh đại bộ phận người đều đã xử lý tốt miệng vết thương, nhìn về phía nàng trong ánh mắt trừ bỏ có cảm kích, ôn hòa, còn có kính sợ. Bất luận cái gì một người đều có thể nhìn ra, hiện tại Nguyên Ấu Sam đã cùng bọn họ mọi người kéo ra một cái thật sâu khe rãnh, thậm chí liền học viện phái người, đều không đuổi kịp nàng. Mà trong đội ngũ không khí trước mắt có chút giằng co, phía trước không muốn đi, ở học viện phái trước mặt A Duôn nịnh hót với Bắc Văn đám người, lúc này lâm vào phi thường xấu hổ địa vị. Học tỷ các học trưởng đối mấy người thái độ lãnh đạm, chính bọn họ cũng cảm thấy có chút đứng ngồi không yên, sắc mặt xanh mét. Nhưng bởi vì đại gia dù sao cũng là một cái trường học, áo đức tái tuy rằng đối những người này đã sinh ra nồng đậm không mừng, nhưng vẫn như cũ lạnh mặt nói, nghỉ ngơi đủ rồi liền khởi hành đi. Tuy rằng hiện tại xem thời gian, bọn họ này nhóm người muốn ở trong thời gian quy định rời đi sân thi đấu, là tuyệt đối không có khả năng, nhưng áo đức tái cũng hoàn toàn không tính toán từ bỏ. Với hắn mà nói, mỗi một lần huấn luyện giã ngoại đều là một lần tiến bộ cơ hội. Nếu nói đã từng Lộ Phạn là hắn trong lòng bóng ma, hiện tại Nguyên Ấu Sam đánh vỡ cái này bóng ma, ngược lại ở trong lòng hắn cấy vào một cái càng quang minh con đường phía trước, hắn nói cho chính mình bần dân cũng không phải phiên không được thân. Áo đức tái đối Nguyên Ấu Sam nói, học muội, ngươi đã có một mình xuyên qua khu rừng năng lực. Liền đi trước đi, nói không chừng ngươi có thể ở quy định thời gian nội thành công thông qua đâu. Mạnh Kha cũng liên tục gật đầu, nắm chặt nắm tay nói, nếu là trên đường gặp được những cái đó học viện phái người, liền đem bọn họ hào bài lột, cũng coi như cho chúng ta nhiều như vậy thiên bị nhằm vào xuất khẩu ác khí. Nguyên Ấu Sam sửng sốt, nàng quay đầu nhìn xem mặt khác các học trưởng học tỷ, phát hiện bọn họ đều ánh mắt tỏa sáng nhìn chính mình. Ở bọn họ trong lòng, có lẽ cũng hy vọng có thể có một cái bần dân học sinh có thể đánh vỡ vài thập niên tới thành kiến cùng ma chú, có thể đem những cái đó cao ngạo quý tộc nhóm kéo xuống thần đàn, cho nên bọn họ chờ mong Nguyên Ấu Sam có thể thành công hoàn thành huấn luyện giã ngoại tái. Hảo, ta đây liền đi trước một bước. Nguyên Ấu Sam gật gật đầu, liền ở nàng chuẩn bị đứng dậy khi, ánh mắt ở đám người ở ngoài quái gở thiếu niên trên người dừng lại một lát. Kia thiếu niên chế phục đã dơ đến không thành bộ dáng, cả người đều là bùn đất cùng dấu chân, trên mặt mu bàn tay thượng che kín ứ thanh, nghiêm trọng địa phương đã chảy ra. Đúng là tân sinh trung niên cấp nhỏ nhất nam sinh, Thất Phương. Nguyên Ấu Sam đối hắn ấn tượng chỉ có lạnh nhạt, quái gở, không hợp đàn, còn có giết qua người. Sau lại bởi vì hắn cũng tiến vào tinh anh huấn luyện bị tuyển danh sách, liền lại nhiều vài phần chú ý, không thể không nói cái này 15 tuổi người thiếu niên là nàng gặp qua tính cách nhất bé nhọn, nhưng nàng thực thưởng thức đứa nhỏ này trên người nào đó tính chất đặc biệt, có đôi khi sẽ làm nàng nhớ tới chính mình đã từng. Tất Phương Dược ở bị đánh khi đều tản quang, tuy là như thế hắn vẫn như cũ gắt gao che chở chính mình hào bài. Chờ quý tộc đi rồi lúc sau, hắn liền một người ngồi ở trong một góc lạnh mặt, một bộ người sống chớ gần bộ dáng. Mấy cái học trưởng học tỷ cùng Mạnh Kha vốn dĩ tưởng cho hắn đưa dược, nhưng kêu hắn cũng không để ý tới người, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Đốn một khắc, Nguyên Ấu Sam từ trong bao lấy ra một lọ dược, hướng tới Lâm Ấm phía dưới ném đi. Thiếu niên còn tưởng rằng là cái gì ám khí, mạnh giơ tay nắm ở lòng bàn tay, túi đầu nhìn lên biểu tình ngơ ngẩn. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua cách đó không xa thân như ấu bách nữ nhân, nhấp phát tím cánh môi cười lạnh nói, làm cái gì? Cho rằng như vậy ta sẽ cảm kích ngươi sao? Nguyên Ấu Sam cảm thấy hắn quả thực giống cái con nhím. Ta nhưng không cần một cái bị đánh khi liền phản kháng đều làm không được tiểu quỷ cảm kích, muốn hay không tùy ngươi. Thất Phương thẹn quá thành giận, đột nhiên nắm chặt dược bình, ngươi. Nhưng Nguyên Ấu Sam cũng vì nghỉ chân, bước vào khu rừng. Từ những người khác trong miệng, nàng biết được hào bài diễn sinh sử dụng. Một học sinh nếu bị cướp đi hào bài đào thải rớt, có thể thông qua cướp lấy người khác hào bài tới khôi phục thân phận, cùng cá nhân ở thi đấu trong quá trình cướp lấy hào bài càng nhiều, xếp hạng càng dựa trước, vô luận là kế tiếp khen thưởng vật tư vẫn là thức ăn đều phải so người khác càng tốt. Một khi đã như vậy, này liền không phải cái gì có thể không đồ vật. Thú viên khu chung, hai cái người mặc chế phục học viện phái giữa mày khẩn ninh, nhìn cách đó không xa trong rừng cây lộ ra nửa cái thân mình thật lớn dung hợp thú. Thật phiên nhân, lại gặp gỡ thứ này. Đây là huấn luyện giã ngoại tái trung trừ bỏ bấy dập cùng nhân vi đối kháng bên ngoài, một cái khác uy hiếp đến bọn học sinh sinh tồn danh lạch, thậm chí là an nguy đồ vật. Thượng, trực tiếp đánh nát nó hạch. Thật vất vả đánh thắng, hai cái kết bạn mà đi học viện phái trên người cũng treo màu, hai người nhìn cánh tay cùng phần lưng bị xé rách vải dệt, biểu tình có chút khó coi. Trong đó một người thở dốc nói, đi đem nó trên người hạch cầm, chúng ta cần phải đi, bằng không sắp không còn kịp rồi. Hắn lời còn chưa dứt, đông nhiên cảm giác phía sau có thứ gì mau mau, phảng phất có cực đạm gió ấm đảo qua, làm hắn sau cổ chỗ nổi lên một tầng nổi da gà. Thanh niên bỗng nhiên quay đầu lại nhìn lại, phía sau lại không có một người, chỉ có trống không khu rừng. Hắn vừa mới nhẹ nhàng thở ra, phía trước bỗng nhiên vang lên một nữ tính thanh âm. Ta ở chỗ này. Đại hắn còn chưa tới kịp xúc lực công phòng khi, mặt trung liền trực tiếp ăn một quyền, cả người giống ngửa ra sau đảo. Ngươi là người nào? Muốn làm gì? Thanh niên xác định hắn chưa thấy qua cái này nữ sinh, nhưng trên người nàng lại ăn mặc thức tỉnh giả chế phục. Nàng khuôn mặt tinh xảo, mang theo cười khi phi thường có mê hoặc tính, phảng phất ôn hòa vô hại. Nguyên Ấu Sam, có thể đem các ngươi hào bài cho ta sao? Lúc này thanh niên mới phát hiện, nữ hài nhi trên người nhất bắt mắt, đó là nàng đai an toàn phía dưới truy tơ hồng cùng hào bài, theo nàng đi lại nhẹ nhàng lay động, va chạm, phát ra một chút thanh âm. Chương 78 cái. Chương 134 không cần lãng phí lương thực. Huấn luyện giã ngoại tái khu ở ngoài, theo nửa đường tuyên bố cầu cứu tin tức sau, bị vài vị bồi hành huấn luyện viên mang ra tới học sinh càng ngày càng nhiều, Lâm Du giữa mày nhíu lại, túi đầu nhìn mắt trong tay đồng hồ quả quýt. Khoảng cách huấn luyện giã ngoại tái chính thức kết thúc, còn có 15 phút, thi đấu khi trường đã qua 2 cái giờ 15 phút. Lúc này ở cách đó không xa đất trống nghỉ ngơi học sinh tổng cộng chia làm 2 loại. Một loại là ở thời gian còn chưa tới, liền trước tiên từ đường đua chung đi ra người. Này bộ phận hoặc là có được càng nhiều thực chiến kinh nghiệm 8, 9 năm cấp, hoặc là thành danh đã lâu thiên tài hình nhân vật, lúc này chính tam tam 22 cùng quan hệ tốt đồng liêu, xem xét chính mình thành tích cùng xếp hạng. Trong đó liền có một đầu tóc đỏ, cái đầu cao lớn tối tăm thanh niên, nếu là Nguyên Ấu Sam tại đây, liếc mắt một cái liền sẽ nhận ra người này đó là nàng ở khu cấp bắt trước huấn luyện tái trung, từng có một trận chiến chi duyên giản áo khắc lợi. So với 2 tháng trước khí phách hăng hái cùng Trương Dương, hắn lúc này biểu tình khí chất đều phải thâm trầm rất nhiều, ôm một đôi rắn chắc cánh tay, nhấp chặt môi cùng mấy cái bạn tốt đứng chung một chỗ. Giản, ngươi lần này xếp hạng đệ tam. Ở ngươi phía trước ra tới người chỉ có kia 2 vị tiền bối, xem lần này ai còn dám lại đến tất tất. Hưng phấn nói xong người hậu chi hậu giác phát hiện, tóc đỏ thanh niên vẫn chưa bởi vì chính mình nói mà cao hứng vài phần, ngược lại quét tới một đạo lạnh lùng tầm mắt, hắn lúc này mới ý thức được chính mình vỗ mông ngựa đến trên chân ngựa. Từ bắt trước huấn luyện tái video bị người có tâm chảy ra sau, này 2 tháng giản áo khắc lợi khí chất đại biến, theo kia Nguyên Ấu Sam mất tích vắng họp, thảo luận nhân tài dần dần biến thiếu. Trừ bỏ này đó ở thi đấu trước nửa đoạn, thậm chí là trước nửa giờ liền kết thúc huấn luyện giã ngoại thiên tài, còn có mặt khác một loại biểu tình suy sụp tinh thần hối hận học sinh. Những người này phần lớn đều là 7 năm cấp học sinh, đây là bọn họ cuối cùng giai đoạn năm thứ nhất. Làm vừa mới bắt đầu tiếp xúc chính thức huấn luyện giã ngoại cùng thực chiến tay mơ, toàn bộ đường đua thượng bấy dập, cùng đến từ đồng bạn, tiền bối cùng với các lộ nguy hiểm, đích xác làm cho bọn họ trở tay không kịp, thực dễ dàng nửa đường trung bị đào thải. Chu huấn luyện viên quay đầu nhìn thoáng qua phía sau bọn học sinh, cũng ý thức được sự tình có chút không thích hợp. Chỉ thấy thượng một lần toàn viên ở phía trước nửa giờ, đã bị xám xịt đoàn diệt thức tỉnh giả trường học kia nhóm người, mãi cho đến hiện tại cũng chưa gửi đi cầu cứu tin tức, trừ bỏ ban đầu bị đào thải 5 người ngoại, liền không còn có người ra tới. Trước mắt bị đào thải thức tỉnh giả tổng cộng có 12 người, học viện phái thế nhưng còn so với bọn hắn nhiều 2 người. Tuy rằng bản thân học viện phái dự thi nhân số số đếm liền phải lớn hơn rất nhiều, nhưng này cũng làm người thực không thể tưởng tượng. Ngay cả một bộ phận học sinh đều đã nhận ra. Sách, những cái đó không hy vọng thông quan người có thể hay không tự động bỏ tay a, quả thực chính là lãng phí chúng ta thời gian, sớm một chút kết thúc ta trở về còn có thể nghỉ ngơi nhiều một hồi. Kỳ quái, hôm nay đám kia bần dân tiểu lão thử như thế nào đến bây giờ còn không có ra tới, lần này săn thú trò chơi là ai đi a, sẽ không xuống tay như vậy trọng đem những người đó làm chết ở khu rừng đi. Chu huấn luyện viên nhịn không được nói, Lâm tỷ, vẫn là xem một chút không ra tới học sinh hào bài tin tức đi, vạn nhất ở bên trong ra điểm sự tình gì. Lâm Du nhíu mày, sau một lúc lâu nàng gật gật đầu, từ trong tay sáng lên màn hình quang thượng điều ra toàn bộ huấn luyện giã ngoại khu rừng cảm ứng tin tức, giao diện thượng che kín hồng lục quang điểm, đại biểu cho khu rừng chung dung hợp thú cùng dự thi học sinh. Nàng trong giọng nói cũng mang theo chút kinh ngạc, này đó thức tỉnh giả trường học hào bài tin tức đều còn sáng lên, thế nhưng không có bị đào thải. Đúng lúc này, khu rừng xuất khẩu chỗ hiện ra ba cái nâng thân ảnh, chờ ở một bên phụ trợ huấn luyện viên thấy thế, vội tiến lên tiếp ứng, bên ngoài dối đầu nhìn trộm học viện phái có nhận ra ba người thân phận, cũng đều mở to hai mắt nhìn. Lộ Phạm, Lâu Minh, các ngươi như thế nào thương thành cái này quỷ bộ dáng? Từ từ, lần này đi săn thú có phải hay không chính là các ngươi a? Bọn họ như thế nào bị đào thải, phát sinh chuyện gì? Lộ Phạm trên mặt da chóc thịt bong hoa ngân lúc này đã đọc lại, không hề đổ máu. Khô cạn vết máu ở trên má kết thành một đạo màu đỏ vẩy, làm hắn chỉnh trương tú khí gương mặt đều mang theo chút vằn mẹo. Hắn bị nâng cánh tay, cũng có rõ ràng nứt xương bệnh trạng, làm vài vị phụ trợ huấn luyện viên không dám trực tiếp lôi kéo hắn cánh tay. Nay chật vật bất kham bộ dáng, vừa thấy liền không phải dung hợp thú thương, là nhân vi thương tổn. Vốn là tâm tình hậm hực Lộ Phạm, nghe được đồng liêu nhóm nghị luận suy đoán hỏi rõ, càng là sắc mặt xanh mét. Cũng may lúc này, lại là hai gã học sinh nghiêng ngả lảo đảo từ trung điểm xuất khẩu nội chạy ra tới, trên người càng là chật vật bất ham, biểu tình bị đẻ nén bi phẫn. Lâm Du phát hiện này đó ra tới học sinh trên người đều không có hào bài, thực hiển nhiên bọn họ đều bị đào thải, trận này huấn luyện giã ngoại tái trung không biết ra cái gì biến cố, sẽ như thế gì thường. Các ngươi hai người lại là như thế nào biến thành như vậy? Trong đó một người cắn răng nói, Lâm huấn luyện viên, chúng ta ở khu rừng bên trong gặp được một con dung hợp thú, giải quyết rất lúc sau. Bị một người nữ sinh mai phục. Vốn dĩ chúng ta có thể ở quy định thời gian hoàn thành thi đấu, nhưng là chúng ta hảo bài bị nàng cướp đi. Lâm Du trong lòng một đốn, nghĩ tới cái kia nhàn nhã đi vào khu rừng trung thức tỉnh giả thiếu nữ, nhưng cái này ý niệm chỉ xuất hiện một cái trước mắt, đã bị nàng phủ quyết. Nàng hỏi, cái nào nữ sinh, các ngươi nhận thức sao? Hai cái nam sinh hai mặt nhìn nhau, tựa hồ tưởng nói lại không dám nói, cuối cùng chỉ ấp úng nói, dù sao không phải chúng ta cùng năm cấp. Nàng âm chúng ta thời điểm trên người liền mang theo vài cái hào bài, chúng ta khẳng định không phải cái thứ nhất bị kiếp. Chu huấn luyện viên cười nói, kỳ, ta như thế nào không nghe nói này hai giới còn có nhân vật như vậy. Các ngươi ba sẽ không cũng là bị một nữ hải tử đào thải đi. Lộ Phạn nhấp môi biểu tình không tốt, cuối cùng vẫn là Lâu Minh ngượng ngùng mà cười cười, gãi đầu nói, thật đúng là. Cái này trong đám người một mảnh ồ lên. Lộ Phạn người này ở sử tội giả học viện trung danh khí không nhỏ, tuy rằng vừa mới thăng nhập 7 năm cấp. Nhưng thí nghiệm tiềm lực rất cao, đặc biệt là cách đấu kỹ xảo, rất là nổi danh.